Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Xuyên nhanh chi thập thế ác nữ. Văn án, Tần Chân thân là một người kim bài luật sư, chưa bao giờ cho rằng chính mình là pháp luật cùng chính nghĩa sứ giả, nàng chỉ là thích tiền, nàng cũng chỉ vì kẻ có tiền phục vụ, nàng vì phạm tội cưỡng gian, giết người giả, chúng buôn thuốc phiện từ các loại tội ác chồng chất phạm tội phần tử thoát quá tội, nàng cũng không cho rằng chính mình có sai, ở nàng trong lòng, thẩm phán cùng báo ứng đó là thượng đế sự, thẳng đến có thiên nàng ra thai nạn xe cộ, thật sự gặp được địa ngục tới thẩm. Phán giả. Thẩm phán giả nói, nàng chính là thập thế ác nữ, trước chín thế đều là đại gian đại ác hạng người, này thế liền rơi vào xuất sinh nói tư cách đều không đủ, nên bị ném vào 18 tầng địa ngục bên trong, ở khăng khít luyện ngục tiếp thu vinh thế tra tấn. Thẩm phán giả nói, trừ phi nàng có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ, như vậy chẳng những còn dương việc nặng, còn có thể chuộc đi nàng thập thế sở hữu tội ác. Tần Chân chẳng những tích tài, còn tích mệnh, bị thẩm phán giả mang tiến luyện ngục miễn phí xem tham quan sau, nàng thành công bị đe dọa trụ, nàng không muốn chết, nàng muốn sống, cho nên nàng đáp ứng rồi. Thẩm phán giả nói nhiệm vụ là muốn nàng đi cứu vớt 10 hãm sâu với thống khổ vũng bùn chung nam nhân, còn phải cho bọn họ mang đi ái, cần thiết cho bọn hắn 100% hạnh phúc giá trị mới tính thành công. Vì mạng sống, Tần Chân không thể không bắt đầu rồi nàng từ ác nữ bị bắt biến thành một cái đem ái bá sái nhân gian tiểu thiên sứ. Vì 10 nam nhân đưa ái đưa ấm áp còn muốn đưa thân thể vô chừng mực bị bạch bạch bạch bi thôi chuộc tội chi lữ. Cứu vớt tàn phế tổng tài, không không một đương ác nữ tao ngộ bá đạo tổng tài. Tần Chân tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, nàng mới vừa ở địa phủ cùng người ký kết một phần hiệp ước không bình đẳng, hiện giờ lại ở lại một cái xa lạ phòng tỉnh lại, này rốt cuộc là mộng vẫn là thật. Đương nhiên không phải nằm mơ lạc. Làm như nghe thấy nàng tiếng lòng, bên cạnh trên bàn sách trống rỗng xuất hiện một con tuyết trắng con thỏ trừng mắt nàng, ta là chủ nhân phái tới trợ giúp ngươi. Ngươi có thể kêu ta tiểu bạch, ngươi nhanh lên thu thập chuẩn bị. Trong chốc lát hảo đi gặp ngươi muốn giúp người. Đỏ mắt thỏ nói xong, tam cánh miệng mấp máy vài cái, còn có, về sau mỗi ngày nhiều cho ta chuẩn bị mấy cây cà rốt. Nói xong, nó lười biếng đặng mau chân, lại lần nữa hư không tiêu thất. Tần Chân trừng mắt hư không, chầm chầm ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy ngực áp lực thật lớn, nàng kéo xuống chăn một cúi đầu, đã bị chính mình ngực khí kinh sợ. Nàng nguyên lai sân bay đi đâu? Ngươi muốn đi câu dẫn nam nhân, không có tiền vốn thế nào hành? Trong đầu vang lên tiểu bạch đắc ý thanh âm, nam nhân đều sẽ thích ngươi này vũ bự. Ta không cần được chưa? Nàng xuống giường đi đến kính trước, đánh giá trong gương chính mình, mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng lại tuổi trẻ rất nhiều, nhìn chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, kia ngực có thể nói là một thước thủy 10 trượng sóng, loại này chỉ có ở thành nhân A phiến mới có đồng nhan cự nhũ, nàng thật sự không nghĩ muốn A. Ha ha! Tiểu Bạch hừ một tiếng, lại không ra tiếng, nhận nàng ngàn hô vạn gọi cũng không ra. Tần Chân thở dài thanh, cầm lấy trên bàn tư liệu nhìn mắt, nàng muốn đi chợ giúp người nam nhân đầu tiên, tiêu Mộ Dung Thương, Mộ Dung Thế gia người thừa kế, một tháng trước nguyên bản muốn cùng bạn gái Trang Tình kết hôn, kết quả Trang Tình thế nhưng đào hôn cùng nam nhân chạy, Mộ Dung Thương đuổi theo nàng khi ra thai nạn xe cộ, tạo thành chi dưới tê liệt. Mộ Dung Thương bởi vì tàn phế cùng bạn gái phản bội song trọng đả kích, hiện giờ tính tình đại biến, trở nên dị thường táo bạo suy sút, dọa chạy năm sau cái chiếu cố hắn chuyên gia hầu gái, Mộ Dung Nhị lao thập phần lo lắng hắn hiện giờ trạng thái. Mà Tân Chăn, hiện giờ chỉ là cái cao một học sinh, 15 tuổi, có cái ham ăn biếng làm thân ba, có cái khắc nghiệt tranh chua mẹ kế, có cái cùng cha khác mẹ muội muội. Tần Chăn xem xong tư liệu sau, cảm thấy thế nào như vậy giống cầu huyết phim thần tượng nữ chính bi kịch thân phận đâu. Tuy lòng tràn đầy không cam lòng, nàng lại không thể không tiếp thu hiện thực. Chuẩn bị đổi kiện quần áo, chọn cái áo sơ mi thay sau, ngực mấy viên nút thắt lại bởi vì ngực đại mà băng rồi ra tới. Thật là đủ rồi. Nàng đành phải bỏ thêm kiện màu đen ngực ở bên trong, lại đem ngực 3 viên nút thắt cởi bỏ, ngực vẫn như cũ sẽ bộ ngực sữa nửa lộ, nhưng không đến mức quá mức bại lộ. Sau đó nàng liền ra cửa. Đánh xe đến Mộ Dung gia biệt thự đại môn, thấy kia phiến rộng lớn trang viên sau, từ trước đến nay nhìn quen đại trường hợp nàng cũng nhịn không được ngây người hạ, loại này tấc đất tấc vàng địa phương, bá chiếm như vậy đại diện tích, quả nhiên là hút máu nhà tư bản A. Tường nàng phấn đấu như vậy nhiều năm, che lại lương tâm kiếm tiền, cũng không đủ mua nhân gia biệt thự cao cấp một góc. Tần Chân là cái chui vào tiền mắt người, bằng không cũng sẽ không rơi xuống loại này kết cục, nhưng cho dù là lại tới một lần, người thiên tính vô pháp thay đổi, nàng vẫn như cũ vẫn là cái kia ái tiền nàng, cái gì coi tiền tài như cặn bã, nàng không như vậy thanh cao. Trước mắt gần 10 vạn mét vuông đại biệt thự, trình tê hình, trung gian một tràng lầu chính, hai bên trái phải các phân bố một tràng, mà nàng trong nội tâm nảy sinh ra trần trụi ghen ghét. Cửa hông tự động mở ra, gần 20 phút sau, nàng đi vào nhất vuông một tràng tòa nhà, trong phòng khách có người đang chờ nàng, thấy nàng dẫn theo hành lý tiến vào, hướng nàng mỉm cười vây vây tay. Mau tới đây. Phu nhân hảo. Nàng hơi hơi mỉm cười. Mộ Dung phu nhân trên dưới đánh giá nàng, vừa lòng gật đầu, ta thực xem trọng ngươi, ta hy vọng ngươi tận lực có thể so sánh phía trước người làm được lâu một chút. Ở Mộ Dung Thương mắng đi 5-6 cái hầu gái sau, ra chính công ty đều cự tuyệt hợp tác rồi, cái khác công nhân nghe nói Mộ Dung Thương tính tình không tốt, cấp lại nhiều tiền lương đều không muốn tiến đến. Không có biện pháp, cuối cùng nàng chỉ có thể đăng báo lương cao xính người. Phỏng vấn vô số cái tiến đến nhận lời mời chuyên nghiệp nhân viên, cuối cùng lại nhìn chúng Tần Trăn, tuy nàng tuổi không thích hợp, nhưng lại cảm giác thực không giống nhau. Mộ Dung phu nhân tin tưởng chính mình ánh mắt, quyết định liền phải nàng. Đa tạ phu nhân, ta sẽ tận lực. Nàng thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, làm Mộ Dung phu nhân thực vừa lòng. Này tiểu cô nương tuy tuổi nhẹ, lại có loại phong độ đại tướng, ánh mắt càng không giống cái mười mấy tuổi thiếu niên có, trầm ổn nội liễm càng kiêm có cổ tàn nhẫn khí, đây là làm nàng cảm thấy bất đồng chỗ. Dĩ vãng tới chiếu cô thương nhi nữ hải, đều sẽ bị hắn trừng mắt liền dọa phá gan, héo héo rút xúc, ngay từ đầu đều là mỗi người tự tin, cuối cùng đều khóc lóc chạy tới hướng nàng từ trước. Đi thôi, đi gặp ta nhi tử, liền ở lầu 2 nhất phòng. Mộ Dung phu nhân nói xong liền ra cửa, nhi tử xảy ra chuyện sau, công ty sở hữu sự, lại lần nữa ném tới bọn họ hai lão thân thượng, rốt cuộc quá không được trước kia tiêu sái nhật tử, cho nên nàng hy vọng nhi tử mau chóng tỉnh lại lên, bọn họ cũng lại hảo đi hoàn du thế giới a. Tần Chân mở cửa, rốt cuộc thấy nàng lần này nhiệm vụ đối tượng, đang xem thanh đối phương mặt khi, hung hăng nhíu mày hạ. Tư liệu thượng không phải nói Mộ Dung Thương lớn lên anh Tuấn Phi phàm yêu, thế nào trước mặt chính là chỉ đại hùng. Lan. Mộ Dung Thương ngồi ở bên cửa sổ, vốn dĩ đang ở ngây ra, thấy nàng đẩy cửa tiến vào, lạnh lùng mệnh lệnh. Tần Chân nhướng mày, đánh ra hắn, Mộ Dung Thương ngồi ở trên xe lăn, tóc loạn đồng đồng, hắn có một đôi sắc bén mày kiếm, đôi mắt rất thâm thúy mê người, mà xuống nửa khuôn mặt hoàn toàn bị nồng đậm tròm dâu cấp che khuất. Nàng đi vào, ở hắn đối diện lười biếng ngồi xuống, Mộ Dung Thương tiên sinh, ta kêu Tần Trăn, này 2 tháng, ta sẽ là ngươi chuyên gia hầu gái. Nàng đơn giản làm xong tự giới thiệu, nhìn đầy đất hỗn độn, hung hăng nhíu mày, bình rượu báo chí sách vở nơi nơi đều là, lại xứng với hắn kia trương lôi thôi lết thiết cổ hùng mặt, ngạnh sinh sinh đem một gian biệt thự cao cấp biến thành ổ chó a. Tần Trăn vẻ mặt đau lòng, không người đi đem trên mặt đất đồ vật thu thập nhặt lên. Quản ngươi là ai? Cút cho ta đi ra ngoài, ta không cần người chiếu cố. Lan A. Mộ Dung Thương xem cũng không con mắt xem nàng, chỉ không kiên nhẫn giống lên thanh. Mộ Dung Thương, ta không phải cầu, sẽ không lăn, nếu không ngươi trước cút cho ta một chút. Nghe thấy hắn bạo lôi dường như tiếng hô, thiếu chút nữa không chấn điếc nàng lỗ thai, nàng khó chịu đứng lên, chế nhạo thanh nói, ngươi hiện tại tư thái, vô pháp đi đường, xem ra nhưng thật ra rất thích hợp lan. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Thương đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt hung tợn trừng mắt nàng, phảng phất như ác thú, đáng tiếc nàng chính là cái ác nhân, cuộc đời phục vụ cũng tất cả đều là ác ôn, sao lại sợ hắn. Tần Chân cười nhạo, xem ra ngươi không ngừng chân tàn phế, lỗ thai cũng tàn phế. Ngươi thật to gan. Tàn phế hai chữ như mũi tên nhọn bắn trúng hắn tâm, Mộ Dung Thương khuôn mặt có chút vặn mẹo, âm chắc chắc nhìn chằm chằm nàng. Từ hắn ra thai nạn xe cộ tới nay, tất cả mọi người thật cẩn thận, ở trước mặt hắn tránh đi bất luận cái gì khả năng đâm bị thương hắn chữ, nàng khẽ ngược. Nói thẳng hắn là tàn phế. Thực hảo. Nàng thành công khiến cho hắn chú ý. Bởi vì hắn hận không thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Dám gan cười nhạo hắn Mộ Dung Thương người, nàng vẫn là đầu một cái. Tần Chân cười tủm tỉm đi lên trước, sau đó hơi hơi cúi xuống thân, cùng hắn vẫn nộ hai tròng mắt nhìn thẳng, gợi lên mạt mị hoặc cười, ta không chỉ có lá gan đại, ngực cũng rất lớn. Cái gì Mộ Dung Thương một chút theo không kịp nàng tiết ấu, nhưng nghe nàng lời nói, đôi mắt vẫn là không tự chủ được từ nàng mặt rời về phía nàng ngực. Hát ngược song phong theo túi người mà lộ ra thật sâu nhũ mương. Mộ Dung Thương là cái gì người, cái gì mỹ nữ chưa thấy qua, nhưng lúc này, không biết là bởi vì một tháng không có phát tà quá, vẫn là bởi vì cái khác, thấy kia tuyết trắng tròn trịa khi, làm hắn trong lòng nổi lên chút khác thường. Không biết xấu hổ. Hắn mặt âm trầm rời đi ánh mắt, thanh âm lạnh lẽo như băng, mẫu thân ánh mắt càng ngày càng kém, đây là tìm hầu gái vẫn là kỹ nữ. Nga. Xem ra Mộ Dung tiên sinh cảm thấy chính mình so kỹ nữ cao quý. Tần Chân không chút nào sinh khí, lại gần sát hắn bên tai, thấp thấp nói, nếu ngươi như vậy cao quý, vì cái gì Mộ Dung tiên sinh vị hôn thê không cần ngươi, lại cùng một cái bình thường cao trung láo sư chạy. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Thương giận tím mặt, nâng lên tay liền phải chiều trên mặt nàng đánh đi, nữ nhân này muốn chết có phải hay không chết? Tất cả mọi người không dám ở trước mặt hắn để chuyện này, nàng cũng dám như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần dâm hắn chỗ đau. Ở hắn ném bàn tay muốn quát tới khi... Tần Chân tùy tay nắm lên máy tính trên bàn buồn hoa xương rồng bà, ngay sau đó liền nghe thấy Mộ Dung Thương buồn đau hử thanh. Ngươi, ngươi nữ nhân này là muốn chết sao? Trừng mắt trên tay dính mười mấy căn xương rồng bà thứ, Mộ Dung Thương giận cực phản cười, mẫu thân từ nơi nào tìm tới tiểu nha đầu. Rốt cuộc là xuẩn tốt đỉnh, vẫn là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Dám luôn mãi khiêu khích hắn. Ta đương nhiên không muốn chết, trên thực tế ta rất sợ chết. Thấy hắn tức giận đến thổi dâu trừng mắt, Tần Chân tâm tình nói không nên lời thoải mái. Nàng chỉ là biết thế nào trị loại người này. Nói xong, nàng bắt lấy Mộ Dung Thương tay, nhổ thứ lại hỗ trợ tiêu độc. Mà Mộ Dung Thương tắc vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, tựa ở nghiên cứu cái gì quái vật dường như. Tần Chân mặc kệ hắn thế nào xem chính mình, đem toàn bộ hỗn độn thư phòng thu thập hảo, sau đó đem bức màn cấp kéo ra, toàn bộ phòng mới sáng ngời lên. Cho ta kéo lên. Mộ Dung Thương sắc mặt âm trầm giống lên thanh, từ ra thai nạn xe cộ sau, hắn liền thích như vậy, chán ghét bên ngoài ánh mặt trời. Tần Chân không để ý tới, mà là đi đến trên ban công, duỗi người, nhìn mắt toàn bộ rộng lớn mà hoa lệ trang viên, thở dài thanh, ôm ngực quay đầu nhìn hắn, tấm tắc lắc đầu, Mộ Dung tiên sinh, ngươi nhìn xem nhà ngươi nhiều xinh đẹp, ngươi biết trên đời có bao nhiêu người còn không có phòng ở trụ sao, như vậy tốt đẹp sinh hoạt, lại không hiểu quý trọng, sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Ngươi ở cười nhạo ta. Hắn lạnh lùng nói, chính mình như bây giờ tàn phế bộ dáng, còn gọi tốt đẹp sinh hoạt. Không phải chặt đứt hai chân. Ngươi còn có tay, ngươi còn có tiền. Trên đời này so ngươi thảm người nhiều đi, đừng kia phúc biểu tình nhìn ta, ngươi cho rằng ta nghĩ đến chiếu cấu ngươi. Nếu không phải xem mẹ ngươi ra tiền nhiều, quỷ tài tới chịu ngươi này quái tính tình. Nói xong, nàng không người ở một bên tìm một lát, rốt cuộc tìm được rồi bắt tay động dao cạo râu, lại nhìn nhìn bốn phía, không có thích hợp đồ vật, cuối cùng đành phải giải tạp dề hệ ở hắn trên cổ. Đáng chết nữ nhân ngươi làm cái gì? Trừng mắt ngược đồ vật, hắn cảm thấy chính mình lửa giận lấy vận tốc ánh sáng ở bạo trướng. Cái này tiểu nha đầu thật là đem hắn lửa giận liêu đến cuộc đời đỉnh điểm. Thu Dung. Nàng nói, cầm lấy dao cạo râu, nâng lên hắn cầm dán lên đi. Ngươi nếu là không nghĩ lưỡi dao hoa lạn cổ động mạch chủ, thỉnh hơi chút phối hợp hạ. Hùng tiên sinh. Nàng xem này hùng mặt thực khó chịu. Ngươi kêu ta cái gì? Tê Mộ Dung Thương bực bội chừng đi, quay đầu nháy mắt, trên cổ truyền đến nhàn nhạt độ đau. Giống người động núi dường như lưu như vậy nhiều vô dụng mau, không phải hùng là cái gì? Nàng thiết phết môi. Ngón tay lấy không nhẹ không nặng lực đạo gây ở đào thượng, một loát tròm râu rơi xuống. Mộ Dung Thương lòng tràn đầy bực bội, nhưng suy xét đến tánh mạng chưa lại nhúc nhích, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói ta là dã nhân, còn nói ta là hùng. Trước kia hắn là tinh xảo chủ nghĩa giả, công tác thượng yêu cầu như thế, sinh hoạt thượng cũng là, nhưng tai nạn xe cộ sau, hắn cả người đều lâm vào trong bóng tối, hai chân tàn phế, ái nhân phản bội đào hôn, đem thường lui tới tự tin quần ngạo Mộ Dung Thương đả kích đến lại vô pháp bò lên. Cả ngày đem chính mình co đầu rút cổ tại đây trong căn phòng nhỏ liếm láp miệng vết thương. Nơi nào còn có thời gian tới cố kỵ chính mình dung nhan tư thái. Cho nên hắn đã một tháng không có thổi qua dâu không tẩy quá mức. Tuy lúc trước chiếu cố hắn người hầu cũng nhắc tới quá, nhưng mỗi lần bị hắn chừng, cũng không dám nói chuyện, chỉ có nữ nhân này, to gan lớn mật thực. Mặc kệ hắn suy nghĩ cái gì, Tần Chân chỉ là cọ cọ cạo trên mặt hắn trướng mắt dâu, cuối cùng rốt cuộc lộ ra hắn anh tuấn mặt, cảm thấy thuận mắt nhiều. Ngươi cấp nhiều ít nam nhân phục vụ quá, tay như vậy thuận. Sáng ngời pha lê thượng ảnh ngược hắn mặt, tiêu tụy gương mặt rốt cuộc sạch sẽ, chỉ cặp mắt kia không có ngày xưa phong thái, tựa như chỉ chiến bại gà trống. Hắn từ trước đến nay kiêu ngạo tự phụ, nhưng hắn ái nữ nhân lại đi theo một nam nhân khác tư buôn, này thật sự hung hăng đả kích hắn kiêu ngạo. Ta cấp nhiều ít nam nhân cạo quá dâu, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tần Chân hừ một tiếng, đem trên người hắn rửa sạch sạch sẽ sau, lại cúi đầu để sát vào chút, ghét bỏ nhíu mày. Hùng tiên sinh, trên người của ngươi có xú vị biết không? Ngươi nhiều ít thiên không tắm rửa. Ngươi ghê tởm không ghê tởm a? Ngươi dám ghét bỏ ta? Mộ Dung Thương đột nhiên không kịp phòng ngừa ra tay, túm nàng đi phía trước một xả, Tần Chân một chút phát gục tiến trong lòng ngực hắn, cặp kia hát ly cực đại song phong đánh vào hắn ngực thượng, kia mềm mại cảm giác thế nhưng làm Mộ Dung Thương trong lòng lại có chút nhộn nhạo. Vốn dĩ liền xú, còn không cho người ta nói. Nàng nhíu mày, vừa nhấc đầu đối thượng hắn cao thâm khó đoán đôi mắt. Đáng tiếc kia đầu ổ gà dạng tóc rối, suy yếu hắn trong mắt sắc bén khí thế, nhưng thật ra cặp kia môi mỏng, gợi cảm đến muốn mệnh, môi bên cạnh bị dao cạo râu quát thương miệng vết thương ẩn ẩn mạo tơ máu nhi. Tần Chân cũng không biết đầu óc suy nghĩ cái gì, liền như vậy dán qua đi, đầu lưỡi ở hắn khỏe môi biên liếm quá, mùi máu tươi ở trong miệng mạc khai. Mộ Dung Thương còn lại là chấn hạ, tiện đà hung hăng đẩy ra nàng, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi hoài chính là loại này tâm tư. Đáng tiếc ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi thiếu tự luyến. Ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Nói xong nàng hừ một tiếng liền xoay người rời đi, Mộ Dung Thương mặt tâm trầm, ngón tay nhẹ nhàng ở khóe môi bên lau, thật là cái kỳ quái nữ nhân, nhìn như vậy non nớt, tính tình lại như vậy cổ quái lại lớn mật, thế nhưng một chút không sợ hắn. Một lát sau Tần Chân lại trở về, trong tay bưng một chậu nước. Nhìn nàng cổ quái hành vi, hắn liên tục nhíu mày, nữ nhân ngươi làm cái gì? Giúp ngươi thanh khiết kia đôi tổ chim. Ngươi không ghê tởm ta ghê tởm. Đem hai điều khăn lông đắp trên vai, còn muốn nói, lại bị tức giận Mộ Dung Thương cánh tay giải rỗi ra lại lần nữa tún tiến trong lòng ngực, hắn bực bội nhéo nàng cằm, ai cho ngươi như vậy lá gan? Làm ngươi dám như vậy châm chọc ta? Biệt ly ta như vậy gần, ai biết ngươi mấy ngày không đánh răng miệng xú không xú? Nàng đẩy ra hắn mặt, gia hỏa này rốt cuộc bao lâu không thanh khiết thân thể? Quần áo tóc toàn có hương vị. Thất tình thai nạn xe cộ tuy là nghiêm trọng, cũng không đến mức đem chính mình hướng lôi thôi lăn lộn đi. Nghe này trương răng nanh khéo mồm khéo miệng, lần lượt tổn hại hắn chào hắn, Mộ Dung Thương lửa giận phun trào, đầu góc nóng lên liền túi đầu ngăn chặn kia trương khắc nghiệt lại xinh đẹp môi. Tần Chân ngây người hạ, phản ứng lại đây sau hung hăng đẩy ra hắn, Mộ Dung Thương ngươi loạn thân cái gì thân. Tuy hắn là công lược nhiệm vụ, nhưng nàng vẫn là không hoàn toàn tiến vào đến nhân vật, cũng không thói quen nam nhân đối chính mình cường thế, bởi vì nàng vốn dĩ chính là cái cường thế người. Mộ Dung Thương chính mình cũng là đầu góc có chút ngông, vừa mới thế nào liền bực bội hạ hôn nàng, nhưng thấy nàng không kiên nhẫn biểu tình, trong lòng không hiểu không vui. Như vậy khắc nghiệt miệng, quả nhiên cũng thực xú. Hắn lạnh lùng chào phúng. Tần Chân chợt một tiếng, xú ngươi còn thân đến như vậy nghiện, Mộ Dung tiên sinh ngươi có đặc thù đam mê à. Xong, nàng nhẹ nhàng liếm môi dưới, hôn đảng, cắn đến như vậy dùng sức, miệng nàng đều sưng lên hảo phạt. Mộ Dung Thương hơi hơi mị mắt, như vậy thích câu dẫn chính mình, còn nói không phải dụng tâm kín đáo. Bất quá liền tính nàng lại thích chính mình, hắn cũng sẽ không thích nàng, hắn trong lòng chỉ có một nữ nhân, liền tính nữ nhân kia phản bội hắn, cũng vẫn như cũ ái. Tần Chân không biết chính mình một sai lầm hành động, chọc đến hắn sinh ra sai lầm liên tưởng, chỉ nghiêm túc giúp hắn thanh khít tóc, cuối cùng năn nỉ ỉ ôi, lại đem hắn hống đến dưới lầu phòng tắm đi tắm rửa, lúc này mới làm xong toàn thân thanh khiết, sau khi kết thúc nàng đã mệt nằm liệt. Cho hắn thay sạch sẽ quần áo sau, lại đẩy hắn ra cửa ở rộng lớn trang viên dạo, nơi này thật quá lớn, hoa lệ xinh đẹp mấy chàng phòng ở xem đến nàng liên tục thở dài. Mộ Dung tiên sinh, nghe nói lão phu nhân chỉ có ngươi một cái con trai độc nhất. Đẩy hắn ở yên tĩnh trên đường nhỏ đi, nàng một bên hỏi. Là lại như thế nào? Trong hoa viên gió thổi đến người thập phần thoải mái, Mộ Dung Thương đã thật lâu không ra qua phòng gian, bị nàng mạnh mẽ đẩy ra tới, hiện giờ nhưng thật ra thật cảm thấy trong lòng thoải mái chút. Ngươi xem nhà ngươi như vậy đại, phòng ở như vậy xinh đẹp, Mộ Dung tập đoàn lại như vậy có tiền, ngươi nếu là không phân chấn làm lên, chờ cha mẹ ngươi đi, ngươi đã chết, chẳng phải là muốn rơi vào người khác trong tay, kia cũng quá đáng tiếc. Nàng vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Mộ Dung Thương trên trán gân xanh thẳng nhảy, nữ nhân ngươi là ở nguyền rủa ta. Ta là ở vì ngươi suy nghĩ. Ngươi như vậy nhiều tiền, thế nào cũng muốn hảo hảo tiêu xái tồn tại đi, hoa rất mới cam tâm đi, muốn mỗi ngày ngốc tại trong nhà đương một phế nhân, chẳng phải đáng tiếc. Nàng vẻ mặt vô tội. Tiền tiền tiền, ngươi trong mắt cũng chỉ có tiền. Ngươi có thể hay không không cần như vậy tục khí. Hắn bực bội trừng mắt nàng, nữ nhân này liền sẽ không thoáng trang một chút sao. Này phúc rất tiền trong mắt bộ dáng thế nào làm hắn thích. Từ từ, ai muốn thích nàng? Hắn ánh mắt nhưng không như vậy kém. Là nha, ta chính là tục khí nha, bởi vì ta nghèo a. Nàng ngồi xổm xuống, chớp mắt xem hắn, nếu ngươi hận ta chán ghét ta, liền dùng tiền tạm ta đi, ta không ngại, tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ có tiền có thể cho nàng cực độ cảm giác an toàn, nàng cảm thấy ai đều không đáng tin, chỉ có tiền là nhất nghe lời nhất sẽ không thay đổi, chính là thân nhân, cũng có thể cái gì thời điểm ở sau lưng thọc thượng một đao. Xem nàng trong ánh mắt mạo xuyến xuyến ký hiệu, Mộ Dung Thương không hiểu cười, ngươi là thần dữ của đầu thai. Tần Chân thấy trên mặt hắn cười nhạt, ngây người hạ, Mộ Dung Thương, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Cạo râu sơ trung phát trang điểm sạch sẽ hắn, sắc thật là anh tuấn tú giật, chính là tổng bản cái mặt làm người sinh ra khoảng cách cảm. Mộ Dung Thương sắc mặt nháy mắt âm trầm, lại không có cười, nhìn về phía phương xa nhàn nhạt nói, đẩy ta trở về. Tần Chân từ hắn trong mắt nhìn ra cô đơn sắc, khẽ thở dài thanh. Nàng tuy có nói qua mấy cái bạn trai, nhưng mỗi lần đều là nàng ném người, cùng những người đó cũng không có tình thâm đến phi ai không thể, đều là hảo tụ hảo tán, cho nên thấy Mộ Dung Thương trong mắt loại này thâm trầm thống khổ, nàng vẫn là có chút không thể tin tưởng. Nguyên lai giống hắn loại này thân phận nam nhân, thế nhưng cũng là có chân tình. Vẫn là uy nghiêm bị xâm phạm, cầu mà không được không cam lòng đâu. Tần Chân đẩy hắn trở về phòng, thấy trên mặt hắn còn buồn bực không vui bộ dáng, nhịn không được nói, Mộ Dung Thương, người chỉ có thể dựa tự cứu. Như vậy một chút việc liền đem ngươi đánh bại. Ngươi muốn như vậy thích nữ nhân kia, đem nàng cướp về còn không phải là. Mộ Dung Thương lạnh lùng xem ra, ngươi thế nào như vậy nói nhiều hái lo chuyện bao đồng. bởi vì phu nhân nói, chỉ cần có thể trợ giúp ngươi tỉnh lại lên, nàng sẽ phong ta cái đại hồng bao. Nàng cười tủm tỉm đi tới, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, theo hắn ánh mắt quay đầu, thấy trên bàn album, bên trong hắn ôm một người tuổi trẻ nữ hài. Nữ hài tuy không phải thật xinh đẹp, nhưng có song thuần khiết mắt to, là cái loại này đáng yêu hình nữ hài, nhìn không ra tới à, hắn thích loại này. Kia chính mình cùng như vậy nữ sinh chính là hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược người, mà nàng nhiệm vụ là muốn phao hắn, này có phải hay không có điểm quá gian khổ. Ngươi nếu là lập tức từ ta trước mắt biến mất, thiếu ồn ào xảo ta sẽ cho ngươi càng nhiều tiền. Mộ Dung Thương sắc mặt biến thành màu đen, quả nhiên nữ nhân này trong lòng cũng chỉ có tiền, trên đời này liền không có nàng để ý đồ vật. Ta rất có chức nghiệp đạo đức. Nói, nàng lộ ra mặt cười, nếu ta nói cho ngươi, chân của ngươi còn có cơ hội đứng lên, ngươi có phải hay không nên tỉnh lại điểm? Cái gì? Mộ Dung Thương đột nhiên nắm chặt tay nàng, ngươi ở cùng ta nói giỡn. Ai cùng ngươi nói giỡn? Nàng rút ra tay, biểu tình lại nghiêm túc bất quá. Nàng nhiệm vụ chính là cho hắn hạnh phúc, hắn nếu là hai chân như vậy tàn phế thế nào hạnh phúc, đương nhiên muốn trị hết, ít nhất hạnh phúc giá trị có một nửa đi. Tiểu Bạch cho nàng một viên linh dược, nói là có thể trị hảo hắn chân, bất quá, nàng cũng không tưởng như vậy nhẹ nhàng khiến cho hắn hảo lên, nếu là được đến quá dễ dàng, vậy sẽ không có người quý trọng. Ta có thể làm ngươi đứng lên, hơn nữa khôi phục như thường, tiền đề là, ngươi phục kiện công tác, hết thể cũng phải nghe lời của ta, ta làm ngươi làm cái gì, ngươi cũng phải nghe lời của ta. Nhìn hắn trong mắt mừng như điên, nàng nhẹ nhàng thở ra, người nam nhân này còn không có hoàn toàn từ bỏ, ít nhất vẫn là tưởng đứng lên. Ta bằng cái gì tin ngươi? Hắn lạnh lùng nói, nổi tiếng nhất chuyên gia đều đã tuyên án hắn tử hình, nàng bằng cái gì dám khai như vậy đại khẩu? Ngươi sẽ tin tưởng, nếu ngươi nguyện ý phối hợp ta mấy ngày, chẳng phải sẽ biết có hay không dùng. Mộ Dung Thương nhìn nàng chắc chắn thần sắc, trong lòng rốt cuộc dao động lên. Tần Chân trực tiếp đương ở nhà người hầu, vì gần đây chiếu cố hắn, lão phu nhân cho phép nàng ở tại Mộ Dung Thương bên cạnh phòng. Hơn nữa tử quản gia trong miệng nghe nói nàng thế nhưng dẫn hắn đi trong hoa viên đi dạo. Thập phần cao hứng, cảm thấy chính mình quả thực không nhìn lầm người. Mộ Dung Thương đang xem thư, nghe thấy tiếng đập cửa, không kiên nhẫn hử một tiếng, ai? Thần Chân vặn mở cửa, bưng bữa tối tiến vào, đại thiếu gia, ăn cơm. Không ăn, đoan đi. Hắn nơi nào có ăn uống ăn cái gì? Thần Chân ở hắn đối diện ngồi xuống, Mộ Dung Thương ngươi thật không ăn. Mộ Dung Thương trực tiếp ném nàng cái mặt lạnh không trả lời, nàng nhún vai, không ăn liền tính. Nói xong chính mình tiểu chân bắt chéo ăn lên. Một bên cố ý nhấm nuốt đến đặc biệt lớn tiếng, chân mẹ nó cơm làm được ăn ngon thật à, canh cũng đặc biệt hảo uống. Muốn ăn liền đi ra ngoài ăn, đừng ở chỗ này ta. Hắn sắc mặt âm trầm nói. Ta liền phải tại đây ăn, ngươi đánh ta nha. Nàng trực tiếp bắt lấy khối xương sườn gặm, ăn đến một miệng du không hề hình tượng. Xem đến Mộ Dung Thương âm thầm nghiến răng, ngươi là quỷ đói đầu thai không thành. Một chút ăn tương đều không có, cố tình xem nàng ăn cái gì, chính mình giống như thực sự có điểm đói bụng. Còn không phải bởi vì ngươi. Buổi chiều chiếu cố ngươi ta nhiều mệt ta hiện tại đói đến trước ngực dán phía sau lưng, ăn chút thịt bổ sung hạ năng lượng thế nào. Nàng ham hồ nói, ăn xong lại uống lên mấy khẩu canh, sau đó từ ngực hắn trong túi rút ra tay không khăn lau miệng. Ăn xong nàng liền bưng mâm xuống lầu, Mộ Dung Thương chừng mắt trên tay một đoàn tay không khăn, mặt trên dính ru, hắn hung hăng ném vào thùng rác. Buổi tối 10 điểm, Mộ Dung Thương rốt cuộc chuẩn bị nghỉ ngơi, làm bên người hầu gái Tần Chân không thể không tiến đến hầu hạ, đỡ hắn lên giường. Hỗ trợ cởi ra quần áo, tuy là phía trước khi tắm liền xem qua thân thể hắn, nhưng thấy cặp kia chân khi, vẫn là nhíu mày hạ. Mộ Dung Thương nguyên bản thon dài hữu lực hai chân, hiện giờ đã héo rút gầy ốm đến không ra hình người, tựa như hai điều cán bút dường như. Ánh mắt của nàng làm Mộ Dung Thương trong lòng đâm hạ, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, còn không mau cút đi. Chân của ngươi như vậy không được, lại đi xuống thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Đối hắn nói phảng phất giống như không nghe thấy, nàng hai ngón tay vê khởi hắn trên đùi ra. Hiện tại hắn hai cái đùi tựa như phá rớt khí cầu, chỉ còn lại có tầng nhăn rún gió ra, không phải giống nhau khó coi làm cho người ta sợ hãi. Ngắm lại một cái đại soái ca biến thành như vậy, khó trách hắn trở nên như vậy hỉ nộ vô thường. Đủ rồi. Mộ Dung Thương bắt lấy tay nàng, ánh mắt băng hàn, mẫu thân làm ngươi tới, không phải làm ngươi tới cười nhạo ta. Cho nên ta là tới cứu vớt ngươi. Nàng hơi hơi cúi người, hướng hắn chớp chớp mắt, cho nên ngươi tốt nhất rất tốt với ta một chút. Nói nàng ở hắn trên đùi khắp hạ. Lại thấy hắn không có bất luận cái gì phản ứng. Không có cảm giác nàng lẩm bẩm thanh, sau đó chợt duỗi hướng hắn giữa háng, bắt lấy hắn kia đoàn ngủ đông dương vật, làm ta nhìn xem thứ này còn có hay không dùng. Buông tay. Mộ Dung Thương hít hà một hơi, không nghĩ tới nàng như vậy lớn mật, khuôn mặt tuấn tú cũng không cấm đỏ lên, tức giận nói, còn không buông ra. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nữ nhân, có hay không cảm thấy thẹn tâm? Thế nào, ngươi muốn ta thoát y thì cho ngươi nghiệm sao? Nàng câu môi cười, bàn tay lại nắm kia đoàn mềm mại nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Mộ Dung Thương một tháng không có phát tả dục vọng, ở nàng ngón tay an ủi hạ nhanh chóng sung huyết bành trướng, cuối cùng biến thành một cây cứng rắn như thiết côn thịt, nàng cơ hồ một tay vô pháp nắm lấy, kia nhiệt độ độ cứng làm nàng hoảng hốt. Con hảo, nơi này còn không có phế, hẳn là còn có thể dùng. Nàng rốt cuộc buông ra tay. Mộ Dung Thương bực bội buột miệng thốt ra, đương nhiên có thể sử dụng. Ngươi có thể chính mình tới thử xem. Nói xong chính mình cũng lăng hạ, lại thấy nàng hai má ửng đỏ, trong lòng lại sinh chút khác thường cảm xúc. Có cơ hội cũng nói không chừng. Nàng giúp hắn đắp lên chăn, ta liền ở bên cạnh phòng, đại thiếu gia ngươi nếu là yêu cầu cái gì, đánh trên bàn điện thoại. Nói xong liền nhẹ nhàng mà đi. Ngày hôm sau, Tần Chăn liền bắt đầu hắn phục kiện kế hoạch, ngay từ đầu nàng chỉ là làm hắn mỗi ngày phao một lần thuốc tắm. Thuốc tắm là nàng tự chế, Tiểu Bạch có đã dạy nàng, bất quá nàng ở bên trong nhiều hơn chút không nên có đồ vật, sau đó mỗi ngày lại tự mình cho hắn hầm canh. Mộ Dung Thương bị nàng hống ăn 3 ngày, ngày thứ 4 bị nàng thúc giục đi phao thuốc tắm khi, rốt cuộc bực bội, ngươi có phải hay không ở trêu đùa ta? Mỗi ngày làm ta phao này xú đồ vật, còn làm ta uống kia cái gì rác rưởi canh. Ngươi nói giúp ta phục kiện chính là thứ này. Mộ Dung Thương, ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi đừng không biết người tốt tâm. Nàng hung hăng nhíu mày, trong lòng lại mau cười đau bụng, Tiểu Bạch cho nàng viên linh đan, vốn là nên cho hắn một lần ăn xong, nàng lại cố ý triển vỡ thành phấn, mỗi ngày ở thuốc tắm canh phóng một chút. Nàng không cảm thấy chính mình nơi nào sai, là hắn đối chính mình thái độ không tốt, đơn giản sửa trị một chút hắn không quan hệ đi, hơn nữa nếu là một chút thì tốt rồi, kia chẳng phải là thực chọc người hoài nghi. Thấy hắn còn hoài nghi trừng mắt chính mình, Tần Chăn duỗi tay ở hắn trên đùi dùng sức chọc hạ. Làm càn. Đột nhiên tới đau đớn làm hắn nhíu mày, hắn khiển trách thanh, sau khi nói xong lại là đột nhiên ngây người, sau đó duỗi tay ở trên đùi chọc hạ, ngón tay đâm thọc mang đến nhàn nhạt đau ý. Ta chân có cảm giác. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại ngươi tin ta. Nàng cong cong môi, hiện tại còn không ngoan ngoãn đi phao. Mộ Dung Thương trong lòng mừng như điên, đầu thứ không cùng nàng tranh, ngoan ngoãn tiến thao tắm phao, tuy rằng kia thủy tanh tưởi khó làm, còn nổi lơ lửng kỳ quái đồ vật. Nhưng là so với khỏe mạnh tới giảng lại tính cái gì, không có người biết không có thể đi đường lại như thế nào thống khổ. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Hắn chịu đựng kia tanh tưởi, hỏi nàng. Ta nói ta là tới cứu vớt ngươi người A. Nàng chấp chấp mắt, trên mặt khó được có ti thiếu niên nghịch ngợm, chân của ngươi muốn quá chút thời gian mới có thể hảo, quá vài ngày sau, ngươi muốn bắt đầu rèn luyện, đại thiếu gia sẽ không chịu không nổi vất vả đi. Mộ Dung Thương tự nhiên có thể chịu khổ, tuy rằng tổng cảm thấy nàng xem chính mình ánh mắt. Có loại xem diễn cảm giác, nhưng chỉ cần có thể khắc phục, hắn có thể chịu bất luận cái gì khổ. Hắn liên tục phao một tuần thuốc tắm, hai chân thượng héo rút cơ bắp bắt đầu chậm rãi khôi phục, tuy rằng vẫn như cũ vẫn là không thể đi đường, nhưng so trước kia hảo rất nhiều, làm hắn thấy khang phục hy vọng. Đêm nay nghỉ ngơi khi, Tần Chăn lại bưng một chén nóng hầm hập xú rầm rầm đồ vật tiến vào, hắn ghét bỏ những mày, ngươi lại lộng cái gì, vì cái gì như vậy xú. Thuốc đắng dã tật. Nàng vén tay háo lên. Trực tiếp đem hắn quần bái xuống dưới, Mộ Dung Thương đã thói quen nàng lưu manh nhanh nhẹn dũng manh tác phong. Đêm nay bắt đầu, ngươi yêu cầu gì thuốc, đây chính là ta Tần gia bí phương. Trên mặt nàng mang phòng độc khẩu trang, đào chút còn nhiệt nhiệt thuốc mỡ hướng hắn trên đùi hủy diệt. Nàng vốn là sẽ không, Tiểu Bạch trực tiếp ném quyển sách cho nàng, chiếu bước đi đi bước một học. Tê thuốc mỡ một bôi lên chân, hắn liền cảm thấy mãnh liệt đau đớn truyền đến. Chịu đựng, này dược là xúc tiến cơ bắp sinh trưởng, lưu thông máu thứ tốt. Xem hắn đau đến trên trán đổ mồ hôi, nàng nhịn không được cười, ở hắn hai chân trên da thịt mát xa, xem hắn thống khổ bộ dáng, nàng ám sảng, trên tay lực đạo cũng âm thầm tăng thêm. Mộ Dung Thương vốn dĩ đang ở cùng kia dược vật mang đến đau nhức làm đấu tranh, nhưng theo đôi tay kia hướng háng mát xa khi, hắn chỉ cảm thấy bụng nhỏ một trận sóng nhiệt đi xuống dũng đi. Mộ Dung Thương, ngươi cái gì thời điểm ngạnh không tốt? Ngươi chọc đến ta. Mau đem ngươi thương thu hồi tới. Tay đổ vật kia không cẩn thận đụng tới nàng tay. Tần Chăn nhịn không được mặt đỏ hạ. Mộ Dung Thương hô hấp dồn dập, theo nàng ngón tay càng gần, dưới háng dục vọng liền càng hưng phấn. Giúp ta, hắn bắt lấy tay nàng đặt ở chính mình dâng trào thượng, kia nhiệt năng đổ vật làm trên mặt nàng táo hồng càng sâu, thấy hắn hai mắt thiêu đốt chung nồng đậm dục hỏa, nàng hơi hơi câu môi, "Hảo a." Nói xong, nàng cúi xuống thân, môi đối với hắn kia căng thẳng tắp đổ vật, Mộ Dung Thương xem đến thú huyết sôi trào, cho rằng nàng phải vì chính mình khẩu giao. Tần Chăn cúi đầu, nhẹ nhàng hướng tới quy đầu thượng lỗ nhỏ thổi khẩu nhiệt khí, thật rất tinh thần. Kia nóng rực hô hấp phun ở quy đầu thượng, Mộ Dung Thương cả người run lên, chỉ cảm thấy một cổ điện lưu thoáng thượng, chính chờ mong nàng kia trương hồng nhuận miệng nhỏ vì chính mình ngậm lấy khi, đối phương lại đứng dậy đi rồi. Ta đã nói rồi, người đến rửa tự cứu. Đi tới cửa, nàng quay đầu chiều hắn mị nhiên cười, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa. Đáng chết. Hắn thấp chú thanh, nằm ngã vào trên giường, đôi tay nắm gắng gượng vuốt ve, trước mắt lại không ngừng hiện lên nàng mặt, đáng chết tiểu nha đầu, mỗi ngày cố ý vô tình câu dẫn hắn, câu dẫn được với hỏa lại không thỏa mãn hắn. Luôn có thiên hắn muốn ấn nàng ở trên giường hung hăng thao. Trở lại phòng, tiểu bạch liền chạy ra tới, ngồi ở trên bàn trừng mắt nàng, quả nhiên là ác nữ, làm hắn bạch bạch thừa nhận như vậy nhiều ngày vô vị lan lộn, còn câu dẫn nam nhân lại không thỏa mãn nhân ra. Tiểu bạch nắm căn cà rốt cắn khẩu, tam cánh miệng nhấm nuốt, tuy rằng cảm thấy thực các liệt, chính là xem diễn lại hảo sảng thế nào làm, cho nên ta quyết định cho hắn càng nhiều điểm dụ hoặc, ngươi đừng quá cảm tạ ta. Cái gì? Nghe thấy tiểu bạch như vậy nói, nàng trực giác không phải cái gì chuyện tốt, đang muốn hỏi. Lại thấy tiểu bạch mấp máy tam cánh miệng, bay thẳng đến nàng phun ra cái đồ vật tiến miệng nàng. Khu khu. Mới vừa cái gì đồ vật, ngươi thật ghê tởm. Nàng chỉ cảm thấy đến trong miệng có cổ vị ngọt, kia đồ vật liền hoạt tiến trong cổ họng, phun cũng chưa cơ hội. Tiểu bạch trực tiếp lại lần nữa biến mất. Ngày hôm sau Tần Chân tỉnh lại sau, cảm thấy ngực có chút trướng trướng không thoải mái, nàng bản năng rỗi tay đi bắt đem, kết quả phấn hồng núm vũ thượng bài trừ một cổ trắng sữa chất lỏng tới. Mà mặc vào nội y kìa khi. Nội y cọ sát càng làm cho nàng run rẩy hạ, ngực truyền đến cổ điện lưu, thân thể của nàng bao lâu biến như vậy mẫn cảm. Trừng mắt trên tay nãi dịch, nàng sắc mặt biến thành màu đen, rốt cuộc minh bạch tiểu bạch nói chính là cái gì ý tứ. Thay đổi thân liền y rìa váy ngắn, nàng gõ khai mộ dung thương môn. Ngươi mặt thế nào như vậy hồng? Mộ dung thương phát hiện nàng sắc mặt không bình thường đỏ lên, nhữ mày hỏi. Không đề cập tới con hảo, Tần Chân hung hăng chừng hắn, đều bởi vì hắn. Tiểu bạch cho nàng ăn cái gì biến thái đồ vật? Hại nàng ngực vẫn luôn gian mãi, còn mẫn cảm đến muốn mệnh, ăn mặc nội y đi đường khi cọ sát phải gọi nàng từng trận dùng mình. Ngực càng trướng trướng khó chịu, hảo muốn cho người xoa xoa. Nàng không nghĩ biến dâm phụ A. Đi phòng tập thể thao đi. Nàng tức giận hừ một tiếng, tiến lên đỡ hắn xuống giường. Ăn hỏa dược. Mộ dung thương trừng mắt nhìn mắt, lại đột nhiên để sát vào nghe nghe, trên người của ngươi cái gì hương vị. Không, không cái gì. Nàng trong lòng run lên, nhịn không được thấp chú, đáng chết. Tiểu bạch cho chính mình rốt cuộc hạ cái gì dược a? Làm đến hiện tại chỉ là người được trên người hắn nam tính hơi thở, nàng liền có loại tưởng phát gục hắn xúc động. Phát hiện hắn mặt càng đỏ hơn, mộ dung thương sâu không lường được hai tròng mắt hiện lên dị sắc, chẳng lẽ nàng thật là yêu thầm chính mình? Bằng không làm gì như vậy e thẹn bộ dáng. Ở phòng tập thể thao, mộ dung thương kiên trì làm rèn luyện, suốt một tuần, hắn rốt cuộc có thể sử dụng quải trượng chống đi đường. Tin tức này làm cho cả mộ dung gia người đều kinh hỉ không thôi. Do sớm khôi phục. Mộ dung thương mỗi ngày lượng vận động tăng thêm. Xem hắn không muốn sống ở xà kép thượng làm cánh tay khuất ruôi, khuôn mặt tuấn tú thượng mồ hôi quần quận rơi xuống, hoặc hướng mang theo bụng nhỏ, sau đó biến mất ở kia phình phình nội sắc quần lót chung, mà hắn hai chân đã không giống ngay từ đầu như vậy dị dạng héo rút, đã trở nên thon dài rắn chắc. Thanh niên thân thể làm nàng mơ ước, lưu trữ mồ hôi gợi cảm bộ dáng, Tần Chân xem đến miệng khô lưỡi khô, sấn hắn không chú ý, chạy tới toilet, đôi tay cầm lòng không đậu kéo xuống váy cổ áo. Bắt lấy song phong xoa nắn lên. Nay phiến nhân thân thể, hại nàng một ngày muốn đổi vài lần quần áo, bằng không ngực bị nhũ dịch lộ ướt tất gọi người nhìn ra tới. Khăn lông. Làm xong trăm cái hít xả, mộ dung thương quay đầu kêu người khi, lại phát hiện nàng không ở hắn nhíu mày hạ, nghĩ thầm nha đầu này lại lười biếng đi, chống quải trượng bắt được khăn lông xoa mặt, chuẩn bị đi kêu nàng, trong thai lại nghe thấy không nên xuất hiện tiếng rên gì. Mộ dung thương mày nhảy dựng, tìm thanh âm kia đi đến. Cuối cùng rốt cuộc tìm được dựa vào tường nhắm chặt hai tròng mắt xoa xong ngực Tần Chân, nàng đôi tay xoa nắn kia làm người hoa mắt thần diêu song phong, theo nàng đôi tay đè ép, hai viên phấn hồng núm vũ thượng giật ra nhẹ nhẹ nhũ dịch, đem nàng quần áo tẩm ướt. A, ân trướng đau ngực làm nàng khó chịu hư nhẹ, nàng chính sờ đến chính hải, đống nhiên cảm giác không đúng, đột nhiên mở, liền thấy mộ dung thương đồng dạng chố mắt trừng mắt chính mình. Tần Chân biểu tình cứng đờ, hắn bao lâu tiến vào? Thấy nhiều ít. Thế nào một chút không ra tiếng? Mới vừa tiến vào, đều thấy, chính ngươi kêu đến quá vong tình, cho nên không nghe thấy thanh âm. Mộ dung thương dù bận vẫn ung dung để ở trên tường, hoàn toàn không tính toán rời đi. Tần Chân trên mặt tiêu lên, trừng mắt nhìn mắt, thấy người này không có rời đi ý tứ, âm thầm cắn răng, nhẹ nhàng tướng lãnh khẩu nhấc lên, mặt vô biểu tình từ hắn bên người trải qua. Mộ dung thương ngươi nhất định không học quá phi lễ chớ coi cái này từ. Đây là ở nhà ta. Mộ dung thương nhắc nhở nàng, ở nàng phải rời khỏi khi bắt được nàng. Ngươi liền như vậy thích cầu dẫn ta. Như vậy tưởng bò lên trên ta giường. Bằng không thế nào sẽ lớn mật đến ở chỗ này phát ao, còn gọi đến như vậy câu nhân tâm hồn. Ai câu dẫn ngươi? Chẳng lẽ không phải? Vừa mới ngươi cởi sạch quần áo kêu đến như vậy tao, biết rõ ta ở bên ngoài tùy thời sẽ phát hiện, còn như vậy làm. Hắn chào phúng cười, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, một tay chộp vào nàng ngực, khó trách gần nhất tổng ngửi được trên người nàng có cổ mùi hương, nguyên lai là nại hương A. Xem ở ngươi đối ta có ân, nếu ngươi muốn, ta có thể thỏa mãn ngươi. Mộ Dung Thương cảm thấy đây là chính mình cho lớn nhất ân huệ, nàng chưa khỏi chính mình chân, lúc này báo không tính cái gì. Bị hắn ôm trụ, nam nhân hơi thở thiếu chút nữa mê hoặc đến nàng gật đầu, nhưng lý trí ở nhắc nhở chính mình, mặc kệ nàng nghĩ nhiều phát gục này nam nhân, cũng không thể làm như vậy. Bởi vì nàng nhiệm vụ không phải đương hắn bạn giường như vậy đơn giản, nếu đáp ứng rồi, vậy làm hắn xem nhẹ chính mình, hắn như vậy nam nhân, là sẽ không thích một cái đơn giản tả dục đối tượng. Mộ Dung tiên sinh ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta vô tình câu dẫn ngươi, hơn nữa nếu ta muốn, ta tin tưởng bằng ta tư sắc dáng người, tìm cái nam nhân cũng không khó, cho nên ngươi đừng như vậy một bức thi ân giả bộ dáng. Nàng đẩy ra hắn, trong lòng lại là thể hồ quán đỉnh bỗng nhiên rộng rãi. Chính mình như vậy nhiều ngày khó chịu cái giám A, trên đời lại không phải chỉ có hắn một người nam nhân. Mộ Dung Thương sắc mặt có chút khó coi, cái này buồn nữ nhân, chính mình cho nàng một cái cơ hội, nàng thế nhưng khinh thường nhìn lại, còn nói muốn tìm nam nhân. Hắn làm gì như vậy bực bội? Ý niệm ở trong đầu dâng lên, Tần Chân trong lòng liền ngao ngoe dục dịch, tìm một đêm tình nhân, nàng tồn tại khi không phải không trải qua, này đối nàng tới giảng không tính cái gì, nàng vốn dĩ cũng không phải cái gì có hạn cuối có tiết tháo người. Mộ Dung tiên sinh, ngẫm lại ta vì ngươi vội như vậy lâu, giống như một lần giả cũng chưa hưu quá, đêm nay liền phóng ta một lần giả đi. Từ dọn tiến vào ngày đó, nàng liền vẫn luôn ăn uống ở tại này tòa thật lớn trang viên, mà Tần gia người, một lần cũng không hỏi qua nàng chết sống, nhưng nàng lại là hoài niệm bên ngoài thanh rượu vang đỏ tái rồi. Xin nghỉ làm cái gì? Mộ Dung Thương trầm khuôn mặt hỏi. Đây là ta việc tư, ngươi chỉ nói ngươi đáp ứng không đáp ứng. Nàng ôm ngực nhíu mày, ngươi hiện tại cơ bản đã không cần ta nhìn, tìm những người khác cũng là có thể. Hảo. Mộ Dung Thương do dự vài giây, vẫn là đáp ứng rồi. Nàng là mẫu thân thuê người, lại không phải chính mình ai, hưu cái giả quyền lợi vẫn phải có. Đa tạ đại thiếu gia. Nàng cười tủm tỉm rời đi, xuống lầu thay đổi thân quần áo, dẫn theo bao bao liền thùng thùng chạy xuống lầu. Mộ Dung Thương chống quải trượng đi đến cửa sổ, trên cao nhìn xuống nhìn nàng triều đại môn đi đến, thấy nàng xuyên y liễu phục khi, sắc mặt cũng đi theo đen. Nàng thay đổi thân bó sát người màu đỏ váy liền áo, vê hình cổ áo làm nàng đầy đặn cực đại song phong như ẩn như hiện, thon dài thẳng tắp hai chân bao vây ở váy ngắn hạ. Trang điểm đến như vậy bại lộ phong tao, chẳng lẽ thật là đi tìm nam nhân không thành? Y liễu nàng cá tính tác phong, Mộ Dung Thương cảm thấy này hoàn toàn khả năng. Đáng chết. Nhìn nàng biến mất ở đại môn, Mộ Dung Thương không hiểu tức giận, đáng chết tiểu nha đầu, sẽ không như vậy không tự ái đi. Nhưng theo hắn ngắn gọn thời gian hiểu biết rõ người này tính nết, hoàn toàn không chịu thế tục lễ pháp vây trói, căn bản chính là cái làm theo ý mình người. Trong lòng nôn nóng bực bội, Mộ Dung Thương đánh thông điện thoại phân phó, A Mạc, ngươi đi cho ta nhìn chằm chằm một người, đem nàng nhất cử nhất động đều báo cáo cho ta. Tần Chân không biết bị giám thị, đầu tiên là ở bên ngoài chơi mấy giờ, sau đó vào gian nổi danh pub, nàng trang điểm đến thành thục. Dáng người phát dục đến cũng hoàn mỹ, cho nên thủ vệ hoài nghi cũng chưa hoài nghi liền phóng nàng đi vào. Nàng đêm nay ăn mặc nóng bỏng, dáng người lại trước đột sau kiểu, đi vào liền hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm nàng kia phiêu phiêu lắc lắc miêu tả sinh động song phong. Ta muốn ly cầm rượu. Nàng nằm ở quầy ba. Điều tiểu sư ở nàng trước ngực nhìn chằm chằm một giây, sau đó nháy mắt rời đi, mỉm cười gật đầu phục vụ. Tần Chân biết rất nhiều nam nhân đang xem chính mình, nhưng nàng cũng không sợ. Mộ Dung Thương ở phòng tập thể thao, từ nàng đi rồi liền vẫn luôn bực bội, cũng may A Mạc vẫn luôn cho hắn báo cáo nàng phương vị, biết nàng chỉ là đi ra ngoài chơi, vừa mới yên tâm, quá một hồi A Mạc điện thoại lại vang lên, lão bản, vị kia tiểu thư đi thú đông quán bar. Cái gì? Hắn hung hăng nắm tay, cho ta nhìn chằm chằm nàng. Đáng chết tiểu nha đầu, thật là to gan lớn mật, còn chưa thành niên liền dám đi sắc lang đầy đất địa phương. Không quá vài phút, A Mạc lại đánh tới, lão bản. Vị kia tiểu thư cùng một người nam nhân đắc thượng, hiện tại giống như muốn đi khai phòng. Hồ nháo. Mộ Dung Thương một quyền đấm ở trên tường, tức giận đến tóc thẳng dựng, mang đi nàng, nàng nếu là dám phản kháng, liền đánh vượng nàng. Tần Chân vừa mới chuẩn bị cùng chính mình ước pháo đối tượng rời đi, còn chưa tới cửa, đã bị cái tóc hối của nam tử chặn đường đi. Tiểu thư, Mộ Dung tiên sinh có phân phó, làm ta mang ngươi rời đi, xin theo ta đi thôi. Mộ Dung Thương. Hắn thế nào như vậy nhiều chuyện. Ngươi nói cho hắn thiếu quản ta việc tư. Nàng xua xua tay, vãn khởi bên cạnh nam nhân chiều hắn nói, đi thôi. A mới vừa nói xong, A Mạc trực tiếp đem nàng cấp khiêng trên vai đi ra ngoài. Nam nhân giận dữ, duỗi tay muốn đi bắt hắn, ngươi làm cái gì, buông ra nàng. A Mạc trực tiếp một chân đá vào, người nọ bị đá bay đi ra ngoài, lại không dám hé răng. Uy, ngươi làm cái gì, buông ta ra, phóng ta tới hạ A. Thần chăn giận dữ, cái này Mộ Dung Thương có bệnh A. Uy, ngươi lại không bỏ ta xuống dưới, ta muốn gọi người. Nàng thét chói thai giãy giụa. Hôn đản, ngươi phóng ta xuống dưới A. Nàng bực bội kêu to. A Mạc ra cửa liền đem nàng ném trên xe, trực tiếp khóa trái cửa sổ xe liền cấp chỉ mà đi. Thần chăn tức giận đến nhào lên đi bắt hắn, ngươi dừng xe. Sợ ra tai nạn xe cộ, A Mạc một cái thủ đao rơi xuống. Thần chăn nháy mắt mềm như bông ngã xuống. Xe khai vào đại trạch, trực tiếp từ đại môn đi vào chạy đến phòng khách ngoại dừng lại. A Mạc đem ngất Thần chăn ôm xuống xe, liền thấy Mộ Dung Thương sắc mặt âm trầm đứng ở cửa. Hắn hơi hơi không người, lão bản. Đem nàng cho ta ném xuống. Hắn đầy mặt lửa giận. A Mạc lăng hạ, lại không dám cãi lời. Tần Chân phịch một tiếng quăng ngã trên sàn nhà quăng ngã tỉnh lại, nàng xoa xoa sau cổ, bò dậy khi lại thấy Mộ Dung Thương hung tợn nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi thế nào hồi sự, có bệnh a? Ngươi nói phóng ta giả, ta ở bên ngoài chơi đến chính hải đâu, ngươi mất hứng không mất hứng? Thấy hắn trừng tới, nàng không thấy sợ, ngược lại ưỡn ngực chiều hắn trừng trở về. Chơi? Liên như vậy thích cùng nam nhân chơi? Ngươi rốt cuộc có hay không một chút nữ hải tử rụt rè? Mộ Dung Thương phẫn nộ bắt lấy tay nàng giận mắng. Mê chơi ngươi cũng nên có cái đúng mực. Ta rụt rẹ không rụt rẹ cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nàng chịu chịu tay, lại bị hắn gắt gao nắm lấy. Chính mình chỉ là muốn đi sảng một chút, lại không có làm thương thiên hại lý sự, hắn dùng đến như vậy sao? Nghĩ, nàng lại xích thanh, đừng nói đến chính ngươi thực đứng đắn dường như, ngươi đại thiếu gia trước kia nữ nhân không thiếu đi. Nói không chừng ngươi vị hôn thê cũng là như thế này mới thay lòng đổi dạng. Ngươi nói cái gì? Bị nàng lại lần nữa đụng tới nghịch lần, hắn nháy mắt sắc mặt xanh mét. Ta nói sai rồi. Ngươi trước kia phong lưu bát quái còn thiếu. Cái nào nữ nhân chịu được ngươi? Ngươi có cái gì tư cách quản ta nhàn sự? Dẫm lôi nàng hãy còn không biết, chỉ hướng hắn giống trở về. Mộ Dung Thương đầu tiên là phẫn nộ, tiện đà lại là cứng đờ. Trước kia hắn đích xác có rất nhiều nữ nhân, nhưng hắn từ trước đến nay là đem tính cùng ái tách ra. Hắn ái trang tình, nhưng trước nay không nghĩ tới phải vì nàng thủ thân trung thành. Nam nhân không đều là như thế này. Hắn trước nay không cảm thấy chính mình bỏ lỡ. Hiện giờ nghe nàng lời nói, lại là trong lòng như sấm rền tạc quá. Chẳng lẽ nàng thay lòng đổi dạ, thật là chính mình sai. Nhàm chán, ta lên lầu. Thấy hắn thất thần, Tần Chân nói thầm thanh, xoay người phải đi, Mộ Dung Thương một phen méo muốn chạy trốn nàng, lạnh lùng mệnh lệnh, về sau, ngươi không được lại xuất nhập cái loại này không đứng đắn địa phương, nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, nữ hài tử hẳn là tự ái một chút. Ai cần ngươi lo? Thằng nam ung thư. Nàng trợn trắng mắt. Người này chỉ cho phép chính mình ở bên ngoài dưỡng tình nhân, nàng đi ước cái pháo liền nói nàng không tự ái, đối người khác cùng đối chính mình không phải một cái tiêu chuẩn A. Đáp ứng ta. Mộ Dung Thương trong lồng ngực hỏa thiêu hỏa liệu, từ lúc bắt đầu nàng liền thích cùng chính mình đối nghịch, nàng liền không thể nghe chính mình một lần. Hắn gắt gao thít chặt nàng eo, ngươi muốn còn dám đi loại địa phương kia, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Mộ Dung Thương ngươi phát cái gì điên. Nàng ngây người hạ, hai hàng lông mày khẩn liễm, ngươi không phải là... Ở ghen đi nàng không nghĩ hướng phương diện này tưởng, nhưng hắn biểu hiện quá kỳ quái. Mộ Dung Thương ánh mắt giống đang xem quái vật, một phen đẩy ra nàng, tự luyến là loại bệnh. Vậy ngươi quản cái rắm? Nàng hư một tiếng, ném ra hắn lên lầu. Mộ Dung Thương vẻ mặt bực bội, chính khí đến nghiến răng, quay đầu khi, lại thấy mâu thân không biết khi nào đứng ở cửa, chính vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm hắn cười như không cười. Mẹ, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta cảm thấy, tiểu chăn đứa nhỏ này thực không tồi, ngươi cảm thấy đâu? Mộ Dung phu nhân chạm bên cạnh xem trọng trong chốc lát, nhìn ra này hai người gian có chút không giống nhau đồ vật. Cái gì thực không tồi hắn xích thanh, nàng tồn tại chính là tới khí chính mình. Ngay của ngày qua không thể lưu, mẹ cảm thấy tiểu chăn liền rất không tồi, ta xem nàng là ngươi mệnh trung quý nhân. Thương nhi hiện giờ thân thể hảo hơn phân nửa, này nhưng đều là kia nha đổi phúc. Cái gì quý nhân, khắc tinh còn kém không nhiều lắm. Mộ Dung thương không cho là đúng, chống quải trượng ở trên sofa ngồi xuống, mẹ ngươi không cần nghĩ nhiều. Ta đối nàng không cảm giác, ngươi không cần hạ xem náo nhiệt. Ta mới lười đến quảng, ta chỉ cầu ngươi nhanh lên hảo lên, như vậy ta và ngươi ba liền có thể đi ra ngoài tiêu giao. Tam tinh kỳ sau, Mộ Dung Thương hoàn toàn khỏi hẳn, vì chúc mừng hắn một lần nữa đứng lên, Mộ Dung ra khai tràng chúc mừng thực rượu, chính thương hai giới tới người không ít, còn có rất nhiều danh môn thiên kim. Nguyên bản nghe nói hắn kết hôn, yêu thầm hắn chưa lập gia đình các tiểu thư đều âm thầm tiếc nuối, kết quả hắn ra ngoài ý muốn, bác sĩ đều nói hắn muốn cả đời tàn phế, không nghĩ tới lại là một lần nữa đứng lên. Thương tổng, đã ngươi hiện giờ lại khôi phục độc thân, lại không biết có thể hay không cho ta một cơ hội, ngươi biết, ta vẫn luôn thực huynh mộ ngươi ăn mặc màu trắng tiểu lễ phục mỹ nữ chiều hắn kính rượu, trong mắt tràn đầy tình ý đúng vậy, không ngừng nàng, ta cũng là đâu bên cạnh vài cái mỹ nữ đều ứng hòa lên. Mộ Dung Thương trong lòng cười nhạo, lúc trước hắn tàn tật thời điểm, bọn họ nhưng không như vậy nhiệt tình, nếu không phải kia cô gái nhỏ, chính mình chỉ sợ hiện tại vẫn là những người này trà dư tiểu hậu trò cười đi. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được ngước mắt tìm kiếm thân ảnh của nàng, này vừa thấy, rồi lại là giận dữ. Tần Chân đứng ở phòng khách ngoài cửa, bên cạnh đứng cái tướng mạo tuấn nhã nam nhân, không biết nói cái gì, đậu đến nàng cười đến hoa chi loạn chiến. Hừ, một chút không thấy, nàng liền thích loạn câu dẫn người. Mộ Dung Thương kiềm nén lửa giận, xù mặt đi ra ngoài. Tần Chân chính cùng cái soái ca chuyện trò vui vẻ, người này dí dỏm lại hài hước, không giống Mộ Dung Thương như vậy dã man lại bá đạo, tiêu nàng thập phần có hảo cảm, nghĩ thầm giao cái bằng hữu luôn là không tồi, chính lén lúc nghĩ, đột nhiên cánh tay bị người hung hăng một túm, nàng một chút đâm tiến cái trong ngực, trong tay rượu cũng bắt đi ra ngoài. Mộ Dung Thương, nàng cắn răng, người này là tưởng chính mình ở soái ca trước mặt xấu mặt đi. Tần Chân ngươi có thể hay không kiểm điểm một chút? Hắn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ gầm nhẹ. Tần Chân xin lỗi hướng kia soái ca cười một cái, áp xuống thanh trừng trở về, ta nơi nào không bị kiềm chế. Rõ ràng là ngươi dã man không nói lý. Đừng cho là ta không nhìn thấy, ngươi cùng nam nhân kia ở mắt đi mày lại. Mộ Dung Thương càng nghĩ càng hòa đại, người này chính là thích rêu rao, mỗi lần thấy đều làm hắn đặc biệt hòa đại. Ngươi nên xem mắt khoa. Nàng tức giận, càng là ở chung xuống dưới, nàng thật sâu cảm nhận được cái gì kêu bá đạo. Mộ Dung Thương ta nhắc nhở ngươi. Không cần luôn là vượt rào của ta, chúng ta quan hệ chỉ là thuê quan hệ, ngươi không phải ta mẹ. Nàng rốt cuộc nhịn không được chiều hắn phun tào. Vượt rào. Mộ Dung Thương trừng mắt nàng, chính mình thật là vượt rào. Nhưng hắn chính là khống chế không được chính mình, ai làm nàng tổng làm chút kêu chính mình tức giận sự. Chính là. Bất quá về sau ngươi cũng quản không đến ta. Ta đã hướng phu nhân nói, ngày mai liền kết thúc công tác. Thân thể hắn đã khôi phục, chính mình lại lưu lại liền không thú vị. Ngươi phải đi. Mộ Dung Thương đột nhiên có chút bực bội. Đương nhiên phải đi, hơn nữa ta cũng mau khai giảng, còn có tác nghiệp phải làm đâu. Nàng vẻ mặt giải thoát biểu tình, mỗi ngày cùng cái này bá đạo gia hỏa ở bên nhau, làm nàng thần kinh khẩn trương, rời đi thả lỏng một chút cũng hảo. Mộ Dung Thương nhìn nàng, trong lòng này sinh ra một cổ mãnh liệt không tha, muốn xúc động mở miệng kêu nàng lưu lại, lại tìm không thấy một cái thích hợp lý do. Ngày hôm sau Tần Chân liền đi rồi, về đến nhà, Tần Phụ cùng mẹ kế thấy nàng nộp lên một đại điệp tiền sau. Thì thượng mi hơi, cũng không hỏi đến nàng làm cái gì, chỉ là ở kia dính nước miếng đếm tiền. Tần Chân cũng không có hứng thú nói, trực tiếp ném môn vào nhà, ngã vào trên giường nghỉ ngơi, trong đầu lại suy nghĩ, Mộ Dung Thương hắn, đối chính mình hẳn là có cảm giác đi, trừ phi hắn đối mỗi người đàn bà đều như vậy bá đạo kỳ quái, nếu không thái độ của hắn là thực khả nghi. Ngay kế, Tần Chân 9 giờ mới rời giường, Tần Phụ cùng mẹ kế đều đi làm đi, chỉ còn lại có cùng cha khác mẹ muội muội Tần Tương ở nhà. Nàng lười biếng nằm ở trên sofa, thấy Tần Chân khi, nhịn không được châm chọc thanh, trang điểm đến như vậy phong tao, là muốn cầu dẫn ai à. Đi cho ta đem quần áo cấp giặt sạch. Tần Chân lười lý nàng, rửa mặt lúc sau chuẩn bị ra cửa. Uy, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Tần Tương thấy nàng không để ý tới chính mình, bực bội giống lên thanh, ngươi đi ca. Ta kêu ngươi cho ta đem quần áo giặt sạch. Tần Chân vác bao bao ra tới, nhìn nàng nhàn nhạt nói, ngươi hái đương tàn trướng nhân sĩ là chuyện của ngươi. Về sau thiếu đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngươi nói cái gì? Tần Tương giận dữ, thói quen tính nhảy dựng lên liền phải quát nàng, trực tiếp bị Tần Chân một cái tát ném tuột xuống ngồi trên sofa. Tần Chân, ngươi dám đánh ta? Tần Tương trợn tròn mắt, từ trước đến nay ở trong nhà héo héo rút xuống người, hôm nay cũng dám như vậy đối nàng. Tần Chân nhìn lạnh lùng cười, sau đó ném môn mà đi. Mộ Dung gia cấp tiền, nàng tự nhiên sẽ không toàn giao cho Tần Phụ. Mộ Dung phu nhân cảm kích nàng chưa khỏi Mộ Dung Thương chân, mặt khác lại đưa tặng nàng một chương tạp, nghĩ đến hẳn là mức sẽ không quá ít đi. Nguyên thân trong nhà quần áo, đối nàng tới giảng quá mức gấu trĩ, cho nên nàng chuẩn bị đi dạo phố mua chút quần áo. Mới vừa xuống lầu, đột nhiên nên diện nhiều mặt bóng đen ngăn trở nàng đường đi. Tiểu Chân, ngươi mấy ngày này đi đâu? Tần bá bá lại không nói cho ta đều vội muốn chết, ta cho rằng ngươi mất tích đâu, ngươi không sao chứ? Tần Chân khẽ nâng đầu. Trước mặt là cái ngũ quan tuấn nhã thanh tú thiếu niên. Hắn trong hai mắt tràn đầy lo lắng. Vị này chính là nguyên thân cùng cái tiểu khu hàng xóm, đảo cũng coi như là thanh mai trúc mã, quan hệ thực thân mật. Tiểu Chân ngươi mở miệng nói chuyện nha. A dám bổi ta đi dạo phố đi. nàng trong mắt xoay chuyển, mở miệng nói. Dương Giám Lăng hạ, ngươi tưởng mua cái gì, ta đưa ngươi. Ta muốn mua nội y kìa, ngươi cũng muốn đưa ta. Nàng nhướng mày cười hỏi. Thiếu niên mặt nháy mắt đỏ, ngơ ngác nhìn nàng, tổng cảm thấy tiểu chăn nơi nào không giống nhau. Đi thôi, bồi ta đi mua đồ vật. Giữa trưa lại thỉnh ngươi ăn cơm. Rồi tay lôi kéo hắn liền ra đại môn, Dương Giám mặt nháy mắt hồng tới rồi bên hai. Thần chăn mua không ít đồ vật, đồ trang điểm quần áo dày. Dương Giám ở phía sau đảm đương miễn phí nam dòng, giúp nàng để đồ vật. Nàng chọn kiện hồng hát sọc váy liền áo, thay sau hơi hơi mở cửa, chiều thiếu niên nói, A Giám, tiến vào giúp ta kéo xuống khóa kéo. Dương Giám tiến vào hỗ trợ kéo lên phía sau lưng khóa kéo, lại ở nàng xoay người khi ngây người. Bó sát người liền y lìa váy ngắn đem nàng dáng người gắt gao phát họa, thẳng tắp thon dài tuyết trắng hai chân, thấp ngực cổ áo song phong miêu tả sinh động, thật sâu nhũ mương xem đến hắn hoa mắt hồn riêu. Tiểu Chăn, ngươi muốn hay không đổi kiện quần áo? Thiếu niên đỏ lên mặt, tuy biết Tiểu Chăn là cùng năm kỷ phát dục tốt nhất nữ sinh, nhưng ngày thường bị rộng thùng thình giáo phục che khuất, cho nên trước nay không cảm thấy có cái gì dụ hoặc, hiện giờ trước mắt một màn này, lại là thiếu chút nữa không làm hắn phun máu mũi. A Dám không thích. Nàng nhướng mày cười, thật là cái ngây thơ tiểu tử. Không, không phải hắn đầu lười thắt, chỉ là cảm thấy không thích hợp nàng tuổi. Đôi mắt vô pháp từ trên người nàng rời đi, đi ra tinh phẩm cửa hàng khi, không ít nam nhân đều ghé mắt xem ra, hắn hung ác chừng trở về, nghĩ thầm may mắn nàng kêu chính mình ra tới, bằng không nàng xuyên như vậy một thân, thực dễ dàng gặp gỡ sát lang. Hai người mới vừa đi đến mô gian nhà ăn ngoài cửa, một chiếc mẩy bạch đột nhiên sấm tới ngăn trở đường đi. Dương Giám bản năng ôm lấy nàng hộ ở trong ngực. Một cái xoay người tránh ra. Còn không có tìm xe chủ lý luận, trên xe người lại là sắc mặt biến thành màu đen đi tới, thấy hắn khí thế hung hùng, Dương Giám đem Tần Chăn che ở phía sau, cả giận nói, ngươi thế nào lái xe? Mới vừa nói xong, đã bị người tới một phen đẩy ra. Ngươi thật đúng là không chịu cô đơn, lúc này mới mấy ngày, lại tìm cái tiểu bạn trai. Mộ Dung Thương ngực đổ khẩu buồn bực, hung tợn chiều nàng phun tới. Mộ Dung Thương ngươi dọa đến ta bằng hữu. Tần Chăn ném cho hắn một cái xem thường. Đỡ lấy thiếu chút nữa té ngã Dương Giám. Mộ Dung Thương xem đến trong cơn giận dữ, cánh tay dài duỗi ra tay liền đem xả trở về. Quan tác phẩm tâm huyết dùng hạ, Tần Chăn một đầu tài tiến trong lòng ngực hắn, duyên dáng yêu kiều song phong bị hắn đâm cho lung lay sắp đổ. Trước ngực mềm mại là Mộ Dung Thương trong lòng rung động, thiết cánh tay cầm lòng không đậu liền khoanh lại nàng eo. Ngươi là ai, mau buông ra Tiểu Chăn. Dương Giám không sợ hắn lăng người khí thế, quát lên. Mộ Dung Thương nhẹ xích thanh, chưa đem kêu gào thiếu niên để vào mắt. Hướng nàng nói, ngươi sẽ không thích như vậy lăng đầu thanh đi. Mộ Dung tiên sinh thỉnh chú ý hạ ảnh hưởng, nơi này là công chúng trường hợp. Nàng nhíu mày nhắc nhở, nhưng hiển nhiên đối với Mộ Dung Thương loại này so nàng trả ta hành ta tố người, vô dụng. Mộ Dung Thương ôm chặt hơn nữa, khiến nàng dính sát vào ở ngực hắn, thấy nàng nửa lộ bộ ngực sữa, không biết bị bao nhiêu người nhìn lại, ngẫm lại khiến cho hắn bực bội. Mộ Dung Thương, ngươi trước buông ta ra. Thiếu niên còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng nhẹ nhàng đẩy hạ. Mộ Dung Thương càng thêm không vui, ngươi muốn đi dùng cơm. Ta bồi ngươi. Tần Chăn thở sâu, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Mộ Dung Thương ngươi rốt cuộc ở làm cái gì? Thân thể của ngươi hảo, hiện tại nên làm sự, chẳng lẽ không phải hẳn là đi tìm về Trang tiểu thư sao? Mộ Dung Thương sắc mặt khẽ biến, vòng tay nàng chậm rãi buông ra. Tần Chăn liền biết, muốn giải quyết hắn trong lòng kia cây châm sau, chính mình mới có hoàn toàn khả năng, cho nên nàng hiện tại sẽ không theo hắn phát sinh cái gì. A Dám, đi thôi. Nàng không hề xem hắn, nỗ lực bỏ qua bối thượng kia nói âm chắc chắc ánh mắt, lôi kéo Dương Giám vào nhà ăn. Mộ Dung Thương lên xe, mặt vô biểu tình nói, đi thôi. Suy tư vài phút sau, hắn đánh thông điện thoại, cẩn thận, ta tìm người còn không có manh mối. Ta đã tra được Trang tiểu thư địa chỉ, lão bản muốn thế nào tính toán. Phát lại đây đi. Hắn nhàn nhạt nói. 6 giờ phi cơ, 2 giờ xe chính sau, Mộ Dung Thương xuất hiện ở một đống cũ xưa cho thuê phòng ngoại, nơi này phòng ốc dày đặc ánh sáng âm u. Hắn hơi nhíu mi, sau đó đi vào. Một lát sau, gõ khai lầu 3 mộ gian phòng, cửa phòng mở ra, lộ ra một trường khiếp sợ kinh ngạc mặt, thường. Ngươi thế nào tại đây đôi mắt lại trường hướng hắn chân, hắn không phải ra ngoài ý muốn sao? Không mời ta đi vào. Hắn nhàn nhạt nói, Trang Tình vội vàng tránh ra thỉnh hắn vào nhà, cường ức hạ trong lòng hoảng sắc, đi cho hắn đổ chén nước, uống chén nước đi. Mộ Dung Thương đánh giá mắt phòng, thực nhỏ hẹp một phòng một thính. Hoàn toàn không thể cùng nàng trước kia trụ phòng ở so, nàng liền tình nguyện cùng nam nhân kia hoa ở như vậy địa phương, cũng không muốn cùng hắn kết hôn. Thương, ngươi, không có việc gì liền hảo nàng nhìn chằm chằm vào hắn chân, thấy hắn cũng không khỏe, trong lòng mới rốt cuộc yên tâm, lúc trước như vậy không màng tất cả đào hôn, qua mấy ngày, nàng mới từ báo chí thượng biết hắn ra tai nạn xe cộ, nàng trong lòng lại là ấy náy lại là sợ hãi, lại không có nửa điểm dũng khí trở về xem hắn. Mộ Dung Thương đôi mắt nháy mắt trở nên tối tăm, chỉ trầm giọng hỏi, ngươi đối ta cũng chỉ có những lời này nhưng nói. Không có cái gì giải thích. Trang Tình cứng đờ, cắn cắn môi, không hiểu ta muốn cái gì, ngươi chỉ biết cho ta đưa tiền đưa châu báu, thương, ta không phải ngươi dối gỗ, ta là có cảm tình, chúng ta thật sự không thích hợp. Không thích hợp. Mộ Dung Thương đè nặng lửa giận, hắn không hiểu nàng muốn cái gì. Nàng không nói hắn thế nào biết. Không thích hắn đưa tiền đưa châu báu vì cái gì chưa bao giờ nói. Cuối cùng hắn bắt lấy nàng trầm giọng nói, cùng ta trở về, trước kia sự ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trang Tình đẩy ra hắn, ta sẽ không trở về, cầu ngươi thành toàn ta đi. Hắn đã làm chính mình có thể làm hết thảy, hắn Mộ Dung Thương cũng có chính mình kiêu ngạo, nàng khóc lóc cầu hắn buông tha nàng, hắn tổng không có khả năng quỳ xuống tới cầu nàng. Mộ Dung Thương vẫn luôn ở hồi ức. Trang Tình là cái tiệm cà phê phục vụ sinh, không cẩn thận cà phê bắt đến trên người hắn, bị hắn chú ý tới. Nàng cùng hắn trước kia nhận thức sở hữu nữ nhân đều không giống nhau, tâm địa thiện lương diện mạo điểm mỹ, không hám làm giàu nông cạn, như vậy một cái đơn thuần nữ sinh, hắn động tâm, hắn không nghĩ tới kết quả sẽ là như thế này. Trở lại Hách Đô, Mộ Dung Thương dùng 2 ngày thời gian, quyết định đem trận này tình yêu phiên thiên, có thể là bởi vì đối Trang Tình phản bội phẫn nộ, cũng có thể là bởi vì Tần Trăn. Tiết tự học buổi tối đến 9 giờ, mới rốt cuộc bị lao sư cho đi, Tần Trăn nghẹn đến mức hốt hoảng, bụng lại đói lả. Đang chuẩn bị đi ăn khuya, lại thấy cổng trường có chiếc quen thuộc xe, quen thuộc người. Mộ Dung Thương bước tự tin bước chân, anh tuấn khuôn mặt lanh trầm khí chất, chọc đến không ít người ghé mắt xem ra, đương nhiên càng hấp dẫn người chính là hắn phía sau mười bác. Có việc. Bị ngăn trở đường đi, nàng khó chịu ôm ngực ngẩng đầu. Mộ Dung Thương khỏe miệng khẽ nhếch, ta đi gặp qua nàng, nàng quá rất khá. Ta từ bỏ nàng. Nga. Nàng nhướng mày, ngươi không đem nàng cướp về. Này nhưng không giống ngươi tác phong. Nàng cho rằng y gì hắn loại này dã man bá đạo tính cách, khẳng định sẽ trực tiếp đem người đóng gói cướp về, lại đến cái cầm tù đi đâu, thế nhưng cứ như vậy từ bỏ. Ngươi như vậy hiểu biết ta. Mộ Dung Thương lúc trước buồn bực, ở nhìn thấy nàng khi, đột nhiên trở thành hư không, hơi hơi túi người nhìn nàng, Tần Trăn, xem ở ngươi giúp ta mấy lần mặt mũi thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi làm ta nữ nhân, như thế nào? Tần Trăn ngây người, vài giây sau ôm bụng cười cười to. Nếu ngươi thật muốn cảm kích ta, cho ta tiền đi. Ta thực thiếu tiền. Nàng chiêu hắn mở ra tay, chớp chớp mắt, ngươi cái này lý do cũng không thể thuyết phục ta đương người bạn gái. Hắn nghĩ nghĩ, thay đổi cái lý do, ta thống khổ nhất mấy ngày nay, là ngươi bồi ta, tuy rằng ngươi thực đáng giận, khá vậy không phải không có chỗ đáng khen. Hắn cũng không có nói hoảng, hắn thống khổ nhất suy sút nhật tử, là người này xuất hiện, mạnh mẽ đem hắn từ trong bóng tối kéo ra tới. Cái này, ta chỉ là ở tận ta chức trách, cuối cùng Mộ Dung phu nhân cấp thủ lao thực phong phú, ta nói rồi. Ta rất có chức nghiệp đạo đức. Đó là suy nghĩ của ngươi. Mộ Dung Thương nhẹ nâng nàng cằm, cùng nàng chóp mũi đối chóp mũi, thanh âm nhịn không được nhẹ chút, ngươi không phải nói ngươi là tới cứu vớt ta. Tần Trăn không giấu vết tưởng lui ra phía sau, lại bị hắn đột nhiên kéo vào trong lòng ngực. Mộ Dung Thương thấy nàng lâu không đáp ứng, đã không còn có kiên nhẫn, trực tiếp khiêng nàng lên xe, ta đưa ngươi về nhà. Mộ Dung Thương, ngươi thế nào lại biến thành dã man người? Mộ Dung Thương ha ha cười, đem nàng túm tiến trong lòng ngực quanh lại. Liền như vậy quyết định, về sau ta là người nam nhân, ngươi cho ta cách này chút mao đầu tiểu tử xa một chút ta nhưng không đáp ứng. Nàng ném hắn cái xem thường, gia hỏa này quả nhiên bình thường không đến 2 giây liền nguyên hình tất hiện. Ngươi không phải thích tiền yêu, làm ta người, ta có thể cho ngươi một tòa kim sơn. Hắn cúi đầu dụ hoặc nàng, người này mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn, hắn duy độc chỉ có thể gai đúng chỗ ngứa. Tin tưởng ta kiếm tiền năng lực, có thể cho ngươi hoa cả đời cũng không cần sầu. Là thực mê người Tần Trăn biểu tình có chút dãy rủa, nhớ tới Mộ Dung gia gần 10 vạn bình phương đại biệt thự cao cấp, xác thật là nàng phấn đấu mấy đời cũng tránh không tới a. Liên ở Mộ Dung Thương cho rằng nàng phải đáp ứng khi, Tần Trăn xoay chuyển trong mắt, ta đói bụng, ta muốn ăn bữa ăn khuya. Hảo, người muốn đi nào? Mộ Dung Thương lăng hạ, hỏi địa chỉ liền làm tài xế quay đầu chuyển hướng. Vốn dĩ cho rằng lấy nàng tính tình sẽ đi cái gì cao cấp nhà ăn, kết quả nàng đi chính là bờ sông chợ đêm. Xem cái gì? Nàng tức giận nói, cầm lấy thực đơn gọi món ăn. Hắn ánh mắt nàng không phải xem không rõ, chỉ là lười giải thích, người không phải phi hắc tức bạch, nàng đã thích đi ưu nhã an tĩnh cao cấp nhà ăn, cũng thích tới loại này quán ven đường ăn cơm, đại lao bản có như vậy khó lý giải. Bên cạnh ngồi đều là vai trần nam nhân, đột nhiên thấy hai cái quần áo tinh xảo, cùng chung quanh người không hợp nhau người lại đây, đều nhịn không được ghé mắt xem ra, càng có hảo chút nam nhân ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng hôn không thèm để ý. chỉ lấy bia đảo. Mộ Dung Thương lại là hung hăng nhíu mày, cởi tây trang áo khoác khoác ở trên người nàng, lúc này mới chặn sắc lang nhìn trộm ánh mắt. Nha đầu này như vậy thích rêu rao, luôn có thiên an mệt, mới có thể biết sợ hãi. Tần Chân tiểu lượng kinh người, một hơi uống lên 5-6 chai bia, vẫn như cũ không có dừng lại ý tứ. Mộ Dung Thương không thể không ngăn lại nàng, ngươi là thùng rượu sao? Tưởng uống chết không thành. Ai cần ngươi lo? Nàng bất mãn tưởng đoạt lại. Mộ Dung Thương đem cái chai toàn huy ngã xuống đất, hung tợn trừng mắt nàng, ta là ngươi nam nhân, mặc kệ ngươi ai quản. Ta không đáp ứng, ai đáp ứng rồi? Nàng để sát vào, chiều hắn bên miệng phun khí, Mộ Dung Thương. Ngươi thật sự hảo gợi cảm a. Hắn môi mỏng thật sự gợi cảm đến muốn mệnh, mỗi lần thấy nàng đều nhịn không được tưởng thân đi lên, không biết có phải hay không bởi vì thân thể biến hóa ảnh hưởng, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng chiều sắc ma phương hướng phát triển. Mộ Dung Thương nhướng mày hạ, môi cách nàng cánh môi bất quá mấy centimet, hắn nhẹ nhàng hít mắt, thấp giọng mê hoặc nói, ta chấp thuận ngươi hôn ta. Mới vừa nói xong, Tần Chân hai tay liền treo ở hắn trên cổ, môi đỏ dính sát vào thượng hắn môi. Mộ Dung Thương tâm thần run lên, cảm giác được nàng muốn tối lui, hung hăng đem nàng ấn ở trong lòng ngực, túi đầu điên cuồng mút nàng cánh môi. Này đáng chết tiểu nha đầu, quả nhiên yêu thầm hắn đi. Giống cái sắc nữ giống nhau tổng nhìn chằm chằm hắn miệng nhìn, đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy. Đã là yêu thầm hắn, vì sao chính mình nói ra khi, nàng lại cự tuyệt, lạt mềm buộc chặt sao. Ấn môi bị hắn hung mãnh mà tham lam gặm cắn, nàng cảm giác chính mình mau bị hắn ướt, nhịn không được hơi hơi đẩy ra, ta miệng không phải thịt chẳng, ngươi cho ta không sai biệt lắm một chút. Lại cấp gặm sưng lên. Mộ Dung Thương bế lên nàng lên xe, sau đó lại áp xuống tới, gắt gao lấp kín nàng ngôi, trà đạp đến nàng đôi môi sưng đỏ, cuối cùng xâm nhập nàng khoang miệng, kia ngọt ngào tư vị làm hắn muốn ngừng mà không được. Nàng tư vị so với chính mình tưởng tượng còn hảo. Đừng, đừng hôn. Môi sưng sưng, nàng chụp bay hắn mặt. Ngươi ly ta xa một chút. Bị hắn như vậy ôm lấy, nàng trong lòng thế nhưng dâng lên mãnh liệt khát vọng, có loại muốn đem hắn phát gục xúc động, đáng chết tiểu bạch, đáng chết nhiệm vụ. Mộ Dung Thương không vui ôm lấy nàng. Tần Chân bị bắt hông ngồi ở hắn trên đùi, cảm giác được trên mông có cái ngạnh ngạnh đồ vật cộm chính mình. Nàng đầu tiên là cương hạ, tiện đà trừng hướng hắn, Mộ Dung Thương, thu hồi ngươi thương. Ngươi tưởng động dục tìm ngươi nữ nhân đi. Mộ Dung Thương bắt nàng eo đi xuống ấn, kia bàn ủi đồ vật ở nàng trên mông nhẹ nhàng đỉnh. Nàng thể sắc và tinh thần run rẩy, này đáng chết ra hỏa, đây là đang câu dẫn nàng sao. Ngươi chính là ta nữ nhân, ngươi làm ta tìm ai đi. Đầu thứ gặp được như vậy hiền huệ nữ nhân. Hắn lại tức giận đến mau nội thương, Mộ Dung Thương tự cao xem người chi thuật, nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấu nàng, rõ ràng nàng như vậy tiểu, không nên có như vậy thâm trầm quỷ quyệt nội tâm mới đúng. Ngươi liền hoa hồng cũng chưa đưa quá, lại không theo đuổi qua ta, như vậy còn dám nói ta là ngươi nữ nhân. Ngươi cũng quá không thành ý. Tần Chân nói, tay lại là cách sơ mi trắng ở trên người hắn dở trò, sắc mê mê sờ soạn lên, mẹ nó, Mộ Dung Thương dáng người quá gợi cảm. Này cơ ngực, này cơ bụng, nhân ngư này tuyến. Nàng chính sờ đến sảng, đột nhiên bên hông cặp kia bàn tay to đột nhiên buộc chặt, lạc đến nàng cảm thấy eo mau chặt đứt. Vừa nhấc đầu, liền đối thượng Mộ Dung Thương u ám nguy hiểm ánh mắt, nữ nhân, ngươi nếu là sờ nữa đi xuống, cũng đừng trách ta không khách khí mông hạ đồ vật hung hăng đỉnh hạ, đỉnh đến nàng trong lòng một giật mình. Đáng chết nữ nhân, liền thích câu dẫn hắn lại không thỏa mãn hắn, có như vậy đáng giận nữ nhân sao? Đối thượng hắn tràn ngập dục hỏa hai trong mắt, Tần Chân chẳng những không sợ, trong nội tâm còn dâng lên cổ mãnh liệt khát vọng. Chỉ cảm thấy giờ phút này hắn gợi cảm đến muốn chết, mà trong đầu hai cái ác ma ở nơi đó đánh nhau. Ác ma giáp nói, mẹ nó hảo muốn làm hắn, tưởng thượng hắn a. Ác ma ớt nói, muốn rụt rè, không cần ô, đừng làm cho xúc động hủy hoại ngươi một đời anh minh. Đi hắn rụt rè. Tần Chân quyết định thuận theo nội tâm, cấm dục sinh hoạt là người quá sao. Trước mặt như vậy một cái gợi cảm xoáy khí nam nhân, không thượng hắn, quả thực không phải nàng Tần Chân. Như vậy tưởng, Tần Chân duỗi tay ấn xuống hắn. Môi dùng sức dán lên cặp kia kêu nàng mơ ước đã lâu môi mỏng. Mộ Dung Thương cả người chấn động, tiện đà đem nàng ôm đến càng khẩn, môi mỏng gắt gao quặc trụ nàng môi đỏ, đầu lưỡi kệ ra nàng khớp hàm xâm nhập, ở nàng ngọt ngào môi trùng phiên rảo. Tần Chân bị hắn hôn, tay lại là xuống dốc, cởi bỏ hắn áo sơ mi nút thắt, lại kéo ra chính mình áo trên giáo phục khóa kéo, rộng thùng thình giáo phục bên trong nàng chỉ xuyên kiện nội y, khóa kéo một cởi bỏ quần áo chảy xuống, tức khắc vai ngọc nửa lộ, song phong bại lộ ở lánh trong không khí. Mộ Dung Thương nguyên bản hôn đến nàng vong hình, khỏe mắt dư quang lại thấy nàng trước ngực lộ ra tảng lớn tuyết bạch sắc, trong lòng cả kinh, tức khắc đẩy ra nàng. Thế nào? Nàng liếm liếm môi bất mãn nói, cảm giác chính hảo đâu, hắn thế nào ngừng? Mộ Dung Thương sắc mặt hắc đến giống đáy nồi, đem nàng giáo phục một lần nữa kéo lên, hung tợn nói, thân thể của ngươi chỉ có ta có thể xem. Nếu là cái khác nữ nhân, hắn không ngại ở trên xe chơi xe chấn, nhưng nàng lại làm hắn không vui, trên xe còn có tài xế đâu. Càng bực chính là nàng, nay tiểu nha đầu tác phong quá lớn mật, vừa thấy liền cùng hắn giống nhau là cái hưởng lạc chủ nghĩa giả. Nàng lăng hạ, Mộ Dung Thương, ngươi thật làm người mất hứng. Xe chấn nhiều kích thích a. Nghĩ, ngón tay bất mãn ninh hắn trước ngực một viên đầu vú nhéo đùa bỡn, không chơi liền tính. Nhìn nàng dục cầu bất mãn khuôn mặt nhỏ, Mộ Dung Thương âm thầm nghiến răng, đầu vú bị nàng nghiết đến sinh đau, nhịn không được khẽ nhíu mày, dự cảm đến chính mình về sau sinh hoạt sẽ thập phần xuất sắc. Hung hăng vòng khẩn nàng eo, tiến đến nàng bên hai, kia đi khách sạn. Nàng tưởng chơi xe chấn, hắn cũng không phải không thể thỏa mãn, chỉ cần lái xe chính là chính mình, trên xe không cái khác nam nhân là được. Nàng xoay chuyển đôi mắt, vậy ngươi nghe ta. Hắn ôm chặt nàng, ám ách thanh nói, hảo. Tới rồi phụ cận khách sạn, mở ra cửa phòng, Tần Chân so với hắn còn cấp, đóng cửa lại liền nắm hắn cổ áo, túm hắn tiến phòng ngủ đem hắn phát gục. Từ từ, nữ nhân ngươi có như vậy cấp sao? Mộ Dung Thương bị nàng nhiệt tình kinh đến. Hắn tưởng tượng chính là muốn từ từ tới, muốn cho hai người lần đầu tiên lưu lại tốt đẹp ấn tượng đâu, kết quả nàng so với chính mình còn cấp. Tần Chân hừ một tiếng, khóa ngồi ở hắn bên hông, duỗi tay kéo ra hắn cà vạt, lột sạch hắn áo sơ mi, ở hắn đang muốn mở miệng khi, túi đầu phủng hắn mặt hôn lấy hắn môi, đầu lưỡi cạy ra hắn môi phủng chui vào trong miệng hắn, một tay kia từ hắn bóng loáng rắn chắc ngực một đường trượt xuống, thổi ra dây lưng nút thắt, sau đó chui vào hắn quần tây, nắm lấy đồ vật của hắn. Nàng hôn kỹ thành thạo mà mãnh liệt, mưa rền gió giữ dường như rơi xuống, Mộ Dung Thương bị hôn đến cả người đều mau sủi lơ, thân thể thực thoải mái, trong lòng lại không quá thoải mái. Đột nhiên đẩy ra nàng, sắc mặt âm trầm nói, ngươi hôn kỹ như vậy hảo, ai dạy? Chính mình sớm đem nàng tổ tông 8 đời đều điều tra rõ, điều tra nói nàng cũng không có giao quá bạn trai, nhưng nàng phản ứng nhưng một chút không ngây ngô. Mộ Dung Thương ngươi thế nào như vậy quy mau? Ta thiên phú hảo không được. Tần Chân rất là mất hứng, kia cảm giác giống như là cao trào khi đột nhiên héo cảm giác. Tính, từ bỏ, sớm biết rằng ngươi như vậy phiền thoái, ta liền tìm người khác. Vài lần bị đánh gây hứng thú, nàng trong lòng có điểm khó chịu, làm tình loại sự tình này, cũng là muốn phù hợp nhân tài hành. Hiển nhiên hiện tại nàng sinh ra hoài nghi, nhiệm vụ này còn có thể hoàn thành sao? Hai người nhìn tính nết gần, nhưng kỳ thật lại lẫn nhau không dùng, nàng cảm thấy chính mình không thành vấn đề, chủ yếu vấn đề là hắn quá bá đạo. Ngươi dám? Mộ Dung Thương giận tím mặt, hung hăng đem nàng túm hồi, Tần Chân ngã vào hắn ngực thượng, mới vừa dãy rủa đứng dậy, đã bị hắn gắt gao ôm. Nữ nhân, ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta? Mộ Dung Thương ôm chặt nàng, hung tợn trừng mắt. Hắn tổng cảm thấy, cùng nàng ở bên nhau, chính mình đến thiếu sống 10 năm. Tần Chân đôi tay chống ở hắn ngực thượng, cùng hắn kéo ra khoảng cách, nhưng eo vẫn là bị hắn gắt gao giam cầm. Mộ Dung Thương, ngươi là đối mỗi người đàn bà đều như vậy, vẫn là chỉ là đối ta. Nàng trong lòng thực hòa đại, nhưng lúc này cảm thấy cần thiết biết rõ vấn đề này, nếu là nàng suy đoán như vậy, kia nàng có lẽ có thể tha thứ hắn. Ngươi cho rằng đâu? Mộ Dung Thương xoang mũi phun lửa giận, ngươi cảm thấy ta như vậy nhàn, đối ai đều như vậy xen vào việc người khác. Nàng chấp chấp mắt, ngón tay ở trên má nhẹ nhàng quát hạ, không quá tin tưởng nói, ngươi những cái đó trước kia tình phụ đâu. Tư liệu thượng chính là đem hắn cuộc đời đều viết đến rành mạch, trước kia hắn chính là có rất nhiều nữ nhân. Mộ Dung Thương cương hạ, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Thần Chân nghĩ nghĩ lại hỏi, không giống nhau đến loại nào trình độ. Nếu ta cùng ngươi ở bên nhau, ngươi hay không còn muốn lưu lại các nàng? Mộ Dung Thương lăng hạ, tiện đà đắc ý cười, ngươi là ở ghen. Nàng trong lòng mắt trợn trắng, nàng còn ăn dầu hòa đâu, chẳng qua là ở xác định, người này rốt cuộc là thế nào tưởng, kia nàng mới biết được mặt sau muốn thế nào tiến hành. Ngươi trả lời trước ta. Nàng thúc giục. Mộ Dung Thương nhíu mày nghiêm túc nghĩ nghĩ, các nàng cuối cùng theo ta như vậy nhiều năm, nếu ngươi không thích, ta có thể tận lực ít đi các nàng kia. Hắn trước sau cảm thấy chính mình là đem tính cùng ái tách ra, hắn thích Tần Chân, điểm này là không thể hoài nghi. Này đó nữ nhân chỉ là phát tả giải tiên, hắn cho rằng liền tính lại có mị lực nữ nhân, mỗi ngày ở bên nhau cũng sẽ nghị, hắn cảm thấy đây là đối bọn họ có chỗ lợi sự. Hảo, ta đã biết. Tần Chân đình chỉ hắn nói, hắn loại này xã hội thượng lưu có tiền nam nhân nào đó quan niệm, cũng không phải một ngày có thể thay đổi. Hơn nữa hắn bao tình phụ nói, nàng cũng không phải phi muốn thay đổi hắn, dù sao nàng nhiệm vụ chỉ là phải cho hắn hạnh phúc, chỉ là không hiểu hắn hạnh phúc tiêu chuẩn cái gì. Hiện tại hắn hai chân hảo. Nhưng hắn hạnh phúc giá trị mới 60, người bình thường hạnh phúc tiêu chuẩn, đơn giản là tình yêu mỹ mãn gia đình hạnh phúc sự nghiệp thành công đi. Hiện tại không nói này đó. Nàng câu môi cười quyến rũ, làm ta nhìn xem tiểu Mộ Dung thế nào dạng. Nói xong, đôi tay kéo xuống hắn quần, lộ ra bên trong kiên quyết dâng trào. Không tồi, tinh thần thực hảo. Nàng duỗi tay đi nắm lấy, lại ngạnh lại nhiệt, quá thô một tay vô pháp nắm lấy, nhịn không được nhẹ nhàng nhéo hạ. Quan trọng bộ vị bị nàng như vậy niết, Mộ Dung Thương thở hổn hển, muốn ngồi dậy, Tần Chăn lại áp xuống hắn. Tần Chăn, ngươi đừng núp ních, để cho ta tới. Tần Chăn trừng mắt nhìn mắt hắn, một bên cởi ra quần áo, Mộ Dung Thương bị trước mắt một màn xem đến thiếu chút nữa phun máu mũi. Thiếu nữ mặt còn thực non nớt, mặt mày lại tự mang vũ mị chung rồi lại không mất sắc bén, nàng trong trắng lộ hồng da thịt nhìn phấn nộn nộn, tinh xảo xương quai xanh hạ là một đôi ngạo nghệ đứng thẳng đầy đặn song phong, đỉnh là viên mê người phúc bồ tử. Ánh mắt xẹt qua nàng mềm mại mảnh khảnh eo, bình thản bụng nhỏ hạ, tam giác khu nơi đó một cây tiểu mao mao cũng không có, tiểu đồi núi phình phình, kẹp chặt giữa hai chân là một cái tinh tế khe thịt. Theo nàng mở ra chân hông quá hắn bên hông, giữa hai chân ẩn mật tiểu hoa huyệt bại lộ ra tới, thật dày đại nụ hoa phấn nộn huyệt nhi, tựa như đóa xinh đẹp tiểu hoa, hoa tâm là phấn hồng nhục động. Mộ Dung Thương giữa háng dương vật càng hưng phấn, tuy là rất tưởng nhào lên đi áp đảo, nhưng vẫn là khắc chế, nếu nàng tưởng chủ động, hắn tự nhiên thỏa mãn nàng. Mộ Dung Thương vẻ mặt hứng thú, cầm gối đầu lót ở sau đầu, tiểu chăn nếu là không hiểu, ta có thể hỗ trợ. Nàng xích thanh, có cái gì không hiểu? Đời trước nàng 14 liền khai trai, muốn nói kinh nghiệm, nàng nhưng một chút không thua hắn. Tần Chăn không kiên nhẫn đi làm tiền diễn, đôi tay bẻ tiểu huyệt, nắm lấy hắn thẳng tắp như kiếm thịt nhận, đem nấm đầu nhắm ngay tiểu huyệt khẩu chậm rãi ngồi xuống. Ân Mộ Dung Thương chau mày, không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp liền ngồi đi xuống, mới chen vào một cái quy đầu. Hắn là có thể cảm giác được bên trong có bao nhiêu khẩn. Cực đại chợt xâm nhập, tuy mới tiến cái quy đầu, khiến cho nàng cảm giác được sắp đau, Tần Chăn nhíu chặt mi, cũng không tính toán đình chỉ, hơi chút làm thân thể thả lỏng hạ, liền dùng sức ngồi xuống đi. Tiểu Chăn, Mộ Dung Thương bị kẹp đến sinh đau, càng ở dương vật tiến vào thâm nhập khi, hắn cảm giác được quy đầu đỉnh phá một tầng yếu ớt vách ngăn, ý thức được đó là cái gì khi, hắn trong lòng dâng lên mừng như điên, đôi tay giam cầm nàng eo, Tiểu Chăn đừng núp ních, chờ một chút, sẽ đau. Nô Tần Chăn đau đến nhíu mày, thân thể thật chặt, người này ngoạn ý nhi lại quá lớn, mới nửa 2/3, hơn nữa đâm thủng màng trinh, thiếu chút nữa đau đến nàng ngất, nàng chỉ là gắt gao cắn môi, nghe thấy hắn vô nghĩa, nàng mắt trợn trắng, phá dưa đương nhiên sẽ đau. Nói xong, một cổ làm khí hung hăng ngồi xuống, quy đầu đột nhiên đỉnh đến hoa tâm, cho nàng mang đến đau nhức đồng thời cũng có loại quen thuộc mềm mại cảm. Nàng cố nén đau ý, lại chậm rãi rút ly, Mộ Dung Thương thấy chính mình ngạo nhân dương vật thượng mang theo máu tươi. Trong lòng đầu tiên là vui sướng, sau lại đau lòng, Tiểu Chăn, trước chậm rãi đi. Ngươi thế nào như vậy quy mau, có phải hay không nam nhân? Tần Chăn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu huyệt nhắm ngay kia mang huyết quy đầu lại hung hăng ngồi xuống, nàng sẽ không biết đau. Chính mình đau lòng nàng, nàng nhưng thật ra không kiên nhẫn, còn bị hoài nghi không phải nam nhân. Mộ Dung Thương sắc mặt tối sầm, ôm nàng eo đôi tay đột nhiên dùng một chút lực, Tần Chăn bị hắn trợn phát gục, biến thành hắn ở thượng. Tiểu Chăn, loại sự tình này vẫn là nam nhân đến đây đi. Bằng không, ngươi lại muốn nói ta không phải nam nhân? Mộ Dung Thương gắt gao đè nặng nàng hai vai, túi đầu nghiến răng nghiến lợi. Tần Chăn kêu rên thành, sắc mặt vi bạch, vừa mới kia trận động tác, trong thân thể cự bổng đảo đến nàng đau đến cơ hồ chịu không nổi. Ngoài miệng nói được dễ nghe, hay là ba giây liền bắn nàng nói thầm thanh, đau đến thanh âm cũng run run. Mộ Dung Thương đầu tiên là nghe được trên trán gân xanh thẳng nhảy, nha đầu này, lần nữa hoài nghi hắn thân là nam nhân năng lực, thật sự thực thiếu thao. Nhưng lại thấy nàng đau đến trong mắt phiếm nước mắt, liền nhịn không được đau lòng, túi đầu hôn lấy nàng ngôi. Ân Tần Chăn khẽ hừ một tiếng, cánh tay ở hắn bối thượng bắt hạ, ngươi nhưng thật ra động à, đừng động ta. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Nói xong, hai chân chủ động kẹp lấy hắn eo. Mộ Dung Thương sở hữu tự chủ đều bị nàng đánh trúng dập nát, lập tức gầm nhẹ một tiếng, tách ra nàng chân, rút ra chính mình máu chảy đầm địa cực đại, hung hăng thọc nhập, lại không cho nàng điểm đau khổ, miễn cho nàng lại muốn hoài nghi chính mình. Ấn ơn. Nô. Tê nàng cắn chặt môi dưới, đồ vật của hắn quá thô, động một chút liền đau đến nàng run rẩy. Mộ Dung Thương cũng biết đây là nhất định phải đi qua quá trình, đành phải cố nén đau lòng, thủ sẵn nàng vòng eo bắt đầu luật động. Vì nhanh chóng gây tê nàng phá thân đau, cho nên hắn chịu động đến cực nhanh, nhưng nàng tiểu huyệt thật sự thật chặt, hắn từng có như vậy nhiều nữ nhân, đầu thứ gặp phải như vậy khẩn huyệt. Tiểu Chăn ngươi thật chặt hắn trên trán thấm hãn, dương cụ bị nàng tiểu huyệt khẩn thật cơ bắp kẹp đến ẩn ẩn làm đau. Loại này mất hồn tra tấn, quả thực là cuộc đời đầu thứ. Ân, ân ân, ít nói nhảm. A, Ân Tần Chăn nhân đau đớn rảo phá môi dưới, xoa chính mình song phong, một bên khẽ nâng mông đón ý nói hủa hắn. Mộ Dung Thương nghe ra nàng không kiên nhẫn, than nhẹ, nàng tính tình so với hắn còn kém. Hắn thế nào sẽ thích thượng như vậy nữ nhân? Miễn cho lại bị nữ nhân ghét bỏ, Mộ Dung Thương không hề vô nghĩa, nâng nàng ngông, vòng eo như con báo bùng nổ cường đại lực lượng. cuồng manh ở nàng thân thể thượng trì xính, nàng tiểu huyệt khẩn chất mà mẫn cảm, thao mấy chục hạ, cũng đã bắt đầu có dâm thủy giật ra. Ân, ân ân, a, ân, Mộ Dung Thương, a, ân ân, Mộ Dung Thương nàng bị đỉnh đến thân thể mềm mại cuồng run, lúc trước kia đau từng cân ý, thực mau bị hắn điên cuồng đảo lộng mà gây tê, kia căn cự vật ở trong thân thể đi qua, cọ sát đến tiểu huyệt lại nhiệt lại ma, quy đầu đảo hoa tâm khi lại kêu nàng mềm mại tận xương. Nghe nàng rốt cuộc biến điệu rên rỉ, Mộ Dung Thương biết nàng đau ý định là hoan đi qua, càng là nhanh hơn tốc độ. Tiểu Chăn, hô hắn điên cuồng ở trên người nàng luật động, đè nặng hai chân ở nàng ngực, túi đầu hôn lấy nàng một viên núm vú, đầu vú chảy ra sữa tươi chảy xuống, xem đến một trận miệng khô lưỡi khô, đầu lưỡi mút chủ kia viên màu đỏ hung hăng liếm mút. Ân ân, nô sớm chướng đau khó chịu ngực, bị hắn như vậy mút vào, mút đến từng đợt điện lưu vào tới, nàng thoải mái lại khó chịu hư nhẹ, nắm ngực hướng trong miệng hắn tùng, chướng đến tàn nhẫn, lại hút hút. Về sau ta mỗi ngày cho ngươi hút. Nàng đà hồng khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng nhăn lại, Mộ Dung Thương trong lòng rung động, bắt lấy kia hai luồng mềm mại, môi mỏng phúc ở mặt trên ôn nhu liếm mút, mà xuống thân cũng không đình chỉ đỉnh lộ. Ân ân Tần Chăn thỏa mãn thở dài, đôi tay cắm vào hắn nồng đậm phát ra nắm, dùng sức đi xuống ấn, hai chân lại gắt gao kinh bản hắn eo, đem hắn câu cuốn lấy, mông cũng phập phồng nhẹ nhàng vặn vẹo xoay tròn. Hắn từ từ mút kia hai viên đầu vú, thẳng đến trở nên sưng đỏ bất ham, nàng cảm thấy không hề như vậy chướng, mới rốt cuộc buông ra nàng, trong miệng tràn đầy lại nước hương vị, hắn thỏa mãn liếm liếm môi. Tiểu Chăn hương vị thật đúng là ngọt, Tần Chăn ý thức đã tán loạn, chỉ là khẩn nắm chăn, ở hắn cương manh chống đối chung eo đau chân cũng đã tê dần. Mộ Dung Thương giá nàng chân từ mặt bên thao nhập, nàng bị đỉnh đến cả người run rẩy, một tay vô tới rồi hạ thân, vuốt ve phình phình em phụ chỗ, phối hợp hắn đưa đẩy vuốt ve xoa nắn. Ân ân. A a. Thái thái nhanh. Ân. Mộ Dung Thương. Ân ân người này ở trên giường so nàng tưởng tượng còn muốn kiểu mãnh dũng kiện. Công kích tính tựa như hắn cho người ta cảm giác giống nhau tàn nhẫn, đảo đến nàng bụng đều mau xuyên. Khoái cảm cũng theo kia kịch liệt chống đối quần quận mà đến. Hoa tâm bị rào đến bùn rủn, tê dại kêu nàng tim đập nhanh, mà bụng nhỏ càng là đại cổ dâm dịch theo hắn dương vật nhổ phun trào mà ra. Khăn trải giường bị nàng đại lượng ái dịch xối, Mộ Dung Thương hơi cầu môi, tiểu Chăn này thủy thật đúng là nhiều. Tiểu Chăn cho ta sinh cái bảo bảo đi. Hắn đột nhiên buột miệng thốt ra, Tần Chăn theo bản năng liền cự tuyệt, không cần. Mộ Dung Thương mặt trầm xuống, cực đại hung hăng đỉnh nhập, đem nàng xoay người đè ở nàng bối thượng, ôm lấy nàng điên cuồng đỉnh, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, vì cái gì không muốn. Ta một hai phải ngươi cho ta sinh. Nữ nhân khác còn không có nảy thù vinh đâu. Hắn cũng chỉ là nhất thời xúc động nói ra, nhưng nghe thấy nàng cự tuyệt, lại là nói không nên lời thất vọng. Chôn ở nàng tiểu huyệt cực đại, đột nhiên định ở bên trong không hề rút ra, mà là ở bên trong quấy loạn, quy đầu cuồng chọc nàng mẫn cảm hoa tâm. Ân ân. Mộ Dung Thương ngươi nhẹ điểm nàng hơi cắn răng, cảm giác được người này sinh khí, đỉnh đến nàng đột đau, chọc hoa tâm lại kêu nàng tô đến khó chịu. Mộ Dung Thương cắn răng không nói, chỉ hạ quyết tâm muốn cho nàng hoài chính mình loại, càng dùng sức hướng nàng chỗ sâu trong xâm nhập, quy đầu chạm được hoa tâm bị không ngừng kích thích, tiểu huyệt hơi hơi co rút lại nổi lên, sau đó hắn tìm kia chỗ, quy đầu cường thế hướng trong đỉnh nhập. Đình dừng lại. Ân ân. Mộ Dung Thương nàng đau đến run run, nắm khẩn chăn, muốn dãy rủa. Lại bị hắn gắt gao đè lại không bỏ, hắn cao lớn thân hình trọng đến giống sơn, nàng không thể không thừa nhận, ở sức lực điểm này thượng, nam nhân trước sau là muốn cường quá nữ nhân. Ta muốn vào đi. Mộ Dung Thương ôm chặt nàng, bá đạo nói ở nàng bên thai, nghe được nàng trong lòng chấn động. Lại khó chịu đến nhíu mày, người này quy đầu thao vào hoa tâm, từ cung khẩu hướng trong tễ, quá mức nhỏ hẹp cổ tử cung, bị hắn mạnh mẽ đẩy ra. Ngông nô, không từ bỏ. Ân, đừng đi vào a. Hỗn đản. Sẽ rách nàng hoảng hốt, gia hỏa này nổi điên đi. Mộ Dung Thương trên trán tầm hãn, cũng là bị kia cổ khẩn chất rào đến mau nổi điên, lại là mạnh mẽ nhìn xuống, một hai phải thao tiến nàng tử cung mới bỏ qua, hắn muốn bắn vào nàng bên trong, như vậy nàng liền sẽ hoài thượng chính mình loại, xem cô gái nhỏ này đến lúc đó còn thế nào trốn hắn. A a, Mộ Dung Thương. Ngươi hỗn đản. Ân. A a, hắn đột nhiên đỉnh đầu, quy đầu hoàn toàn xuyên qua nhỏ hẹp địa phương. Thao tiến kiều nộn mềm mại tử cung, quy đầu ở bên trong bắt đầu điên đảo lộn. Ân ân. Đừng. Không từ bỏ. Á á á. Tử cung vách trong bị quy đầu như vậy trọc, nàng thật sự chịu không nổi như vậy mãnh liệt khoái cảm, thân thể ở thao lộng chung bắt đầu run rẩy. Đều ta thương. Mộ Dung Thương nghe đủ nàng như vậy mới lạ cách gọi, đè ở trên người nàng dùng sức đỉnh đầu, cổ tử cung cùng âm đạo hai cái lỗ nhỏ gắt gao cô hắn dương vật, cái loại này ngập đầu mất hồn khoái cảm, làm hắn quả thực muốn hỏng mất. Theo thọc vào rút ra, cổ khẩu nhỏ hẹp đường đi không ngừng thổi qua quy hoàn khẩu, cọ sát mẫn cảm cán. Thương. Ấn ân. Mộ dung. Mộ dung. A a. Không từ bỏ. Ta chịu không nổi. Nô. Ta sắp chết. A a. Ấn ân. Đình dừng lại a. A a a. Chính mình cầu xin, người này lại càng động càng nhanh, đỉnh đến nàng thân hình trước sưng, trong đầu từng đợt bạch quang hiện ra, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, lỗ tai cũng ầm ầm vang lên. Như vậy mãnh liệt khoái cảm, làm nàng làm như linh hồn xuất hiếu, cả người tự do ở một mảnh trong hư không không rõ ràng. Há ngăn là nàng chịu không nổi, Mộ Dung Thương cũng đã nhẫn mại tới rồi cực hạn, theo nàng âm đạo tử cung song trọng co rút lại, hắn bị kẹp đến một tiếng kêu rên. Quy đầu rốt cuộc khống chế không được ở nàng tử cung chỗ sâu trong phun trào ra lửa nóng nóng chảy dịch. A, nóng quá kia đột nhiên phun nhập đồ vật, kỳ thật độ ấm cũng không nhiều cao, nhưng bởi vì tử cung vách trong mẫn cảm, cho nên kích thích đặc biệt mãnh liệt, làm nàng cảm thấy như là bị nước gấm ướt năng rửa sạch, bên trong ấm áp nói không nên lời thoải mái. Mộ Dung Thương hôn nàng bối thượng mồ hôi, ôm chặt lấy, "Tiểu Chăn, ta mau bị ngươi ép khô nàng ý thức còn chưa khôi phục, nghe không rõ hắn nói cái gì, chỉ là vô lực ghé vào trên giường." Đợi đến rốt cuộc có thể tự hỏi khi, ôm nàng nam nhân lại luật động lên. Tuy nàng không lực, nhưng lại mê luyến Mộ Dung Thương mang cho chính mình nhục dục cực lạc. Mộ Dung Thương tắc muốn nàng mấy lần, lần lượt đem tinh dịch đổ mãn nàng tử cung, cuối cùng mới rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn buông ra. Sấn hắn đi khi tắm, Tần Chăn run run chân bò lên, mặc vào quần áo liền ra cửa. Mộ Dung Thương ra tới khi, phát hiện trên giường không có người, lập tức gọi điện thoại cho nàng, "Ở đâu?" Xem nàng mệt nằm liệt trên giường, vốn dĩ làm nàng trước nghỉ ngơi. Kết quả người này thế nhưng trực tiếp đi rồi. Cái gì ở đâu, đương nhiên là về nhà A. Nàng thật sự không sức lực đi trở về đi, trực tiếp đánh chiếc xe, một bên lười biếng hồi phục. Đem ta ăn sạch sẽ liền không nhận người. Mộ Dung Thương sắc mặt biến thành màu đen, trừng mắt tuyết trắng khăn trải giường thượng kia đoàn huyết hồng, sắc mặt lại hoan chút, ngươi đều bị ta muốn thân mình, còn không thừa nhận là ta nữ nhân. Nàng mắt trợn trắng, nếu không phải tìm không thấy so ngươi xoáy dáng người so ngươi tốt nam nhân, cũng sẽ không tìm ngươi phá thân. Nhưng cũng này không ý nghĩa ta là người nữ nhân. Mộ Dung Thương nghe được không biết là hẳn là cao hứng hay là nên sinh khí, thuyết minh chính mình ở trong mắt nàng, vẫn là thực chất lượng tốt, nhưng nghe thấy nàng nói muốn tìm người khác phá thân, lại tức đến nóng tính bay lên. Hắn mau bị nàng ghét bỏ đến không tự tin, lại là hoài nghi khởi chính mình mị lực tới. Ta nói là chính là, hôm nay liền buông tha ngươi, về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ đi tiếp ngươi, về sau ngươi cùng ta trụ. Rồi nói sau. Nàng thật sự quá mệt mỏi, trực tiếp kết thúc trò chuyện. Mộ Dung Thương trừng mắt di động, cuối cùng phát ra thanh bất đắc dĩ thở dài. Một bên mặc quần áo, vừa nghĩ nàng lúc trước lời nói, nàng không đáp ứng, là bởi vì chính mình không có chính thức theo đuổi nàng. Hắn cho rằng có cảm giác ở bên nhau, không cần theo đuổi, bất quá nếu nàng yêu cầu như vậy quá trình, hắn sẽ thỏa mãn nàng. Ra khách sạn lên xe khi, Mộ Dung Thương đánh thông điện thoại đi ra ngoài. A Mạc, ngày mai giúp ta làm một chuyện. Ngày kế là chủ nhật. Nàng chuẩn bị ngủ cái lười giác, cố tình trong phòng khách truyền đến thật lớn âm nhạc thanh, Tần Chăn bực bội bỏ dậy, kéo ra môn giống lên thanh, đem thanh âm giảm điểm. Tần Tương bị nàng giống đến rụt hạ cổ, nhưng hôm nay cha mẹ đều ở, nàng liền có tự tin, đều mặt trời lên cao, ngươi là heo sao còn không biết xấu hổ ngủ nướng. Tần Chăn bực bội tiến lên đóng âm nhạc. Tần Tương vẻ mặt bực bội, giống lớn thanh, ba, Tần Chăn nàng khi dễ ta, ngươi cũng không quản quản. Tần Chăn đang muốn mở miệng, chuông cửa lại là chợt vang lên. Nàng đen mặt tiến lên mở cửa, lại không nghĩ rằng cửa đứng chính là A Mạc, hắn tay trái cầm hoa hồng, tay phải ôm một cái hồng nhung tơ hộp. Ngươi tới làm cái gì? Nàng tức giận hỏi. A Mạc mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm tóc đồng loạn thiếu nữ, đem trong tay hoa hồng cùng hộp đưa cho nàng, đây là Mộ Dung tiên sinh phân phó tặng cho ngươi. Nàng nhíu mày hạ, gọi điện thoại qua đi, Mộ Dung Thương trầm thấp tiếng nói truyền đến, Tiểu Chăn, ngươi không phải nói ta không theo đuổi ngươi yêu, từ hôm nay ta liền chính thức theo đuổi ngươi. Giữa trưa ta tới đón ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi, ngày hôm qua ngươi làm chuyện tốt, lễ vật nhận lấy, ăn cơm liền miễn. Nàng kết thúc trò chuyện, thu quà A Mạc trong tay hoa cùng hộp, phịch một tiếng đóng cửa lại. Tần Tương quên mất muốn cùng nàng xé, vẻ mặt tò mò, nhịn không được hỏi, ai cho ngươi đưa, hộp là cái gì? Đem hoa hồng cắm vào bình hoa, Tần Chăn mở ra hộp. Bên trong phóng một cái long lánh kim cương vòng cổ, kim cương viên viên no đủ cực đại. Mặt dây là một viên trứng bồ câu lớn nhỏ tâm hình kim cương, hoa lệ vòng cổ ở ánh đèn hạ lộng lây lóa mắt. Tần Chăn cùng đại bộ phận nữ nhân giống nhau, cũng ái châu báu, càng thích loại này lóe sáng lóa mắt châu báu, cho nên thấy ánh mắt đầu tiên liền thích thượng, hơi hơi câu môi hạ, Mộ Dung Thương người này, hành động lực còn rất nhanh sao. Tần Tương hít hà một hơi, chỉ cảm thấy thiếu chút nữa bị kia lóa mắt quang mang chọc mù mắt, xông lên trước nắm lên, ai cho ngươi đưa, không nghĩ tới ngươi điếu đến cái kẻ ngốc à, ngươi được lắm. Này đến muốn mấy trăm vạn đi. Thần Chăn chịu chịu khoe miệng, cái này nhãn hiệu nói, không ngừng trăm vạn. Nói xong chiều nàng dối tay, trả lại cho ta. Thần Tương hung hăng nuốt nước miếng một cái, không ngừng trăm vạn. Hai mắt tham lam nhìn chằm chằm trong tay lóe sáng lộng lây vòng cổ, một chút chộp vào trong tay, như vậy quý trọng đồ vật, giao cho ngươi thế nào hành, hẳn là giao cho ba mẹ. Tần phụ vừa mới nghe thấy nàng thét chói tai, lúc này từ trong vê nút cờ ra tới, nhữ mày nói, phát sinh cái gì sự. Tần Tương còn không có phản ứng, liền nghe thấy Vương Mai phát ra khoa trương một tiếng thét chói tai, đem đồ ăn đặt lên bàn vọt lại đây, thật xinh đẹp vòng cổ. Đây là thiệt hay giả? Hảo lóe hảo lóe. Mẹ, là thật sự, giả nhưng không như vậy lóe. Vương Mai một phen từ nàng trong tay chảo quá vòng cổ, nhìn chằm chằm đến đôi mắt tỏa ánh sáng. Thật sự. Như vậy đại viên, này đến muốn mấy chục vạn đi. Không ngừng đâu, muốn mấy ngàn vạn. Tần Chăn điếu đến cái có tiền kẻ ngốc, mới vừa làm chuyên gia đưa tới. Ba ngươi nhưng dưỡng cái hảo nữ nhi a. Thần Tương chua lòng nói. Tần phụ kích động đến run run, thật giá trị như vậy nhiều tiền. Có thể bán bao nhiêu tiền? Không chuẩn bán. Tần Hoa lão nương cùng ngươi kết hôn như vậy nhiều năm, ngươi có hay không đưa quá ta một cái giống dạng đồ vật? Lại đáng giá cũng không thể bán. Ta muốn bắt nó đương đồ gia truyền. Mẹ nó, ta liền không hiểu các ngươi này đó nữ nhân, châu báu đẹp có thể đương cơm ăn. Bán cải thiện gia đình sinh hoạt có cái gì không tốt? Mẹ, ta cũng cảm thấy ba nói đúng, châu báu đẹp không thể ăn a. Không được. Bảo tồn nó tăng giá trị mới đúng, Thần Hoa ngươi là óc heo a. Tần Chăn cau mày, xem mấy người vì bán hay không tranh đến mặt đỏ thai hồng, nhàn nhạt ra tiếng nói, đây là ta đồ vật, hiện tại xin trả ta. Vương Mai lập tức nắm chặt ở trong tay, ngươi mới bao lớn. Ngươi cảm thấy ngươi thích hợp mang vật như vậy sao? Như vậy quý trọng đồ vật, đương nhiên hẳn là cho ta cùng ngươi bà giúp ngươi bảo tồn. Tần Phụ cũng là sinh khí trừng mắt nàng, ta là ngươi ai, là ngươi lão tử. Không có lão tử có thể có ngươi. Đưa cho ngươi chính là của ngươi. Ngươi A-di nói đúng, ngươi còn nhỏ. Ba ba giúp ngươi bảo quản. Tần Chăn sắc mặt bất biến, duỗi tay, bảo quản sự không cần các ngươi lo lắng, ta chính mình sẽ xử lý tốt. Hiện tại trả ta. Tần Phụ tức giận, tiểu Chăn ngươi hôm nay thế nào hồi sự, như vậy không nghe lời. Ba là vì ngươi hảo. Nói xong, quay đầu đối Vương Mai nói, mặc kệ nàng, đem đồ vật cất chứa hảo, đừng đánh mất. Đây là ta đồ vật, các ngươi không có quyền xử lý. Nàng sắc mặt hơi trầm xuống. Tần Phụ cả giận nói, của ngươi chính là của ta. Ta là ngươi lão tử. Thế nào không quyền xử lý? Lão tử dưỡng ngươi mười mấy năm, ngươi điếu cái kẻ ngốc ghê gớm, hiện tại dám cùng ta huy phong. Liên tính là trên pháp luật, ta cũng là chiếm thượng phong. Ngươi còn chưa thành niên, chúng ta đây là hợp pháp giúp ngươi quản lý tài sản. Các ngươi này đã là xâm quyền trái pháp luật hành vi. Tần Chăn nhíu mày nhàn nhạt nói, dân thông pháp tắc thứ 18 điều đệ nhất khoản quy định, người giám hộ hẳn là thực hiện giám hộ chức trách, bảo hộ bị người giám hộ nhân thân, tài sản cùng mặt khác hợp pháp quyền lợi. Trừ vì bị người giám hộ ích lợi ngoại, không được xử lý bị người giám hộ tài sản. Căn cứ hình pháp 270 điều đem người khác tài vật phi pháp chiếm cho riêng mình, mức trọng đại, cự không lùi còn, chỗ 2 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là phạt tiền, mức thật lớn hoặc là có mặt khác nghiêm trọng tình tiết, chỗ 2 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn, cũng xử phạt kim. Nghe minh bạch, liền tính là cha mẹ, cũng không có quyền lợi ba chiếm ta tài sản riêng, này vòng cổ giá trị thượng ngàn vạn. Chính ngươi phỏng trừng hạ muốn ngồi mấy năm lao. 10 năm có đủ hay không? Ngươi thật muốn đi ăn miễn phí lao cơm. Tần Chăn mặt vô biểu tình, phía trước nhưng thật ra thật sự, mặt sau chính là có điểm xả. Ngươi nói 10 năm liền 10 năm. Ngươi cho rằng ngươi là thẩm phán A. Tần Phụ trên mặt có chút hư, nhưng vẫn là nhịn không được thêm can đảm giống lên trở về. Thế nào mấy ngày không thấy, này ngày thường vâng vâng dạ dạ nữ nhi, hiện giờ như vậy khí thế 10 phần. Cho nên nói, ngày thường muốn nhiều đọc sách. Ta đây là hợp pháp bảo hộ chính mình quyền lợi chính đáng. Nói xong, nàng duỗi tay hướng Vương Mai. Vương Mai bị nàng vừa mới một hồi pháp luật điều khoản 2 đến trong lòng có điểm sợ, nhưng bắt lấy vòng cổ trong lòng lại có điểm không bỏ được. 10 năm. Nàng lại lần nữa cường điệu. Vương Mai cắn răng một cái, không cam lòng đem vòng cổ còn cho nàng. Cái gì phá đồ vật, ai biết có phải hay không thủy toàn nạm, lao nương mới không hiếm lạ. Hiện tại ngươi năng lực, đọc mấy quyển thư ghê gớm, liền dọa khởi lao nương tới. Lòng lang dạ sói đồ vật, tiểu tiện hóa quả nhiên không lương tâm, lão nương tốt xấu dưỡng ngươi mấy năm, ngươi liền như vậy hồi báo ta. Tần Chăn đem vòng cổ thu lên, đi đến phòng ngủ cửa, nghĩ nghĩ lại quay đầu, đối Vương Mai nói, Nga, đúng rồi, căn cứ năm trước tân gia phản gia bạo pháp điều khoản, đối gia đình thành viên bất luận cái gì nhục mạ, ẩu đả thi bạo hành vi, đều thuộc về trái pháp luật phạm vi, cho nên đại gia vẫn là văn minh làm người đi. Nói xong liền đóng cửa lại, lưu trữ mấy người trừng mắt nộ mục. Mẹ, ngươi xem nàng lạp, hiện tại túm đến muốn chết, muốn bỏ đến trên đầu chúng ta tới. Tần Tương tức giận đến dậm chân, hiện tại nàng một đôi thượng tần chăn đôi mắt liền sợ hãi. Tần Hoa ngươi sinh hảo nữ nhi, hiện tại đều đến ngươi trên đầu ị phân. Vương Mai thở phì phì trừng mắt nhìn mắt Tần Phụ, chính mình thế nhưng bị cái tiểu nha đầu dọa sợ. Tần Chăn ngủ một ngày rác, Mộ Dung Thương điện thoại đánh tới cũng không lý, ngày kế buổi sáng, Tần Chăn mới vừa rửa mặt mặt, con cặp sách chuẩn bị ra cửa, chung cửa thanh lại là lại lần nữa vang lên. Chính ăn bữa sáng Tần Phụ ba người, đều là ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tần Chăn nhướng mày, tiến lên mở cửa, A Mạc mặt vô biểu tình đứng ở cửa, tả hưu ôm hoa hồng tay phải ôm hồng nhung tơ hộ. Nàng giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, mới 7 giờ. Vất vả ngươi, ngươi nên tìm Mộ Dung Thương tăng lương. Nàng hảo tâm tình nhận lấy hoa hồng, tưởng tiếp nhận hộp khi, A Mạc trực tiếp đi rồi vào nhà, đem hộp đặt ở trên bàn trà, lúc này mới cung kính chiều nàng hơi hơi không người, sau đó rời đi. Tần Chăn mở ra hộp, lần này bên trong là 4 khối tâm hình kim thỏi, mỗi viên đều có thủy mật đảo như vậy đại. Bên cạnh ba người đã xem đến trừng thẳng mắt. Nàng hơi hơi mỉm cười, qua vài giây, di động vang lên, truyền đến Mộ Dung Thương sung sướng thanh âm. Nữ nhân, hôm nay giữa trưa bồi ta ăn cơm, ngươi muốn lại không đáp ứng, đừng trách ta lại đường dã man người. Nàng cầm lấy kim thỏi ước lượng, cười nói, Mộ Dung Thương, ngươi thật không sợ phá sản a? Ngươi ở hoài nghi ta nuôi không nổi ngươi. Mộ Dung Thương hừ một tiếng, thúc giục, ngươi còn không có trả lời ta. Giữa trưa muốn hay không bồi ta ăn cơm? Nàng hơi nhướng mày, xem ngươi thành ý như vậy đủ, ăn cơm cũng không phải không thể, bất quá ngươi hiểu biết ta khẩu vị yêu. Nay có cái gì khó? Đem ngươi thích đồ vật liệt phân danh sách truyền cho ta, ta toàn bộ thỏa mãn ngươi. Mộ Dung Thương thanh âm mang theo 10 phần khí phách cùng tự tin, cùng lúc trước cái kia suy sụp người đã hoàn toàn bất đồng. Nô, thành, kia giữa chưa thấy. Nói xong nàng liền kết thúc trò chuyện, đem kim thỏi thu hảo phóng phòng ngủ liền ra cửa. Mộ Dung Thương cố ý trang điểm phiên, trong gương chính mình, ân, quả nhiên vẫn là như vậy anh Tuấn, lãnh khốc mặt gợi lên một tia cười, hôm nay đem kia tiểu nha đầu cấp mê đảo, không thể lại kêu nàng ghét bỏ chính mình. Tần Chăn đi ra cổng trường, xa xa liền thấy Mộ Dung Thương, chung quanh hảo những người này ở nhìn chằm chằm hắn nhìn, sắc mặt của hắn có chút xú, thẳng đến thấy nàng ra tới, mới rốt cuộc hoan sắc mặt. Lên xe, nàng nhịn không được cười nói, ai cho ngươi, hát mặt. Mộ Dung Thương buồn bực nói, ta tới sớm. Bởi vì hưng phấn, mà nhìn lầm rồi thời gian, đợi nàng một giờ, hơn nữa hắn ngoại hình đáng chú ý xe cũng đáng chú ý, chọc đến hảo những người này xem quái vật dường như nhìn chằm chằm hắn, còn cầm di động ở kia chủ. Làm hắn thập phần bực bội. Đều bởi vì ngươi, làm ta thành vườn bách thú con khỉ. Hắn ám cắn răng. Vậy ngươi cũng là xoáy nhất con khỉ, có cái gì không tốt? Mộ Dung Thương xem nàng hưng thai nhạc họa biểu tình, âm thầm nghiến răng, chợt phủng mặt nàng gần sát, bá đạo quặc trụ kia hai mảnh mềm mại cánh môi, cơ khát gặm cắn liếm mút, đại trưởng ấn ở nàng đầy đặn ngực xoa bóp, thở hổn hển nói, đi ta kia trụ, ta tưởng mỗi ngày buổi tối ôm ngươi. Nô nàng hơi hơi đẩy ra hắn, vậy ngươi dứt khoát mua cái bút bê bơm hơi hảo. Búp bê bơm hơi nào có ngươi hảo, đừng về nhà, dù sao bọn họ đối với ngươi cũng không tốt. Ta nhưng luyến tiếc ngươi ở nhà đương cô bé lọ lem bị khi dễ, đi ta kia đi, ta nói thật. Hắn tận lực dùng văn minh phương thức thuyết phục nàng, miễn cho nàng lại mắng hắn dã man. Ngươi nhiều lo lắng. Tóm lại đêm nay ngươi cần thiết đến cùng ta về nhà, việc này không đến thương lượng. Thấy nàng không đồng ý, hắn ngữ khí lại trở nên bá đạo, hung hăng ở nàng môi thượng cắn khẩu, buổi tối một người ngủ, ngươi liền không tịch mịch. Có ta Mộ Dung Thương cho ngươi ấm giường, ngươi còn không hài lòng. Người khác nhưng không này thù vinh. Thần Chăn nghe được vẻo cười. Sắc thật một người ngủ rất dày vò, đặc biệt là ăn qua hắn thịt sau, người này tính năng lực cường, dáng người bổng, sắc thật là không lý do cự tuyệt. Bàn tay dán ở ngực hắn, sờ đến áo sơ mi hạ phình phình cơ ngực, Thần Chăn tự hỏi vài giây, vẫn là ở hắn sắc đẹp cùng thân thể dụ hoặc hạ đầu hàng. Ta tạm thời không nghĩ trụ nhà ngươi tòa nhà. Trung tâm thành phố có chung cư, nơi đó ngươi sẽ thích. Nhà cũ hắn cũng không phải mỗi ngày trở về, công tác thời điểm nhiều là trụ trung tâm thành phố chung cư, ly công ty gần. Hai người chính thức ở chung một tháng thời gian, Tần Chăn cảm thấy, Mộ Dung Thương người này, trừ bỏ kia làm người chịu không nổi bá đạo tác phong, cái khác hết thể quả thực hoàn mỹ. Mộ Dung Thương cũng là như thế ý tưởng, cảm thấy Tần Chăn trừ bỏ nàng kia cường thế tính cách ngoại, hết thể hoàn mỹ. Đặc biệt là thân thể của nàng tư vị, quả thực làm hắn thực tủy biết vị. Hiện tại Mộ Dung Thương hạnh phúc giá trị đã tăng vọt tới rồi 80, Tần Chăn không biết còn phải làm cái gì, mới làm hắn cảm thấy 100% hạnh phúc. Mộ Dung Thương, ngươi còn có hay không cái gì chưa xong tâm nguyện, hoặc là nói ngươi muốn cái gì. Buổi sáng rời giường khi, nàng ghé vào hắn rộng lớn ngực thượng, ngón tay ở hắn đầu vũ thượng hoa quyển quyển, một bên hỏi. Mộ Dung Thương ánh mắt hơi ảm, vừa mới hai người mới tiến hành một hồi vui sướng tràn trề tình ái, nha đầu này lại câu dẫn chính mình. Mà nàng lời nói khiến cho hắn hứng thú, thế nào, tiểu chăn đây là muốn thu nhỏ thiên sứ. Mau nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể cảm thấy hạnh phúc? Nàng không kiên nhẫn thúc giục hỏi. Thấy nàng biểu tình như vậy đừng đắn, Mộ Dung Thương nghiêm túc nghĩ nghĩ, biểu tình còn có chút mờ mịt, suy nghĩ vài giây, túi đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói, nếu ngươi có thể yêu ta, ta tưởng ta sẽ càng hạnh phúc. Mặc kệ trên giường có bao nhiêu phù hợp, ôm nàng ôm đến có bao nhiêu khẩn, Mộ Dung Thương tổng cảm thấy, nàng ly đến chính mình rất xa, nàng thích, chỉ là chính mình thân thể đi, nàng xem chính mình ánh mắt, cũng không có nhiệt tình, cũng không có tình yêu. Tần Chăn một chút cứng đờ, trong đầu lập tức cùng Tiểu Bạch giao lưu lên, Tiểu Bạch, thế nào hồi sự? Còn muốn cho ta yêu nhiệm vụ đối tượng, này quá khó khăn đi. Nàng tuy nói quá luyến ái, nhưng thật sự không có từng yêu ai a. Bằng không ngươi đương nam nhân là ngốc tử sao? Ngươi không yêu hắn, hắn thế nào cảm giác được hạnh phúc? Thật muốn tìm nữ nhân bán pháo, còn không bằng mua cái bút bê bơm hơi đầu. Tiểu Bạch quả thực muốn hụt máu, làm nửa ngày nữ nhân này cái gì cũng chưa biết rõ ràng tình huống a. Cho rằng ngươi thực thông minh, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy xuẩn. Tiểu Bạch nhịn không được phun tảo. Nhưng ta chính mình cũng chưa từng yêu, lại thế nào cho hắn ái? Ngươi nhưng thật ra nói, cái gì là ái? Ngươi một con thỏ nói ta xuẩn. Có lầm hay không? Con thỏ thế nào? Con thỏ cũng có tình yêu hảo sao, thỉnh không cần kỳ thị con thỏ. Tiểu Bạch phát hỏa, sau đó vô lực nói, chờ ngươi ngày nào đó, sẽ bởi vì một người nam nhân đau lòng, vì hắn rớt nước mắt, ước chừng chính là yêu. Đánh rắm. Ta Tần Chăn mới sẽ không vì ai rớt nước mắt. Ngươi con thỏ biết cái gì tình yêu. Kết thúc đối thoại, Tần Chăn nhìn Mộ Dung Thương, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực, nàng thật sự không từng yêu người, cho nên không biết thế nào đi yêu hắn, bất quá nếu như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nói. Như vậy nàng không thể không đi làm. Mộ Dung Thương, ta không từng yêu người, không biết thế nào ái ngươi. Nàng thành thật trả lời. Mộ Dung Thương trong lòng vẫn luôn treo, nghe thấy nàng lời nói, ngược lại cười, rất đơn giản, đừng tại tâm lý thượng kháng cự ta, thuận theo tự nhiên là được. Chỉ cần nàng trong lòng không phải bởi vì cái khác nguyên nhân, kia hắn liền có nắm chắc, muốn nàng yêu chính mình. Kia xem ra ngươi phải đối ta càng tốt điểm. Tần Trăng cười, nội tâm lại ở bi gạo, phải vì hắn rớt nước mắt. Phải vì hắn đau lòng mới kêu yêu, muốn hay không như vậy khổ bi. Đương nhiên, ta muốn cho ngươi không rời đi ta. Mộ Dung Thương bị nàng kích khởi ý chí chiến đấu, nếu có thể bắt được nàng tâm, kia nghĩ đến là so nói thượng trăm triệu hợp tác còn gọi người có thành tựu cảm đi. Từ lần này nói chuyện với nhau qua đi, hai người từ tâm cảnh thượng liền đã xảy ra vi diệu thay đổi. Mộ Dung Thương bị nàng kích khởi ham muốn chinh phục, hết sức có khả năng cho nàng sủng ái, thể muốn cho nàng ái chính mình ái đến chết đi sống lại. Mà Tần Chăn còn lại là vì nhiệm vụ, nỗ lực đi phát hiện hắn hảo, khai quật chính mình đối hắn càng nhiều hảo cảm, làm chính mình buông đối nam nhân thành kiến cùng phòng ngự tâm. Hôm nay Tần Chăn tan học, ra cổng trường, liền thấy Mộ Dung Thương đang ở chờ chính mình, nàng lôi kéo khăn quàng cổ, che lại cổ, trong miệng thở ra từng đoàn xương trắng. Thành thị này tuy kêu hết đô, cũng là mà chỗ phương Nam, chưa từng hạ quá tuyết, nhưng mùa đông lánh lên muốn mạng người, xuyên lại nhiều quần áo, nàng cũng cảm thấy trong thân thể âm lãnh tận xương. Thực lãnh. Mộ Dung Thương thấy nàng thẳng run run, mày rậm nhíu lại. Nàng thật mạnh gật đầu, cũng không phải là, nhưng lanh chết ta, nửa tháng sau liền muốn cuối kỳ khảo thí, đến lúc đó sẽ lạnh hơn, có thể hay không ảnh hưởng phát huy. Mộ Dung Thương cởi tay nàng bộ, sờ sờ tay nàng, quả nhiên lạnh lẽo lạnh lẽo. Tần Chăn còn lại là bất mãn bắt lấy hắn tay, ngươi tay vì cái gì như vậy nhiệt? Không công bằng. Ta đều mau đông lạnh thành cẩu. Ta người trưởng thành, lực phòng ngự cường, hơn nữa thân thể so ngươi hảo. Ngươi nên nhiều vận động gia tăng sức chống cự. Lôi kéo nàng lên xe, nhỏ hẹp không gian, bên trong muốn ấm áp rất nhiều. Ngươi cũng đừng cười nhạo ta. Tần Chăn không khách khí đem đôi tay từ hắn tây trang áo khoác hạ duỗi nhập, lạnh băng bàn tay dán ở hắn ngực cùng bụng nhỏ. Ngươi thân thể nóng quá thật thoải mái mau ma rớt tay, nháy mắt bị hắn làn da thượng độ ấm ấm áp chút, dần dần có chi giác. Mộ Dung Thương bị nàng dán lên tay lạnh đến cả người run lên, người này thân thể lạnh đến giống băng côn dường như, hắn duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. Như vậy thoải mái chút. Ân, thoải mái nhiều. Tần Chăn xúc ở trong lòng ngực hắn, thưởng thụ hắn ấm áp ôm, song trưởng đem hắn ngực bụng nhỏ đông lạnh lên sau, lại hoạt tới rồi hắn bối thượng, cảm giác được hắn đang run rẩy, nàng khẽ nâng đầu, thực lạnh không? Nô, còn hảo. Ngươi phóng là được. Mộ Dung Thương ôm chặt nàng, lại làm tài xế điều cao bên trong xe độ ấm. Sơ ở hắn ấm áp trên da thịt, Qua vài phút sau, Tần Chân cảm thấy bàn tay không hề lạnh băng. Tay ấm áp cùng lên, tay nàng liền không quy củ, ở hắn bóng loáng bối thượng sờ loạn. Vừa mới kia làm người phát run hàn ý thối lui, nàng trở nên ấm áp tay ở bối thượng sờ loạn, Mộ Dung Thương cảnh cáo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tần Chân cười xấu xa, tay hoạt đến ngực hắn, vớt hắn tiểu núm vũ chơi, Mộ Dung Thương kêu rên nhíu mày, hung tợn trừng mắt nàng, Tần Chân chớp chớp mắt, nhịn không được hỏi, "Mộ Dung Thương, ngươi cảm thấy ta yêu người không có? Loại sự tình này, từ chính ngươi phát hiện không phải càng tốt?" Hắn nhấp chặt môi mỏng hơi câu, không rõ vì cái gì nàng vẫn luôn thích truy vấn, tháng này tới, nàng mỗi ngày đều phải hỏi thượng một lần. "Nhưng ta không biết ta." Tiểu Bạch nói phải vì hắn đau lòng vì hắn rớt nước mắt, nhưng hiện tại nàng căn bản không kia cảm giác, chỉ cảm thấy cùng hắn sinh hoạt cùng nhau, rất thoải mái khá khoái nhạc, so trước kia nàng giao bất luận cái gì một cái bạn trai đều làm nàng cảm thấy vừa lòng cùng hoàn mỹ. Chính mình không thể nghi ngờ là thích hắn, nhưng yêu không yêu cái này, nàng thật sự không rõ ràng lắm. Vì cái gì khóc đâu, tình yêu liền không thể chỉ có vui sướng. Cho nên muốn chính ngươi thể hội, loại sự tình này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Hắn cúi đầu, ở nàng môi thượng hôn hạ, có biến hóa, nàng xem chính mình ánh mắt, rốt cuộc cùng trước kia không giống nhau, bất quá, hắn là sẽ không nói cho nàng. Ngày thường như vậy người thông minh, lúc này cố tình chi độn. Vậy con ngươi, ngươi yêu ta không có. Thần Chân nhịn không được tò mò hỏi. Mộ Dung Thương trong lòng có loại vô ngữ hỏi trời xanh cảm giác, không yêu nàng, hắn sẽ cho phép nàng đối chính mình làm loại sự tình này. Đem chính mình đương ấm bảo, nàng cho rằng ai đều có thể đối hắn làm loại sự tình này. Ngươi cảm thấy đâu? Ta không biết. Ta nhìn không ra tới ngươi yêu ta. Tần Chân vẻ mặt vô tội, trên mặt hắn nhìn không ra cái gì tới, cũng chưa từng có dùng cái gì tình ý miên man ánh mắt xem qua nàng. Nhìn không ra tới. Mộ Dung Thương nghiến răng nghiến lợi, chính mình biểu hiện như vậy rõ ràng, nàng còn nhìn không ra tới, nàng là đang nói chính mình đối nàng còn chưa đủ hảo. Này liên sinh khí. Người này cũng quá pha lê tâm đi. Là khí ta chính mình. Mộ Dung Thương cười khổ, chỉ dùng lực ôm chặt nàng, chờ nàng phát hiện, chính mình chỉ sợ là phải đợi đến trắng đầu, đơn giản ôm chặt trụ nàng, ở nàng bên thai một chữ tự nói, nữ nhân, ngươi nghe, ta chỉ nói lúc này đây. Ta yêu ngươi. Hắn không quá thích đem ái treo ở ngoài miệng, nhưng nên thổ lộ thời điểm, phải nói ra, nếu không nói, nàng vĩnh viễn đều cho rằng chính mình chỉ đem nàng đương pháo hữu, rõ ràng nàng ở cảm tình thượng là thiếu căn gân. Tần Chân nháy mắt cứng đờ, nàng cho rằng nghe thấy câu này tục khí nói, chính mình sẽ không có cảm giác, trên thực tế lại không phải, tuy rằng cảm giác không mãnh liệt, nhưng vẫn là làm nàng cảm nhận được, giống như là đầu viên hòn đá nhỏ vào trong hồ, trong lòng tạo nên từng vòng gợn sóng tới. Trước kia kết giao quá nam nhân, cũng có đối nàng nói ái, nhưng nàng nghe xong cũng không có cái gì cảm giác, này thuyết minh hắn là không giống nhau sao. Nàng kinh hỉ ngẩng đầu, Mộ Dung Thương, ta cảm giác được, ngươi cho ta thổ lộ, cùng người khác cùng ta thổ lộ cảm giác không giống nhau a. Cái gì? Ai cho ngươi thổ lộ? Có phải hay không trong trường học mao đầu tiểu tử? Mộ Dung Thương sắc mặt trầm xuống, trong lòng nhiều chút nguy cơ cảm, nhéo nàng căm ép hỏi, ngươi sẽ không thích bọn họ đi. Tần Chân chụp bay hắn tay, ta ánh mắt có như vậy kém sao, bọn họ lông còn chưa mọc tê đâu, ăn bậy cái gì giấm a ngươi. Hắn trong lòng buông lỏng, hắn liền nói, nàng thế nào khả năng thích những cái đó tiểu tử. Hồi trong nhà hắn, ăn qua bữa tối, Tần Chân liền nhào lên giường, chui vào trong lòng ngực hắn, tuy rằng trong phòng điều hòa thực ấm, nhưng nàng vẫn là càng thích người khác thể tự nhiên độ ấm, ôm đương lò sưởi càng thoải mái. Ngay kế sớm tỉnh lại khi, Tần Chân liền thu chủ nhiệm lớp phát tới tin nhắn, bị cho biết hôm nay toàn giáo nghỉ, nàng nhìn chằm chằm di động một hồi lâu, còn không có phản ứng lại đây, lại cầm lịch ngày nhìn hạ, lại không phải ăn Tết, em đẹp đột nhiên phong cái gì giả. Gọi điện thoại qua đi xác nhận một phen, chủ nhiệm lớp nói không phải tính sai, là hiệu trưởng lâm thời quyết định. Mộ Dung Thương, hôm nay trường học nghỉ. Nàng nhảy xuống giường kéo ra môn hưng phấn hướng hắn nói, Mộ Dung Thương, hôm nay như vậy lãnh, ngươi đừng đi làm, bồi ta đi, chúng ta giữa trưa ăn lẩu đi. Hành. Mộ Dung Thương nhiệt sữa bỏ cho nàng, một bên gọi điện thoại đến công ty, hai người dùng quá bữa sáng, Tần Chân liền lôi kéo hắn đi trung tâm thương mại. Tần Chân cầm danh sách, đem sở cần đồ ăn đều lấy lòng, Mộ Dung Thương tự nhiên chính là sách đồ vật, đi ra ngoài khi trong tay sách theo hai đại bao đồ vật, hắn thật hoài nghi có thể ăn cho hết. Hai cái đều là 10 ngón không dính dương xuân thủy người, nhưng trụ cùng nhau sau, thường xuyên cũng cùng nhau học xuống bếp. Cho nên lần này làm cái lẩu, hai người cũng là ở phòng bếp nghiên cứu một giờ, mới rốt cuộc bắt đầu động thủ. Thương quá, hảo cay hảo cay. Đem liêu đều bông, một bên rơi xuống đồ ăn, Tần Chân nghe được mau chảy nước miếng, một bên đắc ý nói, quả nhiên chúng ta đều là người thông minh, vừa học liền biết, nhìn xem cùng khách sạn cũng không sai biệt lắm sao, ngươi nói có phải hay không. Mộ Dung Thương không nói chuyện, chỉ là giúp nàng hạ đồ ăn. Hắn kỳ thật trước kia không yêu ăn này đó trọng khẩu đồ vật, cơ hồ có thể nói là chưa bao giờ dính quá cay, càng tốt thanh đạm thiên vị ngọt, nhưng nàng là hoàn toàn tương phản, làm nàng tới liền chính mình là không có khả năng, cho nên đành phải chính mình đi thói quen nàng khẩu vị. Như vậy tưởng tượng, mới đột nhiên phát hiện, chính mình lại là bất chi bất giác, chịu nàng này rất nhiều ảnh hưởng. Mau vớt ma bụng. Mộ Dung Thương bình tĩnh dùng môi vớt đem năng vài giây ma bụng vớt lên, bỏ vào nàng trong chén, Tần Chăn cuốn lên một mảnh đưa trong miệng hắn, ngươi chưa thưởng. Mộ Dung Thương há mồm ăn xong, trong miệng đồ vật hương vị không tồi, chính là đối hắn quá giảng quá đã tê dần. Xem nàng lộ ra tặc cười, liền biết nàng là cố ý thấy hắn ma đến thẳng nhíu mày, Tần Chăn trong lòng có điểm băn khoăn, lại dùng tăm xỉa răng cắm dưa hấu tiến trong miệng hắn. Mộ Dung Thương hơi nhướng mày, biết đau lòng ta. Tần Chăn ngây người, đau lòng. Vừa mới cái loại này không đành lòng là đau lòng. Mau ăn. Mộ Dung Thương vớt lên nóng chín thịt bò phiến, dính chút làm đĩa liêu, lại cuốn lên uy đến miệng nàng, mà khoe miệng lại là nhịn không được cong lên. Nguyên lai xem nàng một chút vì chính mình động tâm bộ dáng, cảm giác lại là như vậy hảo. Cái này vô tâm không phổi nha đầu, đã bắt đầu đau lòng hắn, ái còn sẽ xa sao. Nô, ăn ngon. Thần Chăn không đi nghĩ nhiều. Hai người không sai biệt lắm ăn sạch mua hồi tất cả đồ vật. Nàng chưa bao giờ biết chính mình ăn uống như vậy đại, hơn nữa lần đầu tiên ăn đến như vậy vui vẻ, không biết là bởi vì là chính mình động thủ, vẫn là bởi vì đối tượng là hắn. Sau đó hai người liền loa ở phòng khách xem TV, nàng thoải mái xúc ở trong lòng ngực hắn xem đến mơ màng sắp ngủ khi, nàng nhịn không được tưởng, vẫn luôn như vậy cùng hắn sinh hoạt nói, kia kỳ thật cũng rất không tồi. Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau đi trường học, xuống xe, bên ngoài lánh không khí thổi tới, đông lạnh đến nàng cả người run run. Nhịn không được hướng hắn oán giận, ta cái gì thời điểm mới lớn lên, thật sự chán ghét đi học. Đặc biệt nàng đã đọc mười mấy năm thư người, mỗi ngày cùng một đám mao hải tử ở bên nhau, thật sự hảo phiền nhân. Vào đi thôi. Mộ Dung Thương xem nàng vẻ mặt khó chịu, nhịn không được buồn cười, chỉ có ở thời điểm này, nàng mới rốt cuộc có chút tuổi này người sẽ có bình thường cảm xúc. Thế nhưng đều bất an an ủi ta một chút. Tần Chăn nói thầm thanh, đem khăn quàng cổ gom lại, đi vào trong phòng học, tới rồi ngồi trên ngồi xuống vài phút. Đột nhiên cảm giác được không đúng. Trong phòng học mặt không khí muốn so bên ngoài cao rất nhiều, nàng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện phòng học bốn cái góc trên tường đều trang một đài điều hòa, nàng kinh ngạc quay đầu hỏi ngồi cùng bàn, này thế nào hồi sự? Người không biết ta. Ngày hôm qua nghỉ, toàn giáo phòng học trang bị điều hòa, nghe người ta nói, là có người quên tiền giúp đỡ, hiệu suất cũng là nhất lưu, một ngày liền thu phục, cũng không biết là ai như vậy nghiêu. Tần Chăn tâm căng thẳng, lập tức gọi điện thoại cấp Mộ Dung Thương, trầm giọng chất vấn. Mộ Dung Thương, trường học điều hòa có phải hay không ngươi làm người ăn? Ngươi không sợ nói sợ lạnh không, quá đông lạnh khảo kém, ngươi nhưng đến muốn trách ta. Mộ Dung Thương nhẹ nhàng nói. Thần Chăn lớn tiếng nói, Mộ Dung Thương, ta chân ái ngươi chết bẩm. Ngươi đưa ta như vậy đa lễ vật, cái này lễ vật nhất đồng. Ở trường học có bao nhiêu lành à, phòng học không gian lại đại, cửa sổ quan lại khẩn cũng vô dụng, lại không giống đông bắc có nốt khí, rõ ràng phương nam người lại bị lanh thành cầu. Nô Mộ Dung Thương sung sướng câu môi. Lại nhắc nhở nói, trong ngoài lánh nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, chú ý đừng làm cho chính mình bị cảm. Đã biết. Nàng kết thúc trò chuyện, nhẹ nhàng thở hắt ra, Mộ Dung Thương. Cuối kỳ khảo thí sau khi kết thúc, Tết âm lịch cũng đi theo đã đến, nguyên bản Tần Chăn là không nghĩ đi nhà hắn ăn Tết, Mộ Dung Thương trực tiếp khiêng nàng lên xe. Nàng nhíu mày nói, Mộ Dung Thương, ăn Tết là đoàn viên nhật tử, ta một ngoại nhân đi nhà ngươi tính cái gì, ngươi làm ta xuống xe. Người ngoài. Mộ Dung Thương tức giận đến thổi dâu trừng mắt, nếu không phải ngươi tuổi không đủ, ta lập tức liền kéo ngươi đi đăng ký, ngươi còn cảm thấy là người ngoài. Nói xong, hắn bắt được tay nàng, ngươi lại không phải chưa thấy qua nhà ta người, bọn họ đều thích ngươi, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ là xấu tức phụ sợ cha mẹ chồng tâm lý? Ai sợ? Ta là cảm thấy không thích hợp. Tóm lại không đi. Mộ Dung Thương nhướng mày cười, không nghĩ tới ngươi như vậy cổ hủ. Này nhưng không giống ngươi. Thật không đi. Trong chốc lát ta có đại lễ vật muốn đưa ngươi. Cái gì đồ vật? Nàng mắt sáng rực lên một chút. Nô, có thể trước tiên làm ngươi xem hạ. Mộ Dung Thương lấy ra di động, tìm được một tấm hình, bên trong là một cái đế vương lục phỉ thúy vòng cổ từ 35 viên ngọc châu xuyến thành, viên viên no đủ cực đại, nhan sắc thông thấu xanh biếc, lục đến dường như muốn tích thủy. Thiên, hảo mỹ. Tần Chăn đôi mắt đều trừng thẳng, chỉ là nhìn hình ảnh, liền phảng phất bị cướp đi hô hấp, thái mỹ. Đế vương lục mãi ngọc trung cực phẩm, mỹ đến quả thực phạm tội, đời trước nàng từng hoa mấy chục vạn mua một viên mặt dây đều kêu nàng thì đau. đáng giận nhà tư bản. Hắn dụ hoặc, đây là ta sáng sớm lấy lòng, chuẩn bị cầu hôn khi đưa cho ngươi lễ vật. Liền không biết ngươi có nghĩ muốn. Tưởng, muốn. Cái gì? Cầu hôn. Nàng đầu tiên là thật mạnh gật đầu, sau lại cả kinh ngẩng đầu, Mộ Dung Thương, ngươi có thể hay không quá xúc động. Hơn nữa ta còn không có yêu ngươi a. Mộ Dung Thương ngón tay ở nàng trên trán chọc hạ, quả nhiên là cái trì độn ra hỏa, nếu chính mình không phát hiện, hắn liền không nhắc nhở. Có cái gì quan hệ, ta yêu ngươi là đủ rồi, ngươi hiện tại hồi phục ta, có nghĩ muốn nó. Muốn phải gả cho ta. Cuối cùng nó giá trị 3.500 triệu, ta thế nào cũng là cái thương nhân, ngươi nếu là không gả ta, thế nào kêu ta đưa ra như vậy quý trọng đồ vật. 300 triệu. Tần Chân nuốt nước miếng, tuy rằng mắt thèm vòng cổ, nhưng thế nào cảm thấy, này như là đem chính mình cấp bán A. Tuy rằng hắn khá tốt, nhưng nàng hiện tại thật không tưởng kết hôn, nhưng lại thật sự tâm thủy vòng cổ thế nào làm. Mộ Dung Thương, ta thật sự thích nó, nếu không ngươi mượn ta mang mấy ngày, đỡ viền liền thành nàng gửi cho hắn đánh thương lượng, nàng quá thích, nhưng chính mình kiếm tiền, muốn kiếm cả đời mới mua nổi đi. Không được. Mộ Dung Thương chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Ngươi vô tình. Nàng cắn răng. Mộ Dung Thương tâm tình nói không nên lời sung sướng, gật đầu, rất nhiều người đều như vậy nói qua ta, ngươi nhưng thật ra mau hồi phục ta, muốn hay không? Muốn. Nàng cắn răng ứng hạ, một trận đấm ngực dừng chân. Dù sao chính mình còn không có thành niên, kết hôn cũng muốn quá mấy năm, còn có mấy năm tự do, không gì. Ta thực vui vẻ. Mộ Dung Thương ôm nàng hung hăng hôn khẩu, tuy rằng cảm thấy nàng là bởi vì thích bảo bối mới gả cho chính mình bị tổn thương người, nhưng chỉ cần người quải tới tay, nàng cũng đừng muốn chạy, giá trị mấy trăm triệu lễ vật là như vậy hảo thu yêu. Nàng ái tiền, ái châu báu, hiện tại đã bị hắn dùng một cái vòng cổ vây khốn. Lão bà chúng ta hiện tại về nhà. Mang ngươi thấy bà đi trên mặt hắn ngăn không được mang theo sung sướng, Tần Chân tâm tình phức tạp nhìn hắn, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình muốn kết hôn, nhưng dù sao này không phải thật sự, thử xem cũng không quan hệ đi. Mộ Dung Thương đối nàng, kỳ thật đã không thể bắt bẻ. Nửa giờ sau, xe chậm rãi xử tiến Mộ Dung nhà cũ, Mộ Dung phu nhân thấy nàng xuống xe, đầy mặt tươi cười tiến lên cùng nàng ôm hạ, "Tiểu Chân, ngươi nhưng cuối cùng bị hắn thỉnh về tới." "Phu nhân hảo." Nàng hơi hơi mỉm cười. "Mau vào phòng đi." Mộ Dung phu nhân nắm tay nàng vào phòng, lại làm người hầu cấp hai người đảo trà nóng ấm áp thân, Mộ Dung Thương tiến đến mẫu thân bên thai nói vài câu. Mộ Dung phu nhân nhướng mày cười cười, vỗ vỗ hắn bả vai gật gật đầu, "Ngươi chờ." Quá trong chốc lát, Mộ Dung phu nhân ôm cái hộp từ trên lầu xuống dưới, Mộ Dung Thương lấy quá mở ra, lấy ra bên trong cái kia giá trên trời vòng cổ, tự mình vì Tần Chân mang lên, không đợi nàng phản ứng, lại từ trong túi lấy ra nhung hộp. Lấy ra một quả nhẫn kim cương không khỏi phân trần liền mang tiến nàng trên ngón áp út. Tiệc đính hôn ở năm sau lại làm, hiện tại chỉ là đem ngươi bộ trụ. Tuy là nàng đáp ứng rồi, nhưng hắn vẫn là cảm thấy khả năng tùy thời sinh biến, chỉ có làm nàng mang lên, mới có thể an tâm. Mộ Dung Thương Tần Chân rốt cuộc hoàn hồn, vuốt trên cổ lạnh băng đồ vật, lại nhìn về phía ngón áp út thượng cực đại hồng nhạt kim cương, thế nhưng cảm thấy giới vòng phảng phất mang theo hỏa dường như, trước đến nàng ngón tay nóng lên. Trong lòng thế nhưng thực sự có loại bị hắn từ đây bộ trụ ảo giác. Không tồi không tồi. Mộ Dung phu nhân vỗ tay mà cười. Mộ Dung Thương đang muốn mở miệng, quản gia đột nhiên mở cửa mà vào, sắc mặt có chút cổ quái nói, "Thiếu gia, ngoài cửa có người tìm ngươi." "Ai?" "Thiếu gia chính mình đi gặp đi." Quản gia sắc mặt buồn bực, Mộ Dung Thương hơi nhíu mi, đứng dậy xem xét phòng khách chung cửa video màn hình, ở nhìn thấy màn hình người khi, đồng tử đột nhiên một trận co chặt, lập tức tưởng cũng chưa tưởng liền chạy đi ra ngoài. Tần Chân híp híp mắt, đứng dậy đi lên, nhìn chằm chằm trong màn hình nữ tử, nhận ra là hắn đã từng vị hôn thê trang tình, nàng thế nào tới? Tay xoa xoa trên cổ vòng cổ, khoe miệng hơi hơi cong lên, này thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Mộ Dung Thương mở ra cửa hông, Trang Tình đứng ở cửa, hai mắt u ám hình dung tiểu thụy, gò má cũng thập phần gầy ốm, cả người như là mất hồn dường như. Mộ Dung Thương vô pháp đem trước mắt nàng cùng phía trước người liên tưởng ở bên nhau, nhíu mày nói, "Trang Tình, ngươi thế nào tới?" Trang Tình run hạ, như là trở về hồn, đôi mắt rốt cuộc có tiêu tụ, thấy hắn lo lắng mặt, tức khắc trong lòng đau xót, nhào vào trong lòng ngực hắn khóc giống lên, "Thương, hắn lừa ta. Hắn lừa ta." Mộ Dung Thương cứng đờ, tuy bản năng đau lòng, nhưng vẫn là hơi hơi đem nàng đẩy ra, nhíu mày hỏi, "Phát sinh cái gì sự?" "Ta sai rồi." Trang Tình bụng mặt khóc lên, khụt khịt nói, "Nguyên lai hắn ở quê quán là có lao bà, hắn lừa ta, hắn lừa ta." Mộ Dung Thương sắc mặt trầm xuống, "Cái gì?" Trang Tình ngẩng đầu, hai mắt khóc như hoa lê dính hạt mưa, hắn lao bà tới tìm hắn, ta mới biết được, ta. Thương, ta thực xin lỗi ngươi. Ta không nghĩ tới hắn là loại người này. Quả mận dám ở nàng trước mặt vẫn luôn là hào hoa phong nhã bộ dáng, hơn nữa đối nàng lại săn sóc ôn nhu, nàng chưa từng nghĩ tới, hắn văn nhã mặt nạ hạ là cái dạng này người, lúc trước cùng hắn tư buôn đào hôn, nàng không màng tất cả, không để bụng nàng có hay không tiền, nhưng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục. Tha hương hạ lão bà tìm tới, đem nàng bắt được phòng ở trước công chúng hạ mắng to nàng là hồ ly tinh tiểu tam, nàng cả đời cũng không chịu quá loại này nhục nhã, nàng không màng tất cả cũng muốn có được tình yêu. Ích kỷ phản bội Mộ Dung Thương được đến tình yêu, lại là như vậy buồn cười. Vậy ngươi hiện tại có cái gì tính toán? Mộ Dung Thương nghe được mày khẩn hợp lại, giận này không tranh ai này bất hạnh, nhưng lại thế nào sinh khí thất vọng, nàng cũng là chính mình đã từng thiệt tình từng yêu nữ nhân, thấy nàng như vậy, hắn không có khả năng mặc kệ. Ta hiện tại không đường có thể đi, hắn lừa đi rồi tiền của ta, hơn nữa ta mang thai trang tình nói xong, nắm tay hung hăng nắm chặt, trong lòng đã hận thả hối. Chứ bỏ tim ngươi. Ta không biết tìm ai. Vậy ngươi trước nói cho ta, hai tử tính toán thế nào làm? Mộ Dung Thương nghe được mặt muốn hát thành đáy nổi, nhưng vẫn là chịu đựng lửa giận hỏi ra tới. Trang Tình nắm chặt nắm tay, đương nhiên là xóa sạch, nhưng ta thiếu tiền nói xong xấu hổ đỏ mặt, nàng cũng biết lại trở về tìm hắn thật sự nâng không nổi mặt, nhưng hiện tại thật sự cùng đường. Thương, ngươi giúp ta không thể sinh hạ đứa nhỏ này. Nghĩ đến chính mình thế nhưng bị đương tiểu tam, này liền làm nàng hổ thẹn cáu giận. Hảo. Người trước ở lại đi, lại nghĩ cách. Mộ Dung Thương chỉ là tự hỏi vài giây liền làm quyết định, còn hảo nàng không có tưởng sinh hạ tới, bằng không, sẽ làm hắn thực khó xử. Thương. Trang Tình kinh hỉ nhìn hắn, cảm ơn ngươi. Hiện tại nàng mới nhớ tới hắn hảo tới, tuy rằng hắn không hiểu lãng mạn, cũng không đủ săn sóc, nhưng cho tới bây giờ đều là trong ngoài như một người. Mộ Dung Thương đang muốn mang nàng vào cửa, liền nghe phía sau lạnh lùng thanh nói, Mộ Dung Thương, ngươi không thể thu lưu nàng. Tần Chân vừa mới đi theo ra tới, mắt lạnh nhìn một hồi lâu, rốt cuộc nghe minh bạch là thế nào hồi sự nhi. Đồng tình về đồng tình, nguyên tắc về nguyên tắc, hơn nữa người chúng phải vì chính mình đã từng sai mua đơn. Hai người đều là cả kinh, Trang Tình ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới Tần Chân, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Thương, "Thương, nàng là?" Mộ Dung Thương còn chưa đáp, Tần Chân liền nâng lên tay, làm nàng thấy ngón áp út thượng nhẫn kim cương, "Vài phút trước, ta mới vừa trở thành hắn vị hôn thê, cho nên ta tưởng có thể hay không làm nàng vào cửa, ta còn là có tư cách để ý kiến đi, ngươi nói đi, Mộ Dung Thương. Vừa mới nàng không hề răng, chính là muốn nhìn một chút, Mộ Dung Thương muốn thế nào xử lý bạn gái cũ, không nghĩ tới, từ trước đến nay lanh khốc lại lý trí hắn, cư nhiên hành sự cùng trên đời đa số nam nhân giống nhau hồ đồ, nữ nhân khóc vừa khóc liền sinh thương tiếc đi. Nhớ tới quá khứ tốt đẹp hồi ức đi. Chưa, vị hôn thê. Trang Tình chấn hạ, biểu tình đã chịu đả kích, nhìn về phía Mộ Dung Thương. Xem hắn chưa phản bác, trên mặt nhan sắc càng trắng bệnh. Nguyên lai ngươi đã có vị hôn thê. Trang Tình lui ra phía sau một bước, trên mặt biểu tình thập phần chật vật, một bên nỗ lực khống chế trong lòng cảm xúc, nàng cho rằng hắn sẽ chỉ ái chính mình một người, cho nên mới có tin tưởng tới tìm hắn. Ta đây xác thật không hảo tới quấy rầy ngươi, Thương, thực xin lỗi, ta còn là chính mình đi thôi. Nói xong nàng liền muốn xoay người mà đi. Mộ Dung Thương bắt lấy tay nàng, nhíu mày nói, ngươi không cần đi. Nói xong, quay đầu đối Tần Chân nói, Tiểu Chân, ngươi không cần hiểu lầm, nàng như bây giờ, ta không thể mặc kệ. Ngươi từ trước đến nay là cái lý trí, cũng nên có thể lý giải nàng tình huống hiện tại, vẫn là, không tin ta. Cho nên ngươi có phải hay không cảm thấy, ta liền sẽ không sinh khí. Tần Chân hung hăng nhíu mày, hắn hiện tại phản ứng, chỉ có thể nói, hắn chưa hoàn toàn đem Trang Tình bông. Ngươi sinh khí là hẳn là, nhưng sinh khí về sinh khí, việc này ta cần thiết quản. Thái độ của hắn cũng rất cường ngạnh. Hơn nữa cũng không quá lý giải nàng hiện tại bộ dáng. Thần Chân trong mắt lửa giận lập lòe, nếu ta không chuẩn đâu. Giúp nàng có thể, ta có thể cho nàng tiền, không cần ngươi bỏ ra tay. Tiểu Chân, đừng vô cớ gây rối. Mộ Dung Thương hơi nhíu mi, tuy nàng ngày thường từ trước đến nay vô tâm không phổi, nhưng lúc này biểu hiện, làm hắn tưởng không rõ. Thần Chân mày hơi nhảy, Mộ Dung Thương, xem ra ngươi vừa không hiểu biết ta, cũng không hiểu biết nữ nhân. Ta cảm thấy chúng ta chi gian tốt nhất cách ra một đoạn thời gian so hảo. Tiểu Chân, ngươi ghen đến có điểm quá mức, không cần nói lung tung. Ta nghiêm túc. Mộ Dung Thương, vừa mới đính hôn trở thành phế thải, ngươi hiện tại tâm lý trạng thái, không thích hợp theo ta đi tiến hôn nhân, ngươi vẫn là hảo hảo làm rõ ràng ngươi muốn cái gì đi. Hắn đối bạn gái cũ chỉ sợ là dư tình chưa dứt, mặc kệ có nghĩ cùng Trang Tình lại phát triển, như vậy thu lưu nàng, đều là cái sai lầm cách làm. Nhưng xem ra hắn hoàn toàn không rõ chính mình tức giận điểm ở đâu. Nói xong nàng tháo xuống trong tay vòng cổ, quải hắn trên cổ, Mộ Dung Thương, ngươi muốn làm cái có tình có nghĩa hảo nam nhân, thấy bạn gái cũ chịu khổ chịu nạn tưởng hỗ trợ, tình lý thượng ta hoàn toàn có thể lý giải, nhưng lý giải không đại biểu ta đồng ý như vậy cách làm, chúng ta quan niệm phân biệt, đây là vấn đề nơi. Nói xong lại đem nhẫn phóng hắn trong túi, được rồi, hiện tại ta không phải ngươi vị hôn thê, không có quyền hoài nghi quyết định của ngươi, ngươi có thể mang nàng đi vào. Ta cũng có thể đi rồi. Tiểu Trăn. Mộ Dung Thương lại giận lại hoảng, hôm nay ngươi rốt cuộc là thế nào hồi sự? Ghen ghét đến mất đi lý trí. Tần Trăn mau bị hắn tức chết rồi, trong lòng kia một tia không thoải mái, toan khí, làm nàng thiếu chút nữa thật muốn mất đi lý trí, nhíu mày trừng mắt hắn, thật là cùng ngươi nói không thông, ngươi liền ta vì cái gì sinh khí cũng không rõ, thật là chỉ heo, đừng cùng ta nói chuyện. Nói xong liền đẩy ra hắn đi ra môn đi. Phải đi liền đi, đi rồi đừng trở về. Mộ Dung Thương cũng tức giận đến nói không lựa lời. Thần Chăn quay đầu hừ một tiếng, tưởng ta trở về. Trừ phi ngươi cầu ta. Tiểu thư, ta, thực xin lỗi, ta không có tưởng phá hư các ngươi, thỉnh không cần như vậy. Thương, ngươi làm ta đi thôi, ta không nghĩ tới ngươi có ái nhân, ta không nên tới tìm ngươi. Thấy hai người bởi vì chính mình biến thành như vậy, Trang Tình trong lòng hụt hẫng, đã có điểm vui vẻ hắn còn để ý chính mình, lại có chút hổ thẹn, nàng cũng không muốn làm cái hư nữ nhân. Ngươi không chuẩn đi. Mộ Dung Thương trực tiếp lôi kéo nàng, cùng Tần Chăn rằng co, Tiểu Chăn, ta cái gì sự đều có thể từ ngươi, liền chuyện này không thể, nếu ngươi lo lắng ta sẽ lại cùng nàng phát sinh cái gì, chuyện này ngươi suy nghĩ nhiều, điểm này thượng, ngươi nên tin tưởng ta mới là. Mộ Dung Thương cảm thấy chính mình không sai, hắn chỉ là không đành lòng xem Trang Tình như vậy nghèo túng, cũng không có tưởng lại cùng nàng có cái gì, hoàn toàn không rõ nàng vì cái gì như vậy để ý. Mộ Dung Thương, chúng ta hai cái ông nói gà bà nói vịt, cho nên ta mới nói yêu cầu bình tĩnh một chút. Còn có, Mộ Dung Thương, ngươi không cần hiểu lầm, đừng cho là ta là bởi vì ghen ghét mới cùng ngươi như vậy. Một người nam nhân nếu thật muốn thay lòng đổi dạ, kia nữ nhân mặc kệ làm cái gì đi thử đồ giữ lại, đều chỉ biết có vẻ buồn cười thật đáng buồn. Ta sinh khí, là sinh khí ngươi không đầu óc, là cái ngu xuẩn mà thôi. E quá thấp. Liên tính biết hắn không có khả năng cùng Trang Tình lại phát sinh cái gì, liên tính nàng lại lý trí, nàng cũng là cái nữ nhân hảo sao. Cái nào hiện bạn gái thích xem bạn gái cũ ở đấy mắt tử hạ hoảng. Nàng đều nói nàng có thể giúp Trang Tình, hắn lại không cho, một hai phải sắm vai một chút có tình có nghĩa hảo nam nhân, kia chính mình liền thành toàn hắn, cũng làm chính hắn tỉnh lại hạ. Nói xong, hắn trực tiếp ném hắn một cái xem thường, sau đó đi nhanh mà đi. Trang Tình còn lại là xem đến ngây người, nàng dám trực tiếp mắng hắn xuẩn. Mộ Dung Thương cũng là sinh khí, giận dỗi dưới, trực tiếp lôi kéo Trang Tình vào cửa, phịch một tiếng đóng sầm môn. Hắn vẫn là cảm thấy nàng hiện tại ghen ghét được mất đi lý trí, cái này làm cho hắn đã có điểm cao hứng, lại có điểm sinh khí, khi nàng một chút không tin chính mình. Thương, xin lỗi, ta không nên tới. Hắn xanh mét bộ dáng làm Trang Tình lòng tràn đầy áy náy. Này không liên quan chuyện của ngươi. Mộ Dung Thương lạnh lùng nói, là nàng quá tùy hứng, nàng kia tính tình, trên đời này, trừ bỏ ta Mộ Dung Thương ai dám muốn nàng. Thương nhi, lần này ta muốn chạm Tiểu Chăn bên này. Mộ Dung phu nhân hung hăng trừng mắt hắn, ngươi làm ta thực thất vọng. Tiểu Chăn như vậy làm là đúng. Đến nỗi ngươi. Mộ Dung phu nhân nhìn về phía Trang Tình, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy Thương Nhi hiện tại chân hảo, ta liền quên hắn đã từng bởi vì ngươi thiếu chút nữa tàn phế sự. Phu nhân, thực xin lỗi Trang Tình trong lòng một thứ, bị nàng nói được không chỗ dung thân. Mộ Dung Thương nhíu mày nói, mẹ, việc này đi qua, đừng nói nữa. Thế nào liền nàng cũng nghĩ như vậy. Tiểu Chăn nói được không sai. Quả nhiên là cái ngu xuẩn. Mộ Dung phu nhân nhìn hắn, tức giận đến cái mũi đều mau vai, hung hăng xoay người mà đi. Mộ Dung Thương không màng tất cả thu lưu Trang Tình ở xuống dưới, tuy biết Tần Chăn sinh khí, nhưng tin tưởng không mấy ngày, nàng sẽ chậm rãi bình tĩnh một chút, đến lúc đó chính mình lại tìm nàng hảo hảo tâm sự. Giúp Trang Tình tìm bệnh viện, xóa sạch hài tử, làm nàng ở trong vườn tạm thời trụ hạ tĩnh dưỡng thân thể. Giải quyết chuyện của nàng sau, Mộ Dung Thương lúc này mới chuẩn bị đi tìm Tần Chăn. Kết quả đi trung tâm thành phố chung cư, mới phát hiện nàng đồ vật dọn đi ra ngoài. Mộ Dung Thương lúc này mới luôn cúng lên, lập tức gọi điện thoại qua đi, bên kia Tần Chăn lười biếng thanh âm truyền đến, Mộ Dung Thương, có việc. Tiểu Chăn ngươi thế nào dọn đi rồi? Cho ta lập tức dọn về tới. Đừng tùy hứng, có vấn đề hẳn là hảo hảo câu thông. Hắn lại giận lại hoảng trầm giọng nói. Mộ Dung Thương, ngươi có phải hay không đem ta nói nghe đi vào? Ngươi nên đi trị lỗ thai, ta theo như ngươi nói. Chúng ta muốn tách ra một đoạn thời gian, ngươi nếu muốn không rõ chính mình làm sai cái gì, đừng tới phiền ta. Nói xong trực tiếp đóng cửa. Vốn dĩ cho rằng quá mấy ngày, người này biết chính mình sai nào, kết quả còn một bức là nàng sai bộ dáng, nàng mau bị hắn tức chết rồi. Tiểu Bạch nhảy dừng ở trên bàn, nhai răng niết miệng, cho nên, hiện tại ngươi nhận rõ chính mình tâm không có. Thần Chăn tức giận trắng mắt, ngươi thế nào như vậy bắt quái. Hảo đi, ngươi muốn biết nói, ta có thể nói cho ngươi, đau lòng đến rớt nước mắt là không có, một chút không thoải mái là có, nếu đây là ghen nói, ta đây thừa nhận. Cho nên, nàng không thể không thừa nhận, chính mình thật là yêu mộ Dung Thương, bởi vì loại này ghen ghét cảm giác, đối nàng tới giảng là lần đầu. Nàng chính là sinh khí hắn sách không rõ sự tình, này càng thuyết minh, hắn trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Trang Tình, mặc kệ có nghĩ thừa nhận, nàng trong lòng vẫn là ghen ghét, ghen tị. Ta nhưng một chút không thích loại cảm giác này, tình yêu quả nhiên là chán ghét. Nàng nhảy dựng lên, hiện tại ta lại khôi phục độc thân, Tiểu Bạch, chúng ta có phải hay không nên đi tìm cái tân nam nhân, tới đoạn tân tình yêu. Ít nhất tìm cái soái ca tới điều hòa hạ tâm tình, tổng cũng là tốt. Hảo a hảo a. Tiểu Bạch vỗ tay, ngươi lần trước đi quán bar, nơi đó thật nhiều soái ca. Nó hiện tại thích nhất xem diễn. Mộ Dung Thương còn lại là bực bội trừng mắt di động, Tần Chăn như vậy nói, liền đại biểu cho tình thế nghiêm trọng, nàng là thật sự thực tức giận, mà hắn hoàn toàn không rõ nàng tức giận điểm, ngược lại chính mình nhưng thật ra phát lên nàng khí, cảm thấy nàng không đủ tín nhiệm chính mình. Ngẫm lại, lại không hiểu không yên tâm, gọi điện thoại cấp A Mạc, làm hắn nhìn chằm chằm nàng. Tần Chăn trang điểm phiên, liền đi hộp đêm, nàng chán ghét loại này bởi vì Mộ Dung Thương khởi bực bội tâm tình, cho nên chuẩn bị đi thư cởi xuống. Chỉ là mới vừa đi tới cửa, đã bị người ngăn lại đường đi. Nàng trừng mắt cái này xuất quỷ nhập thần A Mạc, tức giận nói, A Mạc, ngươi cho ta nói cho Mộ Dung Thương, làm hắn đừng quá mức. Tần tiểu thư, mời trở về đi. A Mạc vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Không trở về. Tần Chăn mau bị hắn khí điên rồi, Mộ Dung Thương thế nào như vậy phiền nhân. Nàng bực bội gọi điện thoại cấp Mộ Dung Thương, Mộ Dung Thương, lập tức đem A Mạc cấp gọi trở về đi. Ngươi hành vi đã nghiêm trọng can thiệp đến ta tự do thân thể, ngươi có biết hay không ngươi phạm pháp? Ta có thể khởi tố ngươi. Tiểu Chăn, ngươi có phải hay không lại đi cái loại này lung tung rối loạn địa phương? Ngươi là của ta nữ nhân, ngươi còn muốn xuất quỹ không thành. Phạm pháp, thiếu cho ta nói pháp. Mộ Dung Thương cũng là hòa đại, hắn đã nói với A Mạc nếu nàng làm cái gì không nên làm sự, liền phải ngăn cản nàng, không nghĩ tới đến bây giờ, nàng tầm còn như vậy dã. Đừng cho là ta cùng ngươi ngủ mấy giác. Ngươi liền có tư cách quản ta, ta hiện tại không phải ngươi vị hôn thê, cũng không có bạn trai, ta là độc thân, ta tìm cái gì nam nhân cùng ngươi không quan hệ. Ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta, vẫn là bởi vì Trang Tình sự ở trả thù ta cố ý. Mộ Dung Thương một trận dạ dày co rút đau đớn, chỉ cần không nhìn nàng, tổng cảm giác, nàng tuy thời sẽ chạy trốn, đáng giận nàng lại vị thành niên, bằng không hắn một hai phải lập tức xấu nàng đi đăng ký xuyên trụ nàng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nói rồi. Ta sẽ không làm cái loại này bất nhập lưu sự. Thuần túy là nghĩ đến giải giải áp mà thôi. Nàng ăn ngay nói thật. Mộ Dung Thương nghe được những mày, giải áp, nàng có cái gì áp lực, vẫn là bởi vì chính mình ở sinh khí. Tóm lại không được đi. Nói xong hắn hung hăng treo điện thoại. Ngươi này chỉ xô vênh heo. Tần Chăn đối với di động giống lên thanh, quay đầu trừng hướng A Mạc, ngươi cút ngay cho ta, đừng chặn đường. Nói xong liền phải xông vào. Kia A Mạc đành phải thất lễ. Ở nàng xông tới khi, A Mạc duỗi tay một lười eo, trực tiếp đem nàng khiêng trên vai. Thần Chăn vừa kinh vừa giận, A Mạc ngươi phóng ta xuống dưới. Thứ khó tòng mệnh. A Mạc lạnh lùng trả lời. Ngươi thế nào cùng ngươi chủ tử giống nhau chán ghét. A Mạc không đáp, chỉ là mạnh mẽ đem nàng ném vào trên xe. Thần Chăn lập tức liền phải nhảy lên, A Mạc thấy nàng muốn bạo tẩu, giơ lên tay liền phải rơi xuống. Còn tới này bộ. Thần Chăn một đầu đụng vào hắn bụng thượng, A Mạc một cái không bắt bẻ bị đánh ngã, nàng một chút từ trên xe nhảy xuống. A Mạc phản ứng lại đây sau mau chóng đuổi tiến lên, vài bước liền đem nàng bắt lấy. Cứu mạng! Nô Tần Chăn mới vừa kêu to, miệng đã bị hắn che lại, eo bị A Mạc gắt gao ôm lấy, sau đó lại lần nữa bị ném xuống xe. Nàng còn tưởng dãy rủa, A Mạc một phen đè nặng nàng bả vai, lanh trầm hai tròng mắt không giận mà uy, Tần tiểu thư, thỉnh bình tĩnh một chút. Ta không nghĩ đối với ngươi dùng cái khác thủ đoạn. Mộ Dung Thương phân phó qua, chỉ cần nàng làm bậy liền ngăn cản nàng, mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Ngươi đây là ở chợ trụ vi ngược. Ta chính là tâm tình phiền đi uống cái rượu thế nào. Nàng bực bội giống lên, hiện tại xem hắn phiền đã chết, A Mạc này mặt vô biểu tình bộ dáng cùng Mộ Dung Thương là giống nhau giống nhau. Nếu Tần tiểu thư một hai phải uống rượu, A Mạc có thể phục bồi. Tần Chăn thất thần. Sau đó nửa giờ sau, Tần Chăn ngồi ở nội thành tháp truyền hình hạ bờ sông cùng A Mạc uống rượu, bị gió lạnh thổi tới, kêu nàng bình tĩnh chút. Ngươi nói, Mộ Dung Thương có phải hay không chỉ heo? Ngươi nói ta muốn hay không tha thứ hắn, ngươi xem hắn còn như vậy bá đạo, còn như vậy quản ta, quá mức không quá phận. Uống nhiều mấy chén, nàng liền bắt lấy A Mạc phun tào lên. Ta ra tới chơi hắn muốn xen vào ta, làm cái gì đều quản, ta mau phiền chết hắn. Nàng nói, hung hăng cắn hạ một tắc, trực tiếp nắm một lọ rượu vang đỏ rót. Tần tiểu thư xem nàng như vậy uống pháp, A Mạc hơi nhíu mi nhắc nhở. Ngươi không phải nói bồi ta uống sao? Tần Chăn đối hắn có ý kiến thật lâu, A Mạc người này cả người liền cùng người máy dường như, cùng Mộ Dung Thương giống nhau chán ghét, nàng nắm lên một khắc bình rượu trắng, khai bình liền đưa cho hắn, cho ta uống quang, uống quang. A Mạc nhìn mắt, rượu số độ không thấp, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc trực tiếp uống thượng. Tần Chăn vốn định khó xử hắn, không nghĩ tới hắn tiểu lượng so với chính mình còn khoa trương, hành A, nhìn không ra tới ngươi như vậy sẽ uống, về sau ta uống rượu liền tìm ngươi. Tuy tiểu lượng hảo, cuối cùng nàng vẫn là chịu đựng không nổi, loạn choạng đứng lên, được rồi, hiện tại ta sẽ không lại đi, ngươi có thể yên tâm đi rồi. Đi rồi vài bước, thấy hắn còn đi theo, nhíu mày nói, ngươi thế nào còn chưa đi. Mộ Dung tiên sinh nói qua, ta muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Tính ngươi hãy cùng đi. Nàng lắc đầu, quá độ cồn ở trong bụng lắng đọng lại, tác dụng chậm bắt đầu lên đây, hơn đến nàng người đầu góc vượng vượng hồ hồ, hai chân quấy trụ hướng tới trước tài đi, A Mạc tay nhanh mắt lẹ vớt ở nàng. Thần Chăn hàm hồ nói thanh, cảm ơn A. Hơi hơi ngẩng đầu khi, lại thấy A Mạc trong mắt chợt lóe rồi biến mất khắc thường tỉnh tố, cái này làm cho nàng kinh ngạc hạ. Thần Chăn chớp chớp mắt, lại nhìn lên, lại là khôi phục như thường. Tần tiểu thư, cồn thương thân, lần sau xin đừng uống như vậy nhiều rượu. A Mạc ngươi ở quan tâm ta. Nàng nghiêng đầu, biểu tình có chút hứng thú, đột nhiên không kịp phòng ngừa dán lên đi, ở hắn trên má hôn khẩu. A Mạc cả kinh đẩy ra nàng, Tần Chăn híp híp mắt, nhịn không được nở nụ cười. A Mạc ngươi thích ta. Mộ Dung Thương nếu là đã biết, khẳng định sẽ khí điên, phòng nửa ngày phòng không được bên người người A. Tần tiểu thư A Mạc trong mắt có một chút hoảng hốt. Là A Mạc làm càn, nếu Tần tiểu thư để ý, A Mạc làm Mộ Dung tiên sinh đổi cá nhân. Nàng xua xua tay, tính. Không nghĩ tới người này còn rất trung tâm. Bất quá, nhược điểm kêu nàng bắt được, không lợi dụng liền không phải nàng. A Mạc, ta giúp ngươi, ngươi cũng đến giúp ta mới được. Nàng gần sát qua đi. Hô hấp phun ở trên mặt hắn, ta hiện tại phiền chết hắn, ngươi đừng mọi chuyện đều nói cho hắn, có được hay không? Tần tiểu thư A Mạc trầm khuôn mặt, trên trán lại là bắt đầu đổ mồ hôi. Ngươi muốn giúp ta, ta liền đưa ngươi một cái hôn, thế nào dạng? Nàng nháy mắt thi mỹ nhân kế, ai kêu ngươi cảm tình không tàng hảo một chút, thích thượng nàng. Chỉ biết xui xẻo. Tần tiểu thư, A Mạc tuy biết nàng hành sự không kềm chế được, nhưng vẫn là bị kinh đến. Tần Chăn ôm hắn dùng sức ở hắn môi thượng hôn khẩu, sau đó thối lui. Xem hắn kinh ngạc đến ngây người, cười nói, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền nói cho Mộ Dung Thương, nói ngươi khinh bạc ta. Tần tiểu thư, ngươi là máy đọc lại a? Nàng thẳng nhíu mày, thúc giục, mau nói, có giúp ta hay không? A Mạc nhìn nàng, biểu tình thập phần phức tạp, hắn không có khả năng phản bội Mộ Dung Thương, nhưng vừa mới thiếu nữ kêu ý xấu một hôn, lại kêu hắn trong lòng cuốn lên sóng lớn, lại vô pháp bình tĩnh. A Mạc yên lặng gục đầu xuống, hảo. Tần Chăn hơi hơi câu môi. Nghĩ thầm Mộ Dung Thương này nhưng không trách ta, là chính ngươi đưa cá nhân tới giám thị ta, không nghĩ tới hiện tại thành nàng bên này người đi. Cái này kêu cái gì, dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Có A Mạc thông đồng, Tần Chăn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhưng không đắc ý mấy ngày đâu, liền một đạo sét đánh giữa trời quang đánh vào nàng trên đầu. Tần Chăn phát hiện chính mình mang thai. Cái này làm cho nàng khó được hốt hoảng, cầm kiểm tra đơn trong lòng ngũ vị quay cuồng. A Mạc nhíu mày nói, Tần tiểu thư. Vẫn là nói cho Mộ Dung tiên sinh đi, hắn phải biết rằng, nhất định cao hứng. Không được. Nàng lập tức phản bác, nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Mộ Dung Thương. Mộ Dung Thương, qua như vậy lâu, ngươi nghĩ thông suốt không có. Muốn hay không đem trang tình tiễn đi, ta hỏi ngươi cuối cùng một lần. Như vậy lâu không gọi điện thoại cho ta, liền hỏi ta cái này, ngươi liền không nghĩ ta. Mộ Dung Thương vốn là kinh hỉ, nghe nàng lại đề chuyện này, liền có chút không vui. Ta đã nói rồi, ta cùng nàng không có khả năng. Hơn nữa nàng cũng không tưởng phá hư chúng ta, ngươi thế nào liền không rõ. Thực hảo, xem ra ngươi còn không có nghĩ kỹ. Tần Chăn trực tiếp kết thúc trò chuyện, nhìn về phía A Mạc, ngươi có gan bồi ta xuất ngoại sao? Hảo ngươi cái Mộ Dung Thương. Cho hắn vài lần cơ hội, đều vẫn là như vậy xuẩn, kia nàng liền nhiều cho hắn thời gian, làm hắn hảo hảo tưởng. Một tháng sau, A Mạc vài thiên không hướng hắn hội báo Tần Chăn tin tức, cái này làm cho hắn cảm thấy không thích hợp. Mộ Dung Thương đánh A Mạc điện thoại muốn hỏi một chút, lại là đánh không thông, lại đánh Tần Chăn điện thoại, lại là thông. Mộ Dung Thương, đây là ta cuối cùng một lần sử dụng cái này dãy số, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi một sự kiện, ta xuất ngoại, cùng A Mạc cùng nhau, ngươi có biết hay không A Mạc thích ta? Ngươi còn dám đem hắn phóng ta bên người? Nói xong nàng liền đưa điện thoại di động ném vào trong nước. Cái gì? Mộ Dung Thương cả kinh rất di động. 5 năm sau, Tần Chân mang theo nhi tử xuất hiện ở Hách Đô quốc tế sân bay. Như vậy nhiều năm, nàng lần đầu tiên trở về, nàng nhưng thật ra tưởng ở nước ngoài lại tiêu giao chơi mấy năm. Chính là Tiểu Bạch lần nữa nhắc nhở nàng, Mộ Dung Thương hiện giờ hạnh phúc giá trị đã ngã thành giá trị âm, lại không trở lại, hắn không phải điên mất chính là chết. Cho nên vì nhiệm vụ, nàng vẫn là đã trở lại. Mẹ, không biết Mạc Thúc an bài hảo chúng ta chỗ ở không có, ta mệt mỏi quá, không nghĩ trụ khách sạn. Tần Chân bên người 4 tuổi đáng yêu Tiểu Nam Hải, trên mặt mang theo ủ rũ, rũi lười hông dắt nàng. Tần Phong, nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, ta không phải mẹ ngươi, ngươi muốn kêu ta A-Gi. Cái gì A-Gi, ngươi rõ ràng chính là ta mẹ. Tần Phong phiết phiết môi, bọn họ lớn lên 8 phần tương tự, liên thủ trong lòng lớn lên trí vị trí đều là giống nhau như lúc, nàng lại phi nói chính mình là đống rác nhặt được. Ta không phải mẹ ngươi. Ngươi là ta nhặt được, ngươi quên mất. Nàng nhất biến sửa đúng. Tần Phong bất đắc dĩ tùng hạ vai, mẹ, ngươi đối với ta như vậy tinh thần tàn phá ngược đãi, không sợ ta lớn lên thành biến thái. Ngươi tốt xấu cố kỵ hạ ta ấu tiểu tâm linh, tiểu hài tử thực dễ dàng bị thương tổn. Hắn lớn lên không xấu không ai, không rõ nàng làm gì như vậy ghét bỏ chính mình. Chẳng lẽ cùng chính mình kia không biết trường mao tuyến tiện nghi trà có quan hệ. Ngươi muốn lại kêu ta mẹ, ta liền đem ngươi ném hồi thùng rác đi, đừng đi theo ta. Thần Chân hung hăng trừng mắt. Hảo, A-Gi liền A-Gi. Thần Phong lập tức sửa miệng, sợ nhất nàng nói không cần chính mình. Tần Chân lúc này mới cười tủm tỉm ở trên mặt hắn hôn hạ, này liền đúng rồi. Ngươi Mạc Thúc khẳng định sớm an bài hảo chúng ta chỗ ở, chờ ta gọi điện thoại cho hắn. A Mạc sớm nàng 1 tháng về nước, nên cũng an bài hảo hết thảy. Lại là một đêm. Mộ Dung Thương thống khổ trận to mắt, nhìn chằm chằm hắc ám hư không, không biết đây là 5 năm tới bao nhiêu lần mất ngủ, chỉ là hoàn toàn không có ngủ ý. 5 năm tới lần lượt bị hối hận, thống khổ, phẫn nộ, cùng tưởng niệm sở tra tấn. A Mạc bản lĩnh hắn biết, nếu muốn tàng một người, kia chính mình liền tìm không đến, huống chi vẫn là ở nước ngoài, hắn tay cũng rỗi không đến như vậy xa. Tần Chân. Tần Chân nhấm nuốt tên nàng, hắn đột nhiên bắt đầu phẫn nộ, nàng thế nào có thể như vậy vô tình, vừa đi như vậy nhiều năm, một chiếc điện thoại không có, âm tín toàn vô, trừng phạt hắn, cũng nên đủ rồi đi. Còn cùng nam nhân khác chạy. Việc này tuy là chính mình sai, nhưng mỗi lần nhớ tới khiến cho hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu là A Mạc ở trước mặt, tất là muốn đem hắn cấp băm. Hắn thật to gan, dám quải hắn nữ nhân. Thần Chân cũng có thể ác. Vô tâm không phổi. Trở mặt liền không nhận người. Hắn liền chưa thấy qua nàng loại này nữ nhân. Mộ Dung Thương cáu giận nàng, lại nổi điên tưởng nàng, nếu tái kiến không đến nàng, hắn cảm thấy chính mình nhất định sẽ điên mất. Vốn tưởng rằng đêm nay lại giống thường lui tới giống nhau, không thể không dựa vào dược vật đi vào giấc ngủ, di động lại là chợt vang lên. Hắn bực bội cầm lấy tiếp nghe, lại nghe thấy một đạo quen thuộc tiếng cười, Mộ Dung Thương, như vậy nhiều năm, ngươi suy nghĩ cẩn thận sao? Thần Chân. Mộ Dung Thương cả kinh nhảy lên, một phen mở ra đèn, vội hỏi, ngươi ở đâu, đáng chết ngươi rốt cuộc ở đâu? Mau nói cho ta biết. Như vậy kích động làm cái gì, mang hai đều làm ngươi chân phá. Ta về nước. Ngươi nếu là muốn gặp ta, liền lập tức đến trung ương quảng trường kia, ta chỉ chờ ngươi 10 phút. Ta lập tức đến, đáng chết ngươi đứng ở kia, nào cũng không cho đi. Mộ Dung Thương mừng như điên đến run rẩy, một bên nhanh chóng mặc vào áo khoác cầm chìa khóa xe liền chạy ra khỏi môn. May mắn nửa đêm trên đường chiếc xe đã giảm đi, cho nên hắn chỉ phí 7-8 phần trung liền chạy tới trung ương quảng trường nơi đó. Sau đó thấy kia cha tấn chính mình 5 năm đáng giận nữ nhân. Nàng trương cao, biến thành thục, lớn lên càng mỹ. Mộ Dung Thương từng bước đi vào, tham lam nhìn chằm chằm nàng, chính mình vì nàng tiểu tụy gầy, nha đầu này lại là tinh thần rạng rỡ nét mặt tỏa sáng, hiển nhiên so với chính mình muốn sống được vui vẻ, quả nhiên vô tâm không phổi. Hắn đứng ở nàng trước mặt, nhìn chằm chằm nàng, thật lâu vẫn luôn không nói chuyện. Mộ Dung Thương, 5 năm không gặp, ngươi có phải hay không tính toán vẫn luôn cùng ta như vậy chạm đi xuống? Nàng chờ đến không kiên nhẫn mở miệng. Mộ Dung Thương hung hăng ôm chặt nàng, ở nàng đang muốn biểu đạt hạ cửu biệt gặp lại tâm tình khi. Mộ Dung Thương đột nhiên dùng sức bắt lấy nàng bả vai, cả giận nói, Tần Chân, ngươi đủ vô tình, ngươi đủ tiêu sái. Ngươi còn cùng dã nam nhân chạy. Ngươi đem ta đến nỗi chỗ nào? Ngươi nói, ngươi nói. Mộ Dung Thương, ngươi bình tĩnh một chút, bộ dáng của hắn thật sự là có điểm doa người, này không phải nàng tưởng tượng chung gặp lại bộ dáng. Mộ Dung Thương oán hận trừng mắt nàng. Ngươi dám phản bội ta. Ngươi có biết hay không này, 5 năm ta có bao nhiêu hận ngươi. Thần Chân trên mặt cười một chút cứng đờ. Nhưng vẫn là lấy lại bình tĩnh, hỏi, Mộ Dung Thương, ta chỉ hỏi ngươi, 5 năm trước vấn đề, ngươi suy nghĩ cẩn thận không có. Không minh bạch, ta không sai. Sai chính là ngươi, ngươi cùng dã nam nhân chạy ngươi còn có lý. Mộ Dung Thương nhìn thấy nàng đầu tiên là mừng như điên, mừng như điên sau là phẫn nộ, 5 năm không thấy được nàng phẫn nộ ủy khuất. Cái gì? Thần Chăn trừng mắt hắn, kia xem ra ta không nên trở về. Nói xong mở ra hắn tay liền phải xoay người mà đi. Không được đi. Mộ Dung Thương bắt lấy nàng, hung tợn nói, ngươi này không lương tâm nữ nhân, tam tâm nhị ý nữ nhân, đừng nghĩ lại một lần từ ta trong tay đào tẩu. Nói xong, lại là một chưởng bổ tới nàng sau cổ, Tần Chăn trừng mắt hắn, sau đó chậm rãi ngã xuống. Mộ Dung Thương ôm lấy nàng, hung hăng nhắm mắt lại, hắn là như thế này tưởng nàng, lại là như vậy hận nàng, liền tính biết nàng cùng A Mạc sẽ không phát sinh cái gì, cũng vẫn là hận nàng, tưởng tượng đến bọn họ như vậy nhiều năm cùng nhau sinh hoạt, liền ghen ghét đến muốn điên mất. Ngươi đừng nghĩ lại từ ta bên người rời đi, vĩnh viễn đừng nghĩ. Mộ Dung Thương lạnh lùng nói câu. Tần Chăn tỉnh lại sau, không thể tin được chính mình thấy cái gì, nàng thế nhưng bị trói ở trên giường, bốn phía hoàn cảnh như là tầng hầm ngầm linh tinh địa phương. Nàng trưng hướng đứng ở mép giường người, Mộ Dung Thương, ngươi có phải hay không điên rồi? Không sai biệt lắm. Mộ Dung Thương đi đến, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt lạnh băng, ngươi cùng dã nam nhân tư buôn biến mất 5 năm, ta liền phải quan ngươi 5 năm, làm ngươi nơi nào cũng đi không được, trong mắt thân thể đều chỉ có ta. Thần Chăn, ta thật sự mau vì ngươi điên rồi. Hắn túi đầu, nhéo nàng cằm, đây là ngươi bức ta. Mộ Dung Thương, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại xúc phạm nhiều ít điều pháp luật, ta nếu là đi ra ngoài, có thể bẩm báo ngươi ngồi xuyên lao đế, ngươi cho ta thanh tỉnh điểm, mau thả ta ra, trò chơi này không hảo chơi. Ta chính là điên rồi. Mộ Dung Thương nói, một bên cởi ra nút thắt. Phát hiện hắn ý đồ, Thần Chăn mắt trợn trắng, Mộ Dung Thương. Mộ Dung Thương cởi sạch quần áo, sau đó thật mạnh đem nàng phát gục trên giường, dùng sức méo nàng cằm. Lạnh lùng nói, hiện tại ngươi là của ta, ai cũng không thể đoạt, ngươi là của ta. Nhìn hắn gầy mặt, Tần Chăn tuy mau bị hắn khí điên lên rồi, vẫn là nhịn không được đau lòng, cột lấy xích sắt tay nhẹ nhàng xoa hắn mặt, ta rời đi, ngươi liền thật như vậy sinh khí. Hắn hung tợn trừng mắt nàng, chẳng lẽ hắn không nên sinh khí? Hắn bị tương tư tra tấn 5 năm, còn muốn chịu đựng ghen ghét, tưởng tượng đến nàng cùng cái nam sinh sinh hoạt 5 năm, một nam nhân khác thấm vào nàng sinh hoạt, hắn liền mau ghen ghét điên lên rồi. Mộ Dung Thương, ta yêu ngươi, hiện tại ta đã biết. Mấy năm nay, kỳ thật ta cũng rất tưởng ngươi, chính là tưởng tượng đến ngươi làm sự, liền sinh khí, ngươi hiện tại cảm thấy chính mình sai rồi sao? Mộ Dung Thương trong lòng sở hữu phẫn nộ ghen ghét, đều ở câu kia ta yêu ngươi trung tan thành mây khói, trong lòng dâng lên mừng như điên, nàng vẫn là ái chính mình. Nàng không có thay lòng đổi dạ, không có yêu người khác. Uy, mau trả lời, ngươi biết sai rồi không có. Vậy còn ngươi, ngươi liền không sai. Một biến mất chính là 5 năm. Ngươi biết ta này 5 năm thế nào lại đây? Ngươi có biết hay không ngươi có bao nhiêu nhẫn tâm, ta mau bị ngươi trà tấn điên rồi. Ngươi trả lời trước ta. Mộ Dung Thương lần đầu tiên lĩnh giáo nàng cố chấp, cũng lĩnh giáo đến nàng nghiêm túc lên có bao nhiêu đáng sợ. Hắn không thể không đầu hàng, là ta sai rồi, trang tình ở ngươi rời đi sau, ta khiến cho nàng đi rồi. Nói xong, hắn lại bắt lấy nàng giống, ngươi đâu, ngươi sai rồi không có. Còn cùng không cùng nam nhân chạy. Có phải hay không tưởng ta đánh gãy chân của ngươi? Hảo, đừng lại đe dọa ta. Tần Chăn rốt cuộc là mềm lòng, như vậy lâu không trở lại, là ta không nên, hiện tại ngươi nên biết, ta tức giận hậu quả. Mộ Dung Thương trừng mắt nàng, nói chính mình sai rồi, thái độ lại còn như vậy kiêu ngạo. Nhưng chính mình cố tình như vậy điên cuồng yêu nàng, hắn có thể đối trang tình buông tay, đối nàng lại làm không được, hận không thể dùng lồng sắt đóng nàng. Biết sai rồi nên chịu trừng phạt, về sau ngươi liền ở chỗ này, nơi nào cũng đi không được. Nói xong, hắn rốt cuộc nhịn không được. Hung hăng túi đầu quặc trụ nàng đôi môi, điên cuồng gặm cắn đoạt lấy, an ủi chính mình nỗi khổ tương tư. Nô! Từ từ Tần Chăn tay đẩy ra hắn mặt, ngươi còn muốn đóng lại ta. Ta không đều nói ta sai rồi sao? Ngươi đừng quá mức ca. Không đủ, thế nào đủ? Ngươi thiếu ta 5 năm ngày đêm, ngươi tính một ngày bao nhiêu lần, mới có thể còn trở về. Uy, ngươi cho ta tính máy móc đâu? Ngươi có như vậy lợi hại sao? Lợi hại hay không? Thử xem sẽ biết. Mộ Dung Thương không hề cho nàng nói chuyện cơ hội, dùng sức lấp kín nàng ngôi, bàn tay thì tại trên người nàng dao động, xé nát quần áo, hoặc tiến trước ngực. Trang Tình bị hắn một ôm, cả người cũng là run lên hạ, hai tay ôm chặt lấy hắn, so với hắn càng cơ khát đáp lại, một tay vói vào hắn dây lưng chung. Tần Chăn bị nhốt ở tầng hầm ngầm suốt một tháng, mỗi ngày bị hắn cầm thú giường như muốn, tuy rằng nàng cũng thực sảng lạc, chính là lại quan đi xuống, nàng sợ chính mình thật muốn ra tâm lý bệnh tật. Mộ Dung Thương, ngươi đến phóng ta đi ra ngoài. Hoan ái sau, hắn ôm nàng ngủ, Tần Chăn lôi kéo tóc của hắn, ngươi cho ta tỉnh lại, đừng ngủ, mau trả lời ta. Nữ nhân ngươi có thể hay không ôn nhu điểm? Mộ Dung Thương lười biếng ngẩng đầu, biểu tình tựa như thỏa mãn miêu, đã từng trên mặt suy sút khí sớm đã không ở, gầy gương mặt cũng khôi phục, duỗi tay ở nàng đầy đặn ngực thượng bắt hạ. Nhưng ta chính là không nghĩ phóng, ta tưởng ngươi như vậy độc thuộc về ta. Mộ Dung Thương ngươi này tâm lý đã bệnh trạng. Ngươi không nói sớm ta là kẻ điên sao? Hắn không thèm để ý, dán lên đi hôn nàng, thả ngươi có thể, trừ phi ngươi đáp ứng cùng ta lập tức kết hôn. Ta một ngày cũng chờ không được, hôn lễ sớm đã ở an bài chuẩn bị, chỉ còn chờ ngươi này tân nương tử đáp ứng. Cái gì? Ngươi đây là bức hôn. Tần Chân nghe được trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại là bản, ngươi nói ta không ôn nhu, ngươi này hành sự tác phong cái gì thời điểm cũng sửa sửa. Cho nên ngươi muốn hay không cùng ta kết hôn. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi lớn hơn nữa lễ vật, so với phía trước vòng cổ còn mỹ bà bối, có nghĩ muốn. Nàng trầm tư vài giây, dán qua đi hôn lấy hắn, hảo. Thật sự. Mộ Dung Thương đại hỉ, sau đó lại ôm nàng áp đi lên, Tần Chân sắc mặt tối sầm, không được, ta mệt mỏi muốn ngủ, không thể lại đến. Ngủ cái gì ngủ, ta biết ngươi cũng muốn. Mộ Dung Thương hưng phấn nhào lên đi, ôm nàng tiến vào nàng, trong lòng treo tâm, rốt cuộc rơi xuống đất. Kết thúc ngủ trước, hắn mơ hồ nghe thấy nàng nói, Mộ Dung Thương, kết hôn khi, ta cũng có kiện lễ vật đưa ngươi. 5 ngày sau, hai người ở tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng cử hành long trọng thế giới hôn lễ. Mộ Dung Thương mời đến mấy chục gia bắt quái báo phóng viên, hận không thể làm toàn thế giới đều biết, nàng là chính mình. Ở mục sư dò hỏi nàng hay không nguyện ý gả cho hắn khi, Tần Chân đột nhiên nói, Mộ Dung Thương, ta nói rồi, ta muốn đưa ngươi kiện lễ vật. Ngươi muốn hay không nhận lấy? Cái gì lễ vật? Ngươi nói trước ta nguyện ý lại nói. Mộ Dung Thương thấy nàng đột nhiên giảng chuyện khác, trong lòng có chút hoảng. Tần Chân vô vô bàn tay, sau đó chỉ vào thảm đỏ cuối chỗ, nơi đó. Mộ Dung Thương cứng đờ. Nhìn A Mạc nắm cái tiểu củ cải đầu tiến vào, khiếp sợ nhìn nàng, ngươi nói lễ vật, chính là A Mạc. Thần Chân mắt trợn trắng. Chính ngươi đoán. Thần Chân, ngươi cùng A Mạc đều sinh nhi tử. Còn làm cho bọn họ tới tham gia chúng ta hôn lễ. Ngươi là muốn nhục nhã ta sao? Giống xong, ở A Mạc tiến lên khi, Mộ Dung Thương phẫn nộ một quyền đánh ở trên mặt hắn, ngươi đáng chết. Mộ Dung Thương, ngươi này đầu heo. Thần Chân không nghĩ tới hắn thông minh một đời, cố tình có đôi khi như vậy xuẩn. Vẫn là chính mình cùng A Mạc đi rồi, thật cho hắn đả kích như vậy đại, này không phải hắn tự tìm phiền toái. Tần Phong nhìn chằm chằm kia hai cái đánh nhau nam nhân, ghét bỏ phiết môi nói, mẹ, đây là ta kia tiện nghi lão ba. Khó trách ngươi không cần hắn. Tần Chân gật gật đầu, đi, làm cho bọn họ đánh đi, này hôn ta không kết. Tần Chân ngươi dám đi. Mộ Dung Thương đánh đến A Mạc mặt mũi bầm dập, lúc này mới quay đầu bắt lấy nàng. Tần Chân bất đắc dĩ buông tay, ngươi nói ngươi như vậy buồn. Về sau làm ngươi dạy nhi tử, chẳng phải là phải bị mang ốc. Tần Phong gật gật đầu phụ hợp, mẹ, cho nên đừng làm ta kêu hắn ba, nhìn thật là xuẩn thấu. Cái gì ba? Mộ Dung Thương ngây người, trừng mắt kia tiểu quỷ, ngươi nói cái gì? Mẹ, ngươi ánh mắt hảo kém Nga, hắn chẳng những tính tình kém, lỗ thai cũng không tốt. Ngươi nói ta có thể hay không bị hắn di truyền đến này đó tật xấu a? Mộ Dung Thương trừng hướng Tần Chân, tiểu Chân, vốn dĩ tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Kết quả ngươi giống như không thích chúng ta nhi tử, vậy quên đi. Thần Phong, ngươi cùng ngươi Mạc thúc đi, làm hắn đưa ngươi ba đi. Thần Chân ngươi dám. Hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, thật sự là không thể tin được. Một phen ôm lạnh mặt phải đi tiểu quỷ, một tay ôm nàng, đã mừng như điên lại khiếp sợ lại sinh khí, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, ngươi, thế nhưng hoài ta loại chạy theo người khác. Ngươi xác định muốn ở khách khứa trước mặt nói chuyện này nhi. Nàng nhướng mày. Ngươi còn muốn hay không cùng ta kết hôn? Không kết ta liền về phòng nghỉ ngơi. Mộ Dung Thương lôi kéo nàng tới rồi mục sư trước mặt, trên mặt vui sướng sắp rào rạt không được, đến nỗi hài tử sự, buổi tối động phòng thời điểm lại cùng nàng hảo hảo nói. Chúc mừng. Mục tiêu hạnh phúc giá trị đạt 100, nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu Bạch thanh âm đột ngột ở trong đầu vang lên, Tần Chân hơi hơi cầu môi, ở Mộ Dung Thương vì chính mình mang lên những khi, không chờ mục sư mở miệng, liền chủ động phùng hắn mặt thò lại gần hôn lấy. Mộ Dung Thương, nói cho ta, hiện tại ngươi hạnh phúc sao? Nàng cười tủm tìm hỏi. Còn chưa đủ, trừ phi ngươi bồi ta đến lao đến chết. Hảo, ta bồi ngươi đến lao đến chết. Xong.